Chào các bạn, rất vui khi lại được gặp các bạn ở tập 2 của câu chuyện Siêu cấp trà xanh xuyên thành công chúa nhỏ đáng thương. Đây là một câu chuyện khá là nhẹ nhàng, ngọt ngào. Vì vậy, Phương Lê mong rằng thời gian nghe chuyện sẽ mang đến cho các bạn một khoảng thời gian thoải mái và vui vẻ. Hãy đến với phần 2 cùng với Phương Lê. Lâm Triều Viễn thích chú nhỏ này vô cùng. Từ nhỏ cậu đã không được bước chân ra khỏi cửa, chưa từng quen với bạn mới. Chỉ vì chỉ số thông minh thấp hơn ngưỡng bình thường. Ở trên thế gian này có vô số thứ mà cậu không biết, cũng như là chưa từng bao giờ thấy qua. Hiện tại được giao cho một chú thỏ nhỏ bé này, nó biết chạy nhảy, biết nhúc nhích, lại còn vừa trắng, vừa mềm, vừa đáng yêu. Nó là cánh cửa dẫn đến thế giới mới cho cậu nhóc. Trừ thời gian ăn ngủ ra, cậu đều ngồi túc trực ở bên ổ chơi cùng bé thỏ. Chú thỏ lặng lẽ gặm cải xanh, cậu cũng lặng lẽ ngắm nhìn. Bé thỏ nhảy tung tăng ở trong sân, cậu cũng chạy theo sau, cứ như vậy vui vui vẻ vẻ chơi trọn một ngày. Có cậu giúp chăm sóc cho thỏ nhỏ tận tình, Lâm Viên Lộc cũng bớt đi lo. Đại hoàng tử Lâm Đình qua thăm thú cưng của mình, thấy nó béo béo trắng trắng, chắc hẳn cũng sẽ vui lòng lắm. Mùa đông ở phương Bắc tới rất mau. Cảm tưởng như thể mới ngủ có một giấc thì không khí mùa thu héo tàn đã mất rồi, nhiệt độ đột ngột giảm sâu, lạnh đến khó tin. Năm ngoái, cùng Minh Nguyễn không được nhận than bạc, than củi mà phụ nội vụ cấp cho lại ra rất nhiều khói, chẳng thể dùng được. Mùa đông quả là một quãng thời gian khó khăn nhất với mọi người. Nhưng mà năm nay, phụ nội vụ đã phái người mang than bạc đến từ sớm, quả là khách khí, còn gửi kèm theo cả vật dụng sưởi ấm mà năm ngoái các nàng không được nhận. Cách đây không lâu, Lâm Đế có kiểm tra tình hình học tập của tứ hoàng tử. Ngài nhận ra cậu đã thụ lòng cuốn luận ngữ, không chỉ đọc xuông mà còn giải nghĩa được từng câu từng chữ. Lâm Đế vừa lòng ban thưởng cho Nhàn Phi rất hậu hĩnh, còn khen nàng khéo dạy con. Nhàn Phi được ban thưởng tất nhiên sẽ chẳng quên phần của cung Minh Nguyệt. May mắn phái người gửi đồ ấm, thuốc bổ, trái cây qua. Vân Du chế đồ bổ mà Nhàn Phi thường thành thuốc. Hiện tại Tiêu Lam đã không còn bệnh tật xanh xao như trước, mặt mũi ngày càng hồng hào tươi tắn, còn xinh hơn cả ngày xưa. Đến Lâm Phi Lộc cũng được tẩm bổ cho mụ mĩm, cô véo thịt ở trên bụng, bật thốt. Giảm cân là phải giảm từ bé thôi. Chiều rét, các cung đều chẳng muốn ra ngoài. Hơn nữa tuyết lại còn chưa rơi, chỉ có gió lạnh tiêu điều, cảnh sắc hẩm hiu. Ở bên ngoài bắt đầu trở nên vắng lặng. Lâm Phi Lộc vẫn kiên trì với thói quen, mỗi ngày ra ngoài chạy một vòng. Thứ nhất là để rèn luyện sức khỏe và giữ dáng. Thứ hai là vì tăng cơ hội chạm mặt các NPC. Kết quả chẳng đụng phải cái NPC nào mà lại là boss. Trưởng công chúa Lâm Niệm Chi đã dình cô lâu lâu rồi. Nói đến là thế bực, ban đầu nàng đã phải người giám sát cung Minh Nguyệt. Lâm Phi Lộc vừa thỏ mặt ra là có người bám theo sau. Sau đó sẽ bảo vệ cho nàng vị trí của con nhóc ấy. Kết quả là mỗi lần nàng bừng bừng khí thế chạy từ nơi thì Lâm Phi Lộc đã mất dạng rồi. Thái giám thở hồng hộc mà bẩm báo. Trưởng công chúa, người tới cao phòng các đi. Thế là Lâm Niệm Chi dẫn người lao tới cao phòng các. Lúc chạy đến nơi, chẳng thấy tăm hơi của Lâm Phi Lộc đâu. Thái giám liền khóc ròng. Trưởng công chúa, người tới đình ngự cảnh đi ạ. Chẳng khác trò mèo vần chuột, suýt nữa làm cho Lâm Niệm Chi mệt chết. Nha đầu này ăn cái gì mà chạy khỏe như vậy, nó có tận 4 cái chân sao? Trái lại, Lâm Phi Lộc không hề cố tình né tránh nàng. Cô chẳng hay biết Lâm Niệm Chi nuôi ý đình mình. Cô chỉ là hứng chí đi dạo lăng quang mà thôi. Lần nữa mấy lượt, đến tận bây giờ Lâm Niệm Trì mới đoạt được cơ hội. Thái giám chạy phầm phầm tới bẩm báo. Trưởng công chúa, người đang ở đình Trường Khê cho ca ăn, hẳn là không rửa đi ngay đâu. Lâm Niệm Trì chẳng buồn hốt cháo nóng nữa, lau miệng qua loa phi thẳng đến đình Trường Khê. Lúc chạy đến nơi, gió lạnh vẫn còn đang gầm gào. Đình Trường Khê là một cụm chín mái đình tọa ở trên một dòng suối trên cung cấm, từ xa nhìn lại tự như là một cửu liên hoàn đan xen với nhau, hết sức đặc biệt. Lâm Phi Lộc đang ủ mình trong một chiếc áo choàng lớn, ngồi một góc của đình giữa, chân tung tẩy đung đưa ở trên không trung, tay giác thức ăn cho cá. Lâm Niệm Chi dẫn người đến mái đình ở xa nhất, nàng ngồi ngay ngắn rồi nháy mắt một cái. Một cung nữ lập tức cao giọng hỏi, người bên kia là ai? Tại sao thấy trưởng công chúa mà lại không qua đây thỉnh an? Lâm Phi Lộc quay đầu nhìn, mới lướt qua đã biết được người này không có ý tốt. Trưởng công chúa sao? Con gái của Huệ Phi, con của đối thủ Nhàn Phi. Cô hiểu rồi. Cô rắc hết thức ăn cho cá xuống nước, phủ lòng bàn tay, kéo gọn áo choàng tiến sang bên nó. Gió rét thổi vù vù, tức là lưỡi dao cắt da cắt thịt ở trên mặt. Lâm Niệm Chi sinh ra đã là cành vàng lá ngọc, được nâng niu nuôi dưỡng mà lớn. Có bao giờ phải ngồi nơi đầu suối chảy, hứng gió cuột như vậy, y như là chịu tội. Nàng hấp tấp ra ngoài, chẳng kịp đem theo một lò sưởi tay. Nàng thấy hình như là mình đã sắp bị đông cứng rồi. Lòng cũng hơi hơi hối hận. Sao mình không đợi đến mùa xuân mới dạy dỗ nó cơ chứ? Đây rốt cuộc là ai giáo huấn ai? Càng nghĩ càng tức, thấy Lâm Vi Lộc càng ngày càng gần, nàng định nổi cơn tam bành, nhưng mà bất chợt thấy lúc tới ở trước mặt của mình, Lâm Vi Lộc đột nhiên ngẩn người. Cô nhóc ngước cái đầu nhỏ xíu lên, ngơ ngác nhìn chằm chằm, vẻ mặt đần cả ra. Lâm Niệm Trì sững sờ theo, vì đấy quá nên khi ghế đã bị bày mất hơn nửa, giọng rút lời bày. Người nhìn cái gì? Lúc này cô bé như thể mới chợt bừng tỉnh, nói bằng giọng ngây ngô của trẻ con. Thì là trưởng công chúa sao? Lâm Niệm Chi đầy vẻ cao ngạo. Đúng vậy. Nàng chưa kịp nói thêm một câu nào, chỉ thấy con nhóc kia cong môi cười, lúm đồng tiền lún xuống ngọt ngào, hơi ngượng nghịu nói. Tỷ xinh đẹp quá chừng. Giọng điệu của cô bé không giống như là đang nịnh hót, mà dường như là thấy nàng quá xinh đẹp, nên mới bật ra lời khen. Nhưng mà khen xong rồi, lại thấy xấu hổ quá. Sau khi dứt lời, vội vội vàng vàng nghiêng độ nhỏ, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng cả lên, đưa mắt nhìn sang hướng khác. Nhưng chẳng được 2 giây, cô bé đã lén lút chuyển mắt lại. Tựa như lần đầu tiên được trông thấy người đẹp đến vậy, không nhịn nổi muốn ngắm trộm thêm mấy lần. Khi mà ánh mắt giao nhau với tầm nhìn của Lâm Niệm Chi, thì cô hơi giật mình, vội vàng rời mắt đi. Đột nhiên Lâm Niệm Chi cảm thấy cơn giận của mình không còn hừng hực như trước. Nàng hắng giọng, so với hồi nãy thì giọng điệu đã bớt kiêu căng ngạo mạn. Trời rét buốt mà ngươi ở nơi này làm cái gì? Lâm Phi Lộc chậm chậm quay đầu, cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào nàng, trả lời rất lễ phép. Cho cá ăn ạ. Nói xong lại chêm thêm một câu ngây thơ. Mùa đông cá không tìm được thức ăn, muội sợ chúng sẽ chết đói. Lâm Niệm Chi cảm thấy ngũ hoàng muội này ngốc nghếch quá đi. Nghe nói ca ca của nó là một tên đần, hay là nó cũng bị ảnh hưởng nhỉ? Nhưng mà lời của kẻ ngốc mới là lời từ tận đáy lòng. Lâm Niệm Chi vốn định lấy thân phận là trưởng tỷ gia ép vế cô bé, để cho ngũ công chúa này phải bưng trà rót nước theo đuôi của mình, rồi xét xử nó như một đứa cùng nữ. Nếu nó không chịu tuân theo thì sẽ khép nó vào cái tội chống lại lời của trưởng tỷ. Nhưng mà trời rất là lạnh, nàng chẳng muốn ngồi đây chờ chén trà Lâm Phi Lộc pha cho. Nói không chừng trà chưa đến miệng thì nàng đã lăn ra chết rét rồi. Từ tận đáy lòng, nàng cũng chẳng rõ mình sợ rét hay là đột nhiên không muốn giáo huấn cô nhóc kia nữa. Đành phải làm bộ làm tịch, khiển trách cô ấy mấy câu, tôi đứng dậy định đi về. Nàng vừa đứng dậy liền hắt hơi một cái. Lúc này Lâm Phi Lộc mới ngẩng đầu lên nhìn, ở trước khuôn mặt dịu đong đầy vẻ lo lắng. Đột nhiên cô bé mò từ trong tay áo ra một chiếc lò sưởi tay bé bé, ngoan ngoãn đưa cho nàng. Tỷ tỷ, cái này cho tỷ. Lò sưởi tay ủ ở trong người của cô đã lâu, lưu lại mùi sữa thơm thoang thoảng của cô bé. Lâm Niệm Chi nhìn qua cao ngạo nhận lấy, ở trên mặt thì chẳng để hở ra biểu cảm gì, nhưng thực chất vì ngón tay được sưởi ấm nên ở trong lòng sướng đến mức muốn hét ầm cả lên. Khuôn mặt nhỏ của Lâm Phi Lộc buốt đến đỏ ửng lên, nhưng nó không thể làm cho nụ cười của cô bé bớt đi sự chân thành. Cô đưa bàn tay xíu xíu lên miệng hà hơi, ngoan ngoãn vẫy tay với trưởng tỷ. Tạm biệt tỷ tỷ. Lâm Niệm Chi gật đầu, lùi ra đi. Lúc này cô mới chịu xoay người rời đi, nhưng mà chưa được mấy bước đã ngoái đầu lại, lè lén nhìn trưởng tỷ. Thấy Lâm Niệm Chi vẫn còn đứng tại chỗ còn chưa rời đi, thì cô lại ngại, quay đầu lại, bóng dáng bé nhỏ thu vào trong áo choàng lon to chạy mất. Cũng đáng yêu phết. Thật là trà xanh xịn, thì trai gái đều phải nuốt được, hóa địch thành bạn, không thể cứng rắn quá, mà phải biết ứng biến linh hoạt, không được tùy tiện giáp mặt trực diện với kẻ thù, vẫn luôn là nguyên tắc xử sự của Lâm Phi Lâm. Trường công chúa này nức tiếng là tranh chua đánh đá, cô cứ nghĩ sẽ khó đối phó lắm, nên mới chỉ có tung chiêu đầu tiên, đó là viên đạn bọc đường để thăm dò thử xem. Ai mà ngờ, đối phương trúng chiêu ngay lập tức luôn. Nhưng mà ngẫm lại thì cũng dễ hiểu mà thôi. Hoàng tử công chúa sống ở trong cung từ nhỏ, đã được chiều chuộng đến tận trăng sao. Những chiêu trò âm mưu nhắm vào thì đều đã được mẫu phi của bọn họ cản lại cho sạch. Hoàn toàn chẳng biết gì về thế gian hiểm ác, chỉ hơi ương bướng chứ không suy tính sâu xa gì. Hơn nữa, họ cũng còn nhỏ tuổi, như là trưởng công chúa mới chỉ có 11 tuổi. Nếu là ở thời hiện đại thì nàng vẫn còn đang là học sinh tiểu học mà thôi. Chip bông tiểu học lừa tí đã mắc câu. Lâm Phi Lộc thầm áy náy 2 giây, sau đó cởi chiếc áo choàng giữ ấm ra, hứng trọn giò buốt đi về cung Minh Nguyệt. Thân thể này vốn yếu ớt, chịu cả một quãng đường rét mướt, đến giữa chiều liền đã bị ngã bệnh, sốt lên hầm hập, nằm bẹp ở trên giường. Tiểu Lam vội vàng lệnh cho Vân Du đi mời thái y. Bây giờ thái y viện không còn khinh thường cung Minh Nguyệt như xưa, vừa gọi đã sai người đến trần bệnh cho ngũ công chúa ngay. Thăm khám một hồi, thấy cô chỉ bị cảm lạnh nên kê thuốc, dặn Tiêu Lam đốt than ấm hơn. Chỉ cần nằm ở một chỗ kín và đổ mồ hôi là được. Vân Du theo thái y đưa bốc thuốc, vừa khéo lại gặp đại cung nữ Toàn Ngọc bên Nhàn Phi, cũng là tới lấy thuốc an thần cho dễ ngủ. Hai cung thường ngày qua lại với nhau, hai người tất nhiên cũng sẽ biết mặt nhau. Toái Ngọc thăm hỏi đôi câu, nghe ngũ công chúa bị bệnh, sau khi về điện Trường Minh, liền kể cho Nhàn Phi nghe. Nhàn Phi hỏi, người xem bệnh cho ngũ công chúa là ai? Toái Ngọc ngẫm nghĩ một chốc, là một vị trẻ tuổi, lạ mặt, đó là thái y mới tiến vào trong thái y viện, chưa từng thấy qua. Nhàn Phi liền nhíu mày, là người mới tiến cung, trình độ kinh nghiệm vẫn còn nông cạn, không được. Người lại sang thái y viện mời Trần Thái Y đích thân tới cung Minh Nguyệt cẩn thận khám lại cho ngũ công chúa. Trần Thái Y là lão thái y thuộc thái y viện, thường là người xem bệnh cho Nhàn Phi, y thuật rất đáng tin cậy. Toái Ngọc tuân lệnh nhanh nhẹn mà đi. Trần Thái Y nhận được chỉ thị của Nhàn Phi, không dám chậm trễ, lập tức đeo hòm thuốc chạy đến cung Minh Nguyệt. Tiểu Lam đang sắc thuốc cho Lâm Phi Lộng, Trần Thái Y nói nàng đưa thuốc cho ông xem thử, sau đó bắt mạch thêm một lần nữa rồi kê toa thuốc mới để bốc thuốc lại. Thật ra thì bệnh tình của Lâm Phi Lộc cũng không nặng lắm, chỉ là cảm mạo rồi phát sốt mà thôi, cứ ngủ mơ màng. Tiêu Lam bưng bát thuốc tới bón cho cô, đang uống giờ thì lại bất chợt nghe thấy tiếng của Thanh Yên kinh hoàng hô to. Nô tỳ bái kiến đại hoàng tử. Tay của Tiêu Lam chợt run bắn lên, suýt chút nữa đã đánh rơi bát thuốc lên mặt của Lâm Phi Lộc. Chuyện này, Nguyễn Quý Phi và nàng chưa bao giờ lui tới với nhau. Tại sao đại hoàng tử lại xuất hiện ở nơi này được? Một tiếng nói trong trẻo gióng giả của thiếu niên vọng vào ở trong phòng. Đứng lên đi, ngũ hoàng muội có ở đây không? Thanh Yên liền bẩm. Hồi bẩm đại hoàng tử, ngũ công chúa bị bệnh, hiện còn đang nằm nghỉ ở trong phòng. Lâm Đình liền sửng sốt. Bị bệnh, nghiêm trọng không? Đã mời thái y đến trần bệnh chưa? Thanh Yên trả lời. Trần thái y đã tới thăm bệnh. Trong thời gian hai người đối đáp, ở bên trong, Tiểu Lam đã choàng áo xong xuôi cho Lâm Phi Lộc. Khi mà Thanh Yên đưa Lâm Đình tiến vào, Lâm Phi Lộc đã uống hết thuốc, ngồi dựa vào tường. Thấy Lâm Đình, mắt của cô sáng bừng lên, khuôn mặt hay hay đầy vẻ kinh ngạc. Là huynh, huynh là đại hoàng huynh của muội. Lần gặp mặt trước, Lâm Đình không cho cô biết thân phận của cậu. Hiện tại đã bị cô phát hiện ra rồi, cậu mỉm cười xấu hổ, cười xong lại lo lắng mà hỏi han. Sao muội lại ngã bệnh? Lâm Phi Lộc ngưng đầu cười khanh khách. Chỉ là nhiễm lạnh một chút thôi, không sao đâu ạ. Tiểu Lam vẫn còn đang choáng váng, không biết là vì sao con gái của mình lại có quan hệ với đại hoàng tử cơ chứ. Thấy hai người chuyện trò vui vẻ, nàng bên cùng Thanh Yên lùi ra ngoài. Các nàng đi rồi, Lâm Phi Lộc mới hỏi, đại hoàng huynh, huynh tới thăm thỏ con à? Ca ca chăm sóc cho nó rất tốt, mùa đông buốt gió, huynh ấy đã rời ổ thỏ vào trong phòng của mình rồi, muội dẫn huynh đi xem. Miệng nói, tay của cô vén chăn lên định rời giường. Lâm Đình vội vàng đưa tay ngăn lại, tay chạm vào mái đầu nhỏ nhắn và mái tóc mềm mượt, rồi rút trở về ôn tồn nói, không vội, bé thỏ ở chỗ của muội huynh rất yên tâm, muội bị bệnh nằm yên mà nghỉ, đừng để nhiễm lại nữa. Nghe vậy thì Lâm Phi Lộc ngoan ngoãn nằm lại, thấp giọng hỏi, lần trước sau khi huynh về, quý phi nương nương có tiết lời của huynh không? Lâm Đình hơi ngại ngùng mỉm cười, ta theo lời của muội bẩm với mẫu phi, quả là bà đã tin, còn không hỏi lại nữa. Lâm Phi Lộc hạnh phúc ra mặt, cô kể những chuyện thú vị xảy ra vào những ngày thường khi mà Lâm Triều Viễn chăm sóc cho thỏ con. Lâm Đình lắng nghe, chân thành nói, lục đệ tuy hơi khác người thường, nhưng mà tâm địa lại thiện lương, sau này chắc là huynh không thể đưa thỏ con về cung Vân Hy, vậy thỏ con tặng cho đệ ấy đi. Đang trò chuyện, cửa phòng bị đẩy hé ra một chút, Lâm Triều Viễn lén lút lò dò bước vào. Lâm Phi Lộc ngoắc tay gọi, ca ca, qua đây. Lâm Triều Viễn chề môi, đứng ở bậc cửa lắc đầu, muội muội lại bị bệnh, ta không thể làm phiền muội muội. Lâm Phi Lộc trước mắt, muội hết bệnh rồi, huynh xem này, muội ngồi dậy được rồi. Thấy thế, Lâm Triều Viễn vui vẻ chạy lại, nhưng mắt nhìn còn có người khác. Chân của cậu ngược bước, dè dặt đi về mép giường của muội muội, ánh mắt nhìn người lạ đầy vẻ rụt rè và nghi ngại. Lâm Phi Lộng trấn an cậu, đây là đại hoàng huynh của chúng ta, bé thỏ trắng là do huynh ấy tặng ca ca đó. Nghe muội muội nhắc tới bé thỏ, vẻ mặt Lâm Triều Viễn lập tức thả lỏng căng thẳng, vỗ tay nói, bé thỏ trắng trắng trắng, ăn cà rốt thật là đáng yêu. Lâm Đình không nén nổi cười phì ra tiếng. Lâm Phi Lộng dỗ cậu, ca ca, huynh cho đại hoàng huynh xem thỏ con một chút có được không? Lâm Triều Viễn nghiêm túc gật đầu, được. Dứt lời, cậu với vẻ nắm lấy tay của Lâm Đình kéo lại, còn nói thêm, ta đi nha. Lâm Đình sửng sốt một chốc, nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm tay của mình, sau đó cười dịu dàng, cũng siết tay của lục đệ, gật đầu, được, đi thôi. So với lúc được nuôi ở trong cung Vân Hy, thì thỏ trắng đã béo lên trông thấy. Nó bắt được hơi người của chủ nhân, khi mà Lâm Đình đút lá cải, nó liên tục cọ đầu vào ngón tay của cậu. Lâm Đình hơi khó chịu ở trong lòng, nhưng xen lẫn đó là niềm hạnh phúc. Mới vừa ngẩn người một chút thôi mà Lâm Chiêu Viễn đã bất ngờ giơ tay chạm vào đầu của cậu, xoa xoa, lại còn bắt chước giọng điệu của Lâm Phi Lậu mở lời mà dỗ dành, đừng buồn nha. Hốc mắt của Lâm Đình thoáng đỏ hồng, cụp mắt, sau đó ngẩng lên cười với cả Lâm Chiêu Viễn, được, không buồn nữa, cảm ơn lục đệ. Lâm Chiêu Viễn cười ngây ngô đến tít cả mắt. Thăm bé thỏ xong, Lâm Đình lại quay về ngồi với cả Lâm Phi Lậu một lát rồi mới đi về. Về được nửa đường, cậu lại đổi hướng đến thẳng thái y viện. Đại hoàng tử đích thân tới thái y viện làm cho các vị thái y hốt hoảng với nhau. Lâm Đình tìm ra vị thái y có quan hệ tốt với cung nhà mình, ôn tồn nói, là thái y, phiền ngươi sang cung Minh Nguyệt một chuyến, thay ta xem bệnh cho Ngũ công chúa. Thân thể của mỗi ấy vốn yếu ớt, ngoài chữa bệnh một đợt nhiễm vong hàn này thì còn phải chú ý điều chỉnh thể trạng nhờ cả vào ngươi. Đại hoàng tử đã có lệnh thì La Thái Y tất nhiên phải tuân theo, không dám hỏi nửa lời, xách hòm thuốc lên đường ngay. Tiểu Lam thấy lại có Thái Y tới cửa, hỏi thì mới biết đây là người của đại hoàng tử phái tới để điều chỉnh thể trạng cho Ngũ công chúa. Lòng của nàng không khỏi cảm kích. Những Thái Y trước đã bốc thuốc chữa vong hàn, La Thái Y lại chẩn bệnh rồi kê toa thuốc bổ giảng giải cho Tiểu Lam nghe những điều mà cần lưu ý trong chế độ ăn uống hàng ngày, xong xuôi mới rời đi. Ở bên này, Lâm Phi Lộng ngã bệnh, thì bên kia, trưởng công chúa Lâm Niệm Chi cũng vừa về cung đã nằm vật ra. Nàng không lên cơn sốt, chỉ là hắt hơi, chảy nước mũi ròng ròng, người ngợm lạnh cóng. Thế nhưng, như vậy cũng đủ để cho Huệ Phi lo lắng thấp thỏm, lập tức phái cung nữ đi truyền thái y ngự dụng. Phùng thái y trần mạch cho Lâm Niệm Chi, dặn dò. Gần đây, nhiệt độ giảm đột ngột, là lúc dễ nhiễm bệnh nhất, trưởng công chúa cần phải mặc thêm nhiều y phục, hạn chế ra cửa. Hôm nay cũng có mấy cung tới chuyển thái y, không thể coi thường bệnh tật. Lâm Niệm Chi thuận miệng hỏi một câu, có người ở cung khác bị bệnh sao? Phùng thái y hồi bẩm, điện Trường Minh và cung Vân Hy, phải rồi, còn có cả cung Minh Nguyệt nữa. Lâm Niệm Chi liền sửng sốt, cung Minh Nguyệt. Phùng thái y tưởng nàng không biết chỗ này, giải thích cặn kẽ. Chính là nơi ở của Ngũ công chúa, nghe đồng liêu kể lại rằng nàng ta lên cơn sốt nằm liệt giường. Trẻ con cơ thể yếu đuối, dễ bị gió rét xâm nhập nhất, trưởng công chúa cũng cần phải chú ý đến bản thân. Lâm Niệm Chi liền ngợn người, làm sao lại bị sốt rồi, hồi trưa nó vẫn bình thường mà. Đột nhiên, nàng nước mắt qua chiếc lọ rửa tay bé nhỏ còn đang ở đằng kia, trộm nghĩ, không phải chứ, chẳng lẽ vì nó đưa lọ rửa tay cho mình liền lạnh cóng mà sinh bệnh. Lâm Niệm Chi cảm thấy lòng của mình nhộn nhạo cả lên, chợt nhớ tới hoàn cảnh của cung Minh Nguyệt. Nàng thấy nếu mà có mời thái y thì chắc họ cũng không quá săn sóc dốc lòng, có khi còn tùy tiện kê đơn bốc thuốc. Thái y ngự dụng của mình đã nói là bệnh tình nguy cấp thì không thể xem thường mà. Phùng thái y thu dọn đồ nghề chuẩn bị đi về, Lâm Niệm Chi phân vân hồi lâu rốt cuộc cũng gọi ông lại. Người chờ đã, Phùng thái y hỏi, trưởng công chúa còn dặn dò gì thêm? Người qua cung Minh Nguyệt một chuyến, bắt mạch cho Ngũ công chúa xem có đúng là nàng bị bệnh nặng hay không, rồi bắt thuốc tốt một chút. Ngừng một chốc lại dõng dạc nói, phải xem cho tốt, cho kỹ, chớ qua loa lấy lệ. Phùng thái y vội vàng khom lưng mà nói, dạ, thần xin đi ngay. Dứt lời liền vác hòm thuốc vượt gió rét khắc nghiệt đến thẳng cung Minh Nguyệt. Một thái y vừa rời đi, một vị sau lại tới. Tiểu Lam hơi bối rối ngập ngừng nói, mới nãy có một vị thái y đã tới chuẩn bệnh cho, thuốc cũng đã uống xong rồi. Phùng thái y nói, thần biết, nhưng mà trưởng công chúa không yên tâm về bệnh trạng của Ngũ công chúa, đặc biệt lệnh cho thần tới đây xem mạch một lần nữa. Sao mà chuyện này lại còn có liên can với cả trưởng công chúa nữa? Rốt cuộc thì con gái của mình đã làm những gì? Tiểu Lam hồi tưởng lại những biến đổi mà gần đây cùng Minh Nguyệt đã trải qua. Từ những ngày trước kia cắn răng mặc cho người ta chà đạp, đến bây giờ ngày càng được sủng ái. Vốn là nàng chẳng nhận ra sự lạ ở đâu, nhưng mà tới giờ này nàng bất chi bất giác nhận ra tất thảy những thứ này hình như đều có liên quan đến con gái của mình. Đầu tiên là tứ hoàng tử, tiếp đến là Nhàn Phi, rồi lại là đại hoàng tử và trưởng công chúa. Những điều có nằm mơ nàng cũng chưa dám nghĩ đột nhiên lại sản sinh và giao thoa vào cuộc đời của nàng, hơn nữa còn từ từ cải tiến cuộc sống của nàng. Tất cả rốt cuộc là do vô tình hay là do Lộc Nhi cố ý tạo nên? Tâm tình của Tiêu Lam nhất thời trở nên rất phức tạp. Đã rất lâu rồi nàng không muốn nghĩ sâu xa và cầu xa, đầu óc hơi thiếu nhạy bén. Phùng Đại Y khám xong rồi đi, còn nàng cứ trầm ngâm ngồi ở trong phòng hồi lâu. Cuối cùng nàng cũng nhận ra dường như những thay đổi này đều bắt đầu xuất hiện từ sau khi con gái bị rơi xuống hồ ở Lâm Hành Các. Ban đầu nàng cũng không chú ý tới vì sự biến đổi quá là nhỏ nhặt, nhưng mà hiện tại ngẫm kỹ thì đúng là có sự khác biệt. Trong lòng của nàng một ý nghĩ vô cùng khó tin đang âm thầm nảy ra, nhưng thoáng một cái đã bị nàng tự mình gạt đi. Ý nghĩ huyễn hoặc như thế này chắc chắn không thể nào xảy ra được, nhất định là do mình đã suy nghĩ miên man quá rồi. Nhưng nếu ý niệm này là bật ra thì chẳng thể bay biến ngay được. Tôi đến lúc mà tôi làm bón thuốc cho con gái, Lâm Viên Lộc lập tức phát hiện ra điểm bất thường của nàng. Nàng luôn trộm quan sát mình, cả vô tình và cố ý. Khi thì thất thần, ánh mắt đôi lúc lại lóe lên vẻ khổ sở, thỉnh thoảng lại mê mang, phút chốc lại nghi ngờ, tự như là đang nhìn cô, mà cũng như là xuyên qua cô để tìm một bóng dáng khác. Lâm Viên Lộc dùng thuốc xong thì thào hỏi nàng, mẫu phi, người đang lo nghĩ điều gì? Tiểu Lam liền cả kinh, miễn cưỡng gượng gạo nói, mẫu phi không sao, chỉ là hơi mệt mà thôi. Nàng đưa tay vuốt chỉnh chăn bông cho cô, cúi người hôn lên trán của cô. Lộc Nhi ngoan, ngủ sớm đi. Lúc này nàng đứng dậy, Lâm Viên Lộc lại kéo tay níu lại. Tiểu Lam quay đầu lại, ánh mắt lộ ra vẻ hốt hoảng, như thể sợ cô sẽ nói ra những lời kỳ lạ. Cả người của nàng run bắn lên. Lâm Viên Lộc vốn định kể sạch mọi chuyện, cuối cùng lại chẳng thể thốt ra lời nào. Ngay từ tầm bé cô đã không nhận được tình thương yêu của mẹ. Cô sinh ra trong một gia đình méo mó, dị dạng, nên thành ra tính tình của cô cũng cực đoan theo. Khi còn nhỏ, cô luôn trông theo mẹ của các bạn học khác, thầm ngưỡng mộ bọn họ. Cô từng đọc một câu ở trong sách rằng, trên đời này không có cha mẹ nào mà chẳng yêu con. Cô chậm lắc đầu ở trong lòng. Cô nói, không, không phải vậy, rất nhiều. Có vài người sinh ra không hề xứng làm cha mẹ. Từ trước đến nay, bố mẹ chưa hề hôn cô, ôm cô. Khi cô thi được 100 điểm vui vẻ cầm giấy khen về, thì cũng chẳng tự hào khen cô lấy một lời. Tiền là thứ duy nhất họ cấp cho cô. Nhưng Lâm Phi Lộc lại chẳng hận bọn họ. Con người vốn lên sống độc lập một mình. Đúng là bọn họ không có nghĩa vụ phải đối xử tốt với cô. Hình như là cô cũng chẳng có yêu thương họ cho cam. Tình yêu ấy đã bè biến sau một lần đối mặt qua loa lấy lệ. Lần đầu tiên cô cảm nhận được hơi ấm của gia đình là ở nơi này. Một đại lâm hoàn toàn xa lạ, trốn hậu cung ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, lại còn đầy hiểm nguy dập dình tính mạng. Tại điện phụ ở cung Minh Nguyệt, trống trải, quạnh quẽ hầm hiu. Ca ca yêu cô, Tiêu Lam cũng vậy. Mà dù họ đều có khuyết điểm, một người thì si dại, một người thì nhu nhược yếu đuối, nhưng tất thảy tình yêu mà họ có đều dành hết cho cô. Dù người họ thương tiếc là Tiểu Lộc thật sự, nhưng mà lúc này đây, trong cơ thể này là linh hồn của cô, người được hưởng tình yêu chân thành tha thiết này lại chính là cô. Bây giờ cô làm những chuyện này là vì bản thân mà tranh đấu, chẳng phải là vì bọn họ mà phân đấu. Tiểu Lam yêu con như vậy, nếu biết sự thật thì hẳn sẽ rất đau lòng. Lâm Phi Lộc mím môi dưới tầm mắt lo sợ của Tiểu Lam, từ từ thì thào kể. Mẫu phi, còn có chuyện muốn nói người biết. Tiểu Lam dùng mình, sắc mặt tái đi mấy phần, kiên định hỏi. Chuyện gì vậy? Lâm Phi Lộc nhìn nàng. Lần nọ ở Lâm Hành Các, không phải là con bị trượt chân rơi xuống hồ, mà là do Tam Công Chúa đẩy con ngã. Con ngươi của Tiểu Lam bỗng chốc trợn trừng, cô đụ mắt. Nó đẩy con xuống nước, những người bên cạnh chỉ đứng nhìn, không ai cứu con. Nếu không phải vì con trộm được một cành cây khô ở bên bờ thì hẳn đã mất mạng từ lâu. Nước mắt của Tiểu Lam lã chã rơi, nàng ôm lấy cô, nức nở khóc than. Lộc Nhi. Lâm Phi Lộc đưa đôi tay bé nhỏ ra, ôm lại nàng, rúc vào trong lòng của nàng. Rõ ràng là do họ làm chuyện xấu, nhưng vẫn bắt con đi dập đầu tạ tội. Mẫu phi, con không muốn chịu cái cảnh bị họ khinh bỉ, chèn ép nữa. Cô nhấn mạnh từng câu từng chữ. Con muốn bảo vệ mình, cả người và ca ca, con đã trưởng thành rồi, mẫu phi. Tiểu Lam thổn thức, khóc không thành tiếng. Lâm Phi Lộc ngẩng đầu lên, lấy ngón tay mềm mịn lau đi nước mắt cho nàng, thơm lên trán của nàng. Mẫu phi đừng có khóc nữa, sau này sẽ chẳng còn ai bắt nạt được chúng ta. Qua điều này, nỗi ngờ vực nơi đáy lòng của Tiêu Lam tiêu tán hết, biến mất cùng nó là ý nghĩ không tranh không đoạt thì cả đời sẽ được bình an của nàng. Con gái bị người ta để vào chỗ chết, suýt thì vong mạng, còn nàng lại chẳng biết tí gì. Hậu cung này chưa bao giờ là một chốn an ổn, đáng ra nàng phải hiểu từ sớm. Năm ấy lúc mang thai, nếu không phải vì có kẻ chuốc thuốc thì nàng cũng không bị sinh non. Lâm Trừ Viễn cũng sẽ không biến thành một cậu bé ngây dại, nàng sẽ không bị thất sủng như bây giờ. Nàng luôn luôn nhún nhường nhượng bộ, nhưng kẻ khác cứ muốn được voi đòi tiên. Rốt cuộc thì nàng phải để cho con gái đứng ra bảo vệ mình, người làm mẹ như nàng yếu đuối nhu nhược đến mức nào. Tiểu Lam thức trắng cả đêm, hôm sau rời giường, ánh mắt của nàng đã thay đổi. Tuy vậy, những năm tháng ở trong cung, nàng luôn thận trọng nghiêm cẩn, không vội vàng nóng vội. Trong mắt, nàng không thiêu thùa may vá với Vân Du, Thanh Yên ở góc sân nữa, mà là lấy những cuốn sách đã bị xếp lên kệ đến tích đầy bụi bặm, dở ra đọng lại. Lâm Phi Lộc bệnh không nặng lắm, khi mà tỉnh lại vào buổi sáng thì đã hết sốt rồi, cô được Tiêu Lam ôm vào trong lòng đọc sách một lúc. Nhưng mấy vị thái y của thái y viện vẫn theo lệnh của các chủ tử. Đến buổi, bèn sắp xếp chuẩn bị sang cung Minh Nguyệt xem bệnh. Bốn vị thái y đeo hòm thuốc cùng nhau ra cửa, cười tủm tỉm chắp tay vào nhau. Các vị đại nhân vất vả rồi, mới sáng ra đã định đi cung nào khám bệnh. Thái y trẻ tuổi: chào buổi sáng các vị đại nhân, phi thần đang định sang cung Minh Nguyệt khám lại cho Ngũ công chúa. Trần thái y: ta cũng phải tới cung Minh Nguyệt. Là thái y: ta cũng vậy. Phùng thái y: ta cũng. Ôi, bốn vị thái y ngẩn hết cả người. Cuối cùng bốn vị thái y cùng nhau đưa ra quyết định, họ sẽ để cho vị có kinh nghiệm dày dặn nhất là La thái y làm đại biểu đến cung Minh Nguyệt thăm khám. Nếu chủ tử của các cung có hỏi đến thì bọn họ cũng dễ dàng mà thưa chuyện. Sau khi dùng ngọ thiện, Nhàn phi liền sai người đến thái y viện hỏi chuyện. Trần thái y liền hồi bẩm: La thái y là người đi chẩn bệnh, Ngũ công chúa đã hạ sốt, không còn đáng ngại. Toái Ngọc trở về truyền lời nguyên văn, Nhàn phi lấy làm lạ: đại hoàng tử có lời nhờ sao? Sao mà Tiêu Lộc lại quen biết đại hoàng tử nhỉ? Danh tiếng của đại hoàng tử ở trong cung rất tốt, tuy mẫu phi của cậu là Nguyễn Quý phi nổi danh cao ngạo, ỷ được sủng ái mà kiêu căng, nhưng lại sinh ra một đứa con trai tính nết trái ngược hoàn toàn, vừa hiền lành lại vừa dễ mềm lòng, không nhịn được bất bình, có công nhân phạm lỗi thì đều đến tìm cậu khóc lóc kể lể là cậu nhất định sẽ đi tìm Nguyễn Quý phi xin tha cho. Hậu cung bàn tán rất nhiều, Nhàn phi và Nguyễn Quý phi cũng không có ân oán gì. Suy ngẫm một hồi, nàng nói: thôi, không sao là tốt rồi. Đúng rồi, vài ngày trước phủ nội vụ có dâng tuyết nhân sâm mà, người chọn một ít đưa sang cung Minh Nguyệt. Tiểu Lộc quá yếu nên mới dễ bị nhiễm lạnh, nói với cả Lam quý nhân phải bồi bổ cho con của nàng. Lâm Cảnh Uyên mới tan học, đúng lúc nghe tin Tiểu Lộc muội muội bị ngã bệnh, trong lòng bồn chồn lo lắng. Đợi Toái Ngọc cầm tuyết sâm ra cửa, cậu chạy đến đoạt lấy hộp sâm ở trên tay của nàng ta. Ta có chuyện cần đến chỗ của Ngũ hoàng muội, tiện đường thì đưa luôn. Cậu chạy hùng hục nguyên một quãng đường đến cùng Minh Nguyệt, vừa mới đi vào đã nghe tiếng nói cười vang vọng từ trong phòng ra. Đẩy cửa ngó nghiêng, hóa ra là Lâm Chiêu Viễn đang ngồi trong căn phòng ấm áp của Lâm Phi Lộc chơi với thỏ. Lâm Cảnh Uyên liếc mắt mấy cái, hình như là con thỏ này hơi quen mắt thì phải. Đó chẳng phải là thỏ của đại hoàng huynh sao? Gần đây cậu bị giám sát việc học hành rất chặt, từ lần học thuộc luận ngữ ấy, Lâm đấy luôn tin cậu có thể thành tài, nên đưa ra yêu cầu học hành cho cậu nghiêm khắc hơn cả trước kia. Cậu đã không được qua chơi với Lâm Phi Lộc một khoảng thời gian rồi. Hơn nữa, thời tiết còn trở nên rét buốt, Lâm Phi Lộc cũng ít qua chỗ của cậu, vì vậy mà đã lâu rồi hai người chưa được gặp nhau. Hóa ra là muội ấy có con thỏ khác rồi. Mặt của Lâm Canh Uyển bỗng chốc đầy vẻ hậm hực. Thanh Yên đứng ở bên ngoài thấy cậu trước tiên, vội vàng hành lễ: bái kiến tứ hoàng tử điện hạ. Điện hạ đến từ lúc nào, sao không đi vào ạ? Lâm Phi Lộc nghe được tiếng lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn, đối mặt với tầm mắt buồn bực ai oán của Lâm Cảnh Uyên, ở trên mặt của cô chợt lộ ra một nụ cười vừa vui vẻ lại còn ngọt ngào, dướn người lên chạy tới bên cạnh cậu nhóc. Cô chạy tới bên người của cậu, đôi tay ngắn ngủi ôm lấy cánh tay của cậu, ngước mặt lên nũng nịu nói: Cảnh Uyên ca ca, muội nhớ huynh. Lâm Cảnh Uyên nghĩ, giận làm cái gì nữa, cậu đem Tuyết Sâm cho Thanh Yên, đính đạc truyền lại lời của Nhàn Phi, rồi lấy uy nghiêm của Hoàng huynh ra, dụ mặt, đặt tay lên trán của Lâm Phiền Lộc. Hết rồi chưa? Lâm Phiền Lộc ngoan ngoãn trả lời. Hết à, khiến cho Cảnh Uyên ca ca phải lo lắng rồi. Cô không chờ cho cậu nói thêm, chủ động kéo tay của cậu nhóc, chỉ vào con thỏ trắng hưng phấn nói. Cảnh Uyên ca ca, bé thỏ kìa. Lâm Cảnh Uyên giả vờ không biết gì. Con thỏ này từ đâu mà ra? Lâm Phiền Lộc đáp, là đại hoàng huynh chuyển cho ca ca của muội, hóa ra là cho Lâm Triều Viễn. Chỗ cảm giác hậm hực ở trong lòng của Lâm Cảnh Uyên đã bay đi mất, vui vẻ ngồi xuống ngắm cùng. Lâm Phiền Lộc dỗ người xong, bèn chuyển vai sang bản thân ấm ức mà nói. Cảnh Uyên ca ca, gần đây huynh không tới thăm muội một lần nào. Một trong những kỹ năng của trà xanh đó là phản đòn. Quả nhiên, Lâm Cảnh Uyên áy náy để mặt, vội vàng giải thích. Dạo này ta phải học tập rất cực khổ, ngày ngày đều phải tới Thái Học. Lâm Phiên Lộc liền tò mò, Thái Học là gì? Lâm Cảnh Uyên liền trả lời, chứ là nơi mà con cháu hoàng gia và quý tộc đến để học tập. Hiểu rồi, là căn cứ lớn của NPC. Cô bắt đầu thấy hứng thú rồi. Cô ra vẻ chẳng hiểu cái gì cả, vừa tò mò vừa ngây thơ mà hỏi, vậy thì muội có được tới đó hay không? Vẻ mặt của Lâm Cảnh Uyên một phút chốc đã khựng lại. Thái Học không phải là một nơi ai muốn vào cũng được, tuy nói là chỗ của con cháu hoàng gia và quý tộc học hành, nhưng mà thật ra là phải được Lâm Đế hạ chỉ ban ân thì mới có tư cách vào. Nơi ấy tượng trưng cho thân phận và cũng thể hiện là hoàng ân của người nhận được. Một công chúa không được sủng ái như Lâm Phiền Lộc không có tư cách tiến vào đó được. Lâm Cảnh Uyên hiểu rõ đạo lý này, nhưng nếu nói thật thì nhất định sẽ làm cho cô tổn thương mất. Cậu âm thầm buồn thay cho Tiểu Lộc muội muội, làm bộ chê bai chán ghét. Cái chỗ rách nát kia có cái gì tốt đâu, phiền chết đi được, chẳng có gì thú vị. Lâm Phiền Lộc không hỏi gì nữa, cười một cái, nhìn buồn man mát, ngoan ngoãn trả lời. Vâng, lòng của Lâm Cảnh Uyên lại càng khó chịu hơn. Chờ ở cung Minh Nguyệt được một giờ, thì Nhàn Phi lại sai người đến gọi cậu về luyện chữ. Lâm Cảnh Uyên rời đi, một cách bất đắc dĩ. Lâm Phiền Lộc mặc áo choàng tiến cậu đến cửa cung, mặt lấp lánh vẫy tay chào cậu. Tạm biệt Cảnh Uyên ca ca. Thoạt nhìn cô đáng thương vô cùng, như thể là sợ thái giám ở bên cạnh nghe thấy thì thầm một câu, thường xuyên tới chơi với muội nha. Lâm Cảnh Uyên cắn răng, dậm chân một nhịp, dường như là vừa quyết định một cái gì đó, mở miệng nói, sớm mai huynh đến đón muội, muội đến Thái Học với huynh. Mắt của Lâm Phi Lộc liền sáng dựng lên, muội có thể đến đó ư? Lâm Cảnh Uyên liền quả quyết, đương nhiên là được, không được vào trong nhà, nhưng vẫn còn rất nhiều chỗ có thể đi dạo ở bên ngoài mà. Vì thế mà mới sáng sớm hôm sau, Lâm Phiên Lộc đã ăn mặc chỉnh tề, choàng một chiếc áo trắng muốt, buộc một bím tóc xinh xinh, cùng Lâm Cảnh Uyên lên đường mở phó bản mới. Xem ra thì cô tới hậu cung này cũng đã lâu, nhưng mới chỉ đi lên quanh ở khu vực lân cận. Hoàng cung rộng lớn, phần làm mấy khu liền, cô lại làm ăn thận trọng, chưa xác định là đi được thì tuyệt đối không dám vượt ranh giới. Tất nhiên Lâm Phiên Lộc biết rõ thân phận của mình không được tới Thái Học, nhưng theo lời của Lâm Cảnh Uyên nói, không được vào trong rồi thì chẳng lẽ đi dạo ở bên ngoài cũng không cho. Bình thường Lâm Đế rất ít khi qua đây, cứ mỗi nửa tháng đến lịch kiểm tra các hoàng tử học hành thì mới ra Lâm. Thái Học không phải là một nơi thiết triều nghị sự, chẳng có bóng quan viên nào, chỉ có thái phó đang dạy học và một đám hoàng tử công chúa và con nhà quý tộc đến học mà thôi. Bây giờ cô đã kiếm được hai chỗ dựa lớn, đó là đại hoàng tử và tứ hoàng tử, tự tin mà nói thì trưởng công chúa cũng được tính thành ba. Ba bên chốn lưng, cô hoàn toàn có thể tản bộ ở chốn này. Sau khi đi từ cổng chính vào, sẽ thấy một quảng trường lớn. Ở trong quảng trường đã có khá khá người đi lại. Đều là một chủ tử dẫn theo một kẻ hầu hoặc là thư đồng. Mấy tòa giản dị mà trang nghiêm tọa lạc ở phía sau. Tại điện chính treo biển Thái Hậu, ở xung quanh còn có vài viện nhỏ làm chỗ nghỉ chân. Nơi này không xa hoa rực rỡ như ở chốn hậu cung, mà toát ra không khí của học tập cổ kính và trí thức. Tràn đầy cảm giác của một phủ học cao cấp, là một sinh viên tốt nghiệp đại học top đầu của cả nước, Lâm Phiên Lộc thấy nơi này thân thuộc hơn biết bao. Sự xuất hiện của Lâm Phiên Lộc cũng không làm cho ai khác chú ý, bởi vì rất nhiều người đều dẫn theo thư đồng đi cùng, ví dụ như là tam công chúa Lâm Hy dẫn theo một cô bé là con gái của em trai Tĩnh Tần. Chiếu theo quy định thì cô bé không có tư cách vào Thái Học, nhưng mà lấy tư cách là thư đồng thì lại dễ dàng hơn rất nhiều. Mọi người cũng cho rằng tiểu cô nương bên cạnh tứ hoàng tử là thư đồng mới, nhưng chỉ lướt mắt ngó đôi lần mà thôi, vì ngại Lâm Cảnh Uyên ở nơi này chẳng dám nhìn kỹ, hành lễ cho xong, vội vàng chùa đi. Tạm thời thì Lâm Phi Lộc không chạm mặt người quen, Lâm Cảnh Uyên đưa cô tới điện phụ, dặn dò cô. Trừ ba ngôi đại điện ở trên bậc thang kia không được đặt chân, thì những nơi khác muội có thể tùy ý đi dạo, đi mệt thì về chỗ này nghỉ ngơi, tan học huynh sẽ đến đón muội. Lâm Phi Lộc ngoan ngoãn vâng dạ. Cậu nhóc biết là cô là một đứa hiểu chuyện vâng lời, chẳng lo lắng sâu xa, quay sang dặn Khang An chăm sóc cho Ngũ công chúa cẩn thận. Khang An gật đầu liên tục. Lúc này Lâm Cảnh Uyên mới bước chân rời đi. Chẳng mấy chốc đã có tiếng chuông cổ nặng nề vang lên. Lâm Viên Lộc cảm thấy hơi thú vị, thời này đã có chuông báo giờ học rồi. Tiếng chuông vừa vang lên, ở bên ngoài lập tức yên tĩnh hẳn, nửa bóng người cũng không còn. Cô đứng ở cửa nhìn ngó một hồi rồi gọi Khang An, đi dạo với ta một chút. Khang An vội vàng nhận lệnh. Thật ra thì nơi này cũng chẳng có gì hay để mà ngắm, trống trải và vắng lặng, cây cối cũng chỉ có tùng bách mọc thẳng, nhưng mà cô lại thích cái cảm giác thân thuộc này. Như thể cô đang đưa bước nơi khuôn viên của trường đại học, khoảng thời gian vui vẻ nhất với cô hẳn là những năm tháng ngồi ở trên ghế giảng đường. Cô là người không may mắn lắm, nhưng mà mấy người bạn cùng phòng kia lại rất tốt. Ở trường với mấy cô ấy rất là vui vẻ, họ vẫn giữ liên lạc với nhau sau khi tốt nghiệp. Đột nhiên, Lâm Phi Lộc nghĩ, mình đối xử với cha mẹ như vậy, sau khi mình chết đi, chắc là bố mẹ sẽ tổ chức tang lễ cho cô vô cùng long trọng nhỉ. Chắc là sẽ có rất đông bạn bè đến đưa tiễn, đưa lên thật nhiều hoa hồng vàng mà cô yêu thích. Cô bạn màu nước mắt sống cùng phòng thời đại học thì sẽ khóc thành cái dạng gì đây? Thần trí của cô chút ra 108.000 dặm, chẳng chú ý tới có người ở trước mặt. Người kia cũng chỉ tầm có 12-13 tuổi, mặc y phục màu đen, hai tay chắp ở sau lưng thong thả bước đi. Thư Đồng ở bên cạnh khóc không ra nước mắt. Thiếu gia, xin ngờ đi nhanh một chút nữa đi, chúng ta muộn giờ học rồi. Người thấy giờ là lúc nào mà lại còn lượn lờ bên ngoài như này chứ? Vẻ mặt kia vẫn cứ rừng rưng, liếc mắt ngang dọc. Thấy cách đó không xa có một cô bé tiện tay chỉ một cái. Đó, chẳng phải là người à? Cậu ta nhướng mày mỉm cười. Ta chỉ thích kết giao với những người không tuân thủ quy củ giống ta. À la, đi, chúng ta đi kết giao bạn bè nào. Lâm Vi Lậu vừa dạo bước vừa thất thần. Đến tận khi thiếu niên chắn ở trước người của cô thì cô vẫn chưa kịp định thần lại. May sao Khang An ở cạnh nhanh nhạy, ngay lập tức khom mình hành lễ. Nô tài bài kiến Thế tử điện hạ. Thiếu niên nhướng mày, dung mạo tuấn tú chứa vẻ ngang tàng, liếc nhìn Khang An. Chẳng phải ngươi là hầu cận của tứ hoàng tử hay sao? Khang An cười cung kính. Vâng, dạ phải. Thiếu niên hơi gật đầu, khá là hứng thú đánh giá tiểu cô nương thắt bím tóc ở trước mắt, hỏi: nhóc con này là sao? Sao lại loanh quanh ở ngoài vào giờ học như thế này? Thưa Thế tử, viện này là Ngũ công chúa, không cần đi học ở trong Thái học. Tiến đại hạ phải đi học, nên sai nô tài đi dạo cùng công chúa. Ngũ công chúa sao? Sao ta lại chưa gặp nhỉ? Thiếu niên cúi đầu quan sát, dường như cảm thấy nói chuyện với nhóc con chỉ cao đến chân của mình tốn sức quá. Cậu dứt khoát ngồi xổm xuống trước mặt của bé, nâng tay xoa nhẹ bím tóc ở trên đầu của cô, cười hì hì. Tiểu công chúa, xin chào. NPC này là một tên ngộ ngáo nhất trong đám NPC mà cô đã từng gặp. Thế tử điện hạ, xem ra không phải là vị ca ca nào của cô, mà là một công tử nhà vương công quý tộc nào đó. Vương công quý tộc hẳn là không sai. Nhìn cái bộ dáng kiêu ngạo của cậu ta ở trong cung, thân phận chắc chắn cũng không thấp được. Mà kệ là ai, cứ công lược trước đã rồi nói sau. Bây giờ Lâm Phi Lộc mới dùng kỹ năng. Cô vươn tay che đầu, lùi hai bước về sau, ngô nghê rất vẻ hùng dữ. Người làm rối bím tóc của ta. Thiếu niên cười ha ha. Rối thì sao, có giỏi thì cắn ta này. Mẹ nó. Thiếu niên bước thêm hai bước về phía trước. Cậu cảm thấy bộ dáng rất vẻ hung hăng của nhóc con này đáng yêu quá chừng, bèn cười tủm tỉm mà hỏi: nhóc con, nhóc tên là gì? Lâm Vi Lộc chẳng thèm để ý tới cậu ta. Thiếu niên thân thiện vươn tay. Tên ta là Hề Hành Cương, chúng ta kết bạn được không? Họ Hề. Lâm Vi Lộc ngay lập tức biết cậu ta là ai. Hai vị quý phi ở trong cung, một vị là Nguyễn quý phi, một vị là Hề quý phi. Ca ca của Hề quý phi là Trần Bắc đại tướng quân của triều Đại Lâm, quyền cao chức trọng. Mấy năm trước còn được Lâm đế phong làm Trấn Bắc hầu. Vị tiểu thế tử họ Hề này ăn là con trai của đại tướng quân, cháu của Hề quý phi, chẳng trách lại kiêu ngạo đến như vậy. Mấy chỗ dựa ở trong cung của Lâm Phi Lộc hiện giờ thoạt nhìn rất hoài hại, nhưng nếu xét kỹ thì thực ra cũng chưa mạnh mấy, nhìn chung vẫn là đều là con nít, thân phận có cao quý đến đâu cũng vẫn chịu sự quản thúc của trưởng bối, ví dụ như là đại hoàng tử và tứ hoàng tử. Mỗi khi mà Nguyễn Quý Phi và Nhàn Phi có lời không cho bọn họ lui tới với cô thì cô cũng hết cách. Các phi tần ở trong cung đều tự có bẻ phái, dựa theo tin tức thường ngày sưu tập được thì chỉ có mình Hề Quý Phi là thanh cao cao ngạo, chẳng mấy khi qua lại với người khác. Hơn nữa nàng ta không con gái cũng là một điểm để mà công lược. Lúc trước cô không có dịp tiếp xúc với Hề Quý Phi, nhưng ở trước mắt chẳng phải là đang có cơ hội dâng tới cửa hay sao? Không hổ là nơi tụ tập đông NPC, mới ngày đầu đã đem lại cho cô một bất ngờ lớn đến như vậy. Vị Hề tiểu thế tử này xuất thân võ tướng thế gia, tính cách ham chơi, hành xử ngổ ngáo. Đối với người như vậy thì yếu thế chẳng giúp được ích gì, càng yếu thế chỉ càng khiến cho họ cảm thấy tầm phào, không thú vị, không có tính khiêu chiến, mất hứng thú rất nhanh. Xem thấu tính cách thì rất dễ ra tay. Lâm Vi Lộc ngó bàn tay vì tập võ từ nhỏ mà sinh ra vết chai của cậu ta. Cái đầu ngo ngoe ngo nguẩy, rậu môi mà nói, không thèm chơi với người xấu. Hề Hành Cương phì cười. Chúng ta giống người xấu ở chỗ nào chứ? Ta chính là người tốt nhất trần đời, không kết bạn với ta, chỉ thiệt nhóc mà thôi. Nhóc con nghe như vậy, lén quay qua nhìn cậu một cái, thấy vẻ cười tủm tỉm của cậu ta, lại hừ một tiếng xoay đầu sang chỗ khác. Ôi chào, đáng yêu quá. Hề Hành Cương không nói không rằng, lôi bàn tay nhỏ nhắn của cô từ trong ấu tay áo ra, ăn không nói có. Nhóc kết thì kết, mà không muốn kết cũng phải kết. Bây giờ nắm tay rồi, giao tình của chúng ta được tính là hết mình vì bạn. Sau này, nếu mà ta gặp nạn, dù có phải đánh bạc tính mạng, thì nhóc cũng phải xả thân mà giúp ta, nhớ chưa? Chắc là chị đây tin. Cô tức giận, cô sức rút tay của mình lại, rồi chạy đến núp đằng sau Khang An. Thoạt trông đáng thương vô cùng, gương mặt nhỏ nhắn bọc ở trong vành nón của áo choàng hầm hừ lườm cậu. Tôi đồng bên người của Hề Hành Cương nhìn không nổi nữa, vẻ mặt cầu xin thúc giục. Thiếu gia, mau đi thôi, không thể trì hoãn nữa. Nếu để cho thái phó bẩm báo với tướng quân thì ngài lại phải ăn soi. Hề Hành Cương mất kiên nhẫn xua tay, ý bảo hắn câm miệng, lại nhướng mày với Lâm Phi Lộc. Nhóc con, lần sau lại gặp nhé. Lâm Phi Lộc, hừ. Hề Hành Cương cười to hai tiếng rồi mới dạo bước về phía của thái học. Cậu vừa đi, Khang An như thoát lực lau mồ hôi, thấp giọng nói với Lâm Phi Lộc. Ngũ công chúa, vị tiểu thế tử nhà Trần Bắc Hầu phủ này xưa nay có tiếng là một tiểu ma vương, ngoại trừ đến thái hậu thì thế tử không hay vào cung, ngài không cần phải lo. Lâm Vi Lộc như có hơi đăm chiêu gật đầu. Cảnh trí của thái hậu đơn điệu, sau Hề Hành Cương cô không gặp thêm ai nữa, đi dạo một hồi bèn về thiên điện nghỉ ngơi. Lâm Cảnh Uyên chuẩn bị sẵn trà bánh cho cô uống trà ăn bánh, lấy du ký từ giá sách của thiên điện lật xem giết thời gian. Khang An ở cạnh thấy thế thì ngạc nhiên không thôi. Ngũ công chúa nhỏ tuổi như vậy còn chưa từng đến thái học, thế mà lại biết chữ ư? Hắn thử dò hỏi. Ngũ công chúa, sách này viết gì vậy? Lâm Vi Lộc gặm bánh thuận miệng mà đáp. Là ghi chép của địa chất, phong thổ và địa mạo của một thư sinh trong lúc ngao du sơn thủy. Khang An cảm thấy ngũ công chúa thật là lợi hại. Cô xem được một nửa cuốn du ký, ở bên ngoài mới vang lên tiếng chuông cổ kính. Khang An liền vui sướng nói, điện hạ tan họng. Lâm Vi Lộc bảo hắn xếp du ký lên giá sách, uống xong ly trà cuối cùng. Đi thôi, chúng ta đi đón tứ ca nào. Bậc thang trước ba điện của thái học lục tục có người đi ra, tộc nằm tộc bà náo nhiệt, có phần giống như cảnh tang trường. Lâm Vi Lộc đứng gần xem xét, không nhận được ai. Bình thường Lâm Cảnh Uyên thuộc cái tốp đi nhạy nhất, hôm nay lại trừ cả buổi mà chẳng thấy người đâu. Nhìn trước điện đã dần quạnh quẽ, Khang An có một chút lo lắng, nói với cả Lâm Phi Lộc. Ngũ công chúa, ngài đứng ở đây chờ một chút, ta đi vào tìm điện hạ. Lâm Vi Lộc gật gật đầu, nhìn Khang An bước hai ba cái đã hết bậc thang, đi ra dần. Cô chán đến chết mà ngáp một cái, hai mắt ngấn lệ mãi mới thấy được hai bóng người quen thuộc. Ấy là tam hoàng tỷ của cô, lại đang quấy rối dần nữ. Đây là lần thứ hai Lâm Vi Lộc gặp vị con tin nước Tống này. Cậu ta trông vẫn dễ nhìn như vậy, một thân áo trắng vô cùng đẹp mắt. Ngay cả khi ở bên người là một Lâm Hy lại nhài, vẻ mặt của cậu ta vẫn ôn hòa, ý cười bên môi thoạt trông càng đẹp ý vui. Lâm Vi Lộc cảm thấy tính tình của vị con tim này thật là tốt. Tiếng nói lanh lảnh của Lâm Hy khiến cho người ta thấy phiền chán. Tao vẫn chưa hiểu bài văn mà thái phó giảng, ngươi giảng lại cho ta một lần. Tống Kinh Lan từ tốn đáp, mới nãy ở trong học đường, ta đã giảng cho người một lần rồi. Lâm Hy ngang ngược, giọng điệu nửa như làm nũng, nửa như ra lệnh. Tao vẫn chưa hiểu, ngươi nói lại một lần nữa đi. Lâm Phi Lộc nhịn không nổi, phì cười một tiếng. Hai người đang ở cách đó không cùng nhau nhìn qua. Lâm Hy liếc thấy cô, nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc và chán ghét. Nhỏ nửa bước, lao về phía cô, vinh báo, chỉ vào cô mà nói. Sao tiểu tiện nhân nhà ngươi lại ở đây? Lâm Phi Lộc chỉ cười. Cái loại tết học rốt đặc cán mai, đầu óc rỗng tuếch, tai hèn học thấp, nghe giảng hai lần vẫn chưa hiểu như người, còn tới được thì sao ta lại không thể tới. Trước giờ khi mà thấy nhỏ, Lâm Vi Lộc luôn là bên yếu thế, mặc cho nhỏ bắt nạt mà không dám hò hé nợ lời. Nào đã bao giờ dám mắng nhỏ như vậy, Lâm Hy tức giận đến mất cả lý trí, muốn trở lại, nhưng mà hồi lâu vẫn bí từ, mặt nghẹn đến đỏ bừng, giống hệt tính cách của mẹ nhỏ, dứt khoát, nâng tay tát. Tống Kinh Lan ở sau cách vài bước liền hơi sửng sốt, đảo bước đi về trước, tự hồ định cản nhỏ lại. Khóe mắt của Lâm Phi Lộc liếc thấy Lâm Đình và Lâm Cảnh Uyên ở gần đó, đang bước xuống từ bậc thang, thân mình định trốn, bèn dừng lại. Nhưng cô cũng không giơ mặt cho Lâm Hy đánh, mà là hơi hơi cúi xuống. Cái tát của Lâm Hy chủ yếu đánh vào trên đầu của cô, làm tuột bím tóc bên trái, rồi cô thình lình ngã xuống mặt đất nín thở. Ăn vạ là nghề của chị đây. Lâm Cảnh Uyên thấy cảnh này, suy thì tức điên, vội chạy nhào xuống bậc thang. Lâm Hy vẫn đương cơn gáo giận, tát một cái rồi vẫn chưa nguôi, còn định đánh thêm một cái nữa, nhưng mà bị Lâm Đình cùng chạy tới, vội vàng tóm lấy cổ tay. Đại hoàng tử bình thường, ôn ôn hòa hòa, hiếm khi lại nổi nóng như vậy. Dừng lại, muốn làm cái gì thế hả? Lâm Cảnh Uyên nâng Lâm Phi Lộc dậy, thấy đầu cổ cô túa mồ hôi, gương mặt nhỏ nhắn tái xanh, tóc bị đánh tung. Chỉ cảm thấy vừa tức lại vừa đau lòng. Cậu giao cô cho Khang An, sắc mặt giận dữ, xông lên, định đánh nhau với Lâm Hy. Lâm Đình buộc phải cản cậu lại. Đều dừng lại cho ta, các ngươi định làm gì, còn nhớ mình là thân phận gì hay không? Vẻ mắt của Lâm Cảnh Uyên hồng cả lên, cậu giống giận. Nó đánh tường lộc để muốn đánh chết nó. Lâm Hy liền thét lên, tại nó mắng muội, nó đáng đời. Lâm Đình lạnh lùng quát, im hết đi. Cậu ta là hoàng trưởng tử, vẫn có uy nghiêm. Lâm Cảnh Uyên và Lâm Hy không thể không im lặng. Thấy cả hai đều đã ổn định lại, Lâm Đình mới quay qua xem tình huống của Lâm Phi Lộng. Cậu ngồi xổm xuống trước mặt của cô, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt phớt hồng của cô, ôn nhu hỏi, có đau lắm không? Lâm Phi Lộng không đáp, vành mắt đỏ lên, lắc lắc đầu, còn cố cười với cậu. Lâm Đình đau lòng vô cùng, xoay người nói với cả cung nữ hầu cận, do nghe được động tĩnh nên chạy tới của Lâm Hy. Tam công chúa có thường cung quy làm loạn thái hậu, cấm túc nửa tháng để đóng cửa tự xét. Cậu là hoàng trưởng tử, lại là huynh trưởng, đương nhiên có quyền trách phạt đệ đệ và muội muội. Lâm Hy không ngờ hoàng trưởng huynh sẽ vì Lâm Phi Lộc mà ra mặt, lúc này mới chịu dùng đến IQ, khâu sượt mướt. Đại hoàng huynh là do nó mắng muội chứ, nếu muốn phạt thì phải phạt cả nó nữa. Lâm Cảnh Uyên cả giận mà nói. Nói nhăng nói cuội, tiểu lộc chưa bao giờ mắng chửi ai. Người hùng hăng đã đành, giờ lại còn học thói ngậm máu phun người. Lâm Hy vừa khóc vừa hét. Nó cầm mắng, Tống Kinh Lan cũng nghe được. Mấy người đồng thời nhìn sang Tống Kinh Lan. Mọi ánh mắt đổ dồn lên người của cậu, nhưng mà cậu vẫn giữ cái vẻ thông dong điềm đạm như thường. Cậu nhìn thoáng qua Lâm Phi Lộc đáng thương vô tội, rồi mới lướt sang ở bên Lâm Hy, hơi mím môi, như thể vì không muốn nói dối, hơi có ý xin lỗi, nói, không có. Lâm Quỳ Uyên cười lạnh một tiếng. Đứng đựng ra đấy làm cái gì, còn không mau đem công chúa của nhà các ngươi mang về, về mà tự xét cho tốt. Lâm Hy tỉnh táo lại, không dám náo loạn nữa, khóc bị cung nhân mang đi. Có điều trước khi đi, nhỏ hung hăng chừng Tống Kinh Lan một cái. Tống Kinh Lan chỉ làm như không phát hiện ra, như là một người không có việc gì, cụp mắt vuốt ống tay áo của chính mình. Lâm Cảnh Uyên nhìn bóng người con nhỏ gằn giọng mà nói, đóng cửa tự xét là còn nhẹ, chiều đấy, lần sau để đánh chết nó. Lâm Đình liền trách móc nhìn cậu, không được gây sự. Lâm Cảnh Uyên hừ một tiếng, quay qua Lâm Phi Lộng, giúp cô phủi phủi bụi trên áo choàng, anh ấy vô cùng. Điều tại huynh, đi học không chuyên chú, bị thái phó giữ lại học bổ túc, nếu tan học sớm một chút là tiểu lậu sẽ không gặp phải nó rồi. Lâm Đình đi tới, về cùng thôi, gọi thái y đến xem. Lâm Vi Lộc ngoan ngoãn gật đầu. Đến khi ba người nói xong, cô mới dương mắt nhìn qua, Tống Kinh Lan đã rời đi từ lúc nào. Cô nghĩ thầm,

nàng không ngồi nổi nữa, cáo từ với Nhàn Phi rồi vội về cung Minh Nguyệt. Lâm Phi Lộc đang ở trong phòng ăn vặt đọc sách, thấy nàng về thì ngoan ngoãn chào. Mẫu Phi, Tiểu Lam đi qua vớt ve đầu của cô bé, ôn nhu hỏi, hôm nay ở Thái Học có chuyện gì không? Lâm Phi Lộc im lặng một hồi, cuối cùng vẫn phải đem đầu đuôi câu chuyện kể lại một lần cho nàng nghe. Đương nhiên, cô giấu đi cái đoạn mình mắng Lâm Hy. Lâm Hy không phải lần đầu bắt nạt cô, Tiểu Lam nhiều bận phải gạt lệ, dặn dò cô bớt ra ngoài. Không ra ngoài thì sẽ không gặp phải Lâm Hy, sẽ không bị bắt nạt. Lần này nàng lại không giận gì, cũng không còn vẻ yếu ớt, khóc lóc đáng thương của ngày thường, chỉ là ôn nhu cười với con gái. Không sao là tốt rồi. Lâm Phi Lộc cảm thấy mẫu phi của cô thật sự đã thay đổi rồi. Nàng ấy đã không còn là Tiêu Lam của năm xưa, hiện giờ nàng là Nữ Hỗ Lục Lam. Bên phía của cô thì chẳng có ảnh hưởng gì, hòa thuận vui vẻ, còn bên của Lâm Hy thì không tài nào vui nổi. Mất mặt thì đã đành, cười khiến cho nhỏ tức giận không thôi. Một là sự phản bội của Tống Kinh Lan, hay là sự bảo vệ của Đại Hoàng Huynh. Còn tiểu tiện nhân kia, rốt cuộc có cái gì mà tốt, ai ai cũng che chở cho nó, giống y hệt à mẹ của nó, có một gương mặt quyến rũ người khác, lừa phỉnh Đại Hoàng Huynh và Tứ Hoàng Huynh. Đám con trai đều bị nó mê hoặc, chỉ có con gái mới có thể nhìn thấu được gương mặt thật của nó. Lâm Hy rời khỏi Thái Học, nhưng vẫn không về cung liền. Dù sao, lần này nhỏ cũng có đến nửa tháng không được ra khỏi cửa. Nhỏ khóc suốt đường đến cung giao hoa của trưởng công chúa Lâm Niệm Chi. Lâm Niệm Chi hai ngày trước bị cảm, hôm nay bèn xin nghỉ không đi Thái Học. Nàng đang bọc chăn ngồi khoanh chân ở trên giường chơi cửu liên hoàn thì thấy Tam Muội Muội khóc sướt mướt chạy vào, vừa vào đã muốn nàng xả giận giúp cho nhỏ. Lâm Niệm Chi hôm nay không ra ngoài, chưa biết việc ở Thái Học, phải hỏi mới biết được đã xảy ra chuyện gì. Lâm Hy khóc kể lại sự việc một lần, có trời làm chứng, nhỏ không nói dối lấy nửa lời. Lâm Phi Lộc cười nhạo nhỏ ra sao, mắng nhỏ như thế nào, nhỏ thuật lại không sót một chữ. Nhỏ vẫn nghĩ rằng trưởng tỷ luôn cùng mình đồng tâm, sẽ thay cho nhỏ chút giận, nào ngờ lại nghe Lâm Niệm Chi hỏi. Thế nó vào Thái Học rồi ư? Lâm Hy liền sửng sốt. Chưa, nó chưa vào, nó đứng ở dưới bậc thang. Thế thì muội mắng nó để làm gì? Nhỏ ấm ức cực kỳ. Muội đâu có mắng nó, là nó mắng muội mà. Lâm Niệm Chi không kiên nhẫn. Chẳng phải muội mắng nó là tiểu tiện nhân đấy thôi. Lâm Hy liền nghi ngờ. Nhưng mà bình thường chúng ta vẫn nói nó như vậy. Lâm Niệm Chi ho khan một cái, nói. Nó chửi thật sao? Nó muội đầu óc rộng tết, rất đặc cắn mai, tài hèn học thấp. Lâm Hy hùng hăng mà đáp. Đúng vậy. Lâm Niệm Chi nhìn nhỏ đầy ngờ vực. Chắc là không phải đâu. Tiểu Ngũ đến cả Thái Học còn chưa vào, không đọc sách cũng không biết chữ. Sao có thể dùng nổi mấy câu thành ngữ này? Hơn nữa, ta thấy bình thường, nó trông đâu giống người nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Lâm Hy liền nóng nảy, thầm nghĩ. Sao đến cả trường tỷ cũng bắt đầu nói đỡ thay con nhóc kia, nhỏ tủi thân mà hỏi. Muội đã bao giờ nói dối trường tỷ đâu, cho lẽ trường tỷ không tin muội ư? Lâm Niệm Chi ngả người về sau một chút, đổi một tư thế thoải mái hơn. Cũng không phải là không tin, nàng nói. Nhưng mà nó nói mấy câu này đầu tiếng làm mắng trời, chỉ là đang nói thật mà thôi. Lâm Niệm Chi buồn ngủ vẫy tay. Được rồi, về đi. Đại Hoàng Huynh phạt muội cầm túc nửa tháng còn gì. Nửa tháng này, đừng có tới chỗ của ta, lạnh chết đi được. Lâm Hy khóc lóc bỏ về. Lâm Hy khóc sướt mướt về đến cung Chiêu Dương. Tính Tần đã biết chuyện từ lâu, nôn nóng đứng chờ ngay ở cửa cung. Thấy nhỏ về, bèn gặng hỏi. Con đi gặp trưởng công chúa. Nàng bảo sao? Sao con đọc sách ở Thái Học thôi mà cũng chọc tức đến Đại Hoàng tử được? Lâm Hy cảm giác như toàn thế giới này đều đang của trách mình. Ở ngoài, nhỏ còn nhịn được. Vừa về đến cung một cái là ngay lập tức là lối khóc lóc, đảo nạn một trận. Nhỏ chửi rủa Lâm Phi Lộc, rồi lại đến Lâm Cảnh Uyên. Cuối cùng còn mắng lê cả Lâm Niệm Trì và Lâm Đình. Tính Tần đành vài giai cung nữ che miệng nhỏ lại, vừa khóc vừa mắng mỏ. Bình thường, ta chiều con quá, cái thứ vô dụng. Cứ gì con tiểu tiện nhân cùng Minh Nguyệt có thể khiến cho các hoàng tử yêu thích, còn con thì lại không được. Lâm Hy liền nức nở. Mẫu Phi, chúng ta xin phụ hoàng phân xử được không? Không nói còn đỡ, nhưng đến điểm này Tính Tần lại càng cáu, có đến độ mặt mũi trắng bệch. Từ lần có tà ám trước, Lâm Đế đã không tới cung Chiêu Dương lần nào nữa, như thể quên mất sự tồn tại của ả. Mấy ngày trước, ả vốn định nấu một món canh tủ để mang đến điện Dĩnh Tâm, mong được để ý, nhưng Lâm Đế lại bận bàn bạc chính sự với triều thần. Ả ở ngoài ngồi đợi vài cách giờ, lạnh đến quá sức chịu đựng, đành phải để cách lại rồi đi về. Nào ngờ đến trạng vạng, Lâm Đế liền bị mắc bệnh, hai vị quý phi đều phải tới chăm. Buổi sáng thì vẫn khỏe mạnh, sao tự dưng lại bị bệnh? Liền tưởng đến chuyện buổi chiều, ả đứng đợi ở bên ngoài của điện dưỡng tâm một lúc lâu. Dần dần có lời đồn là do tà ám ở trên người của ả chưa tan, lây cho bệ hạ. Rồi cái đó, hoàng hậu lại sai người đến nhắc khéo ả, từ sau không cần phải xin gặp bệ hạ, đợi hết mùa đông của năm này rồi hẵng tính. Hậu cung 3.000 giai lệ, bản thân ả không phải là người xinh đẹp nhất, qua mùa đông năm nay, liệu bệ hạ còn nhớ nổi ả không? Tĩnh Tần ở trong cung khóc đến mấy hồi, nhưng mà lại nghĩ, xấu sao mình vẫn còn có một công chúa, bệ hạ cũng yêu quý nó. Lâm Hy còn có quan hệ tốt với cả trưởng công chúa, đợi sang năm, để nó lượn ở trước mặt của bệ hạ một vòng, chuyện ả lại được sủng ái cũng không phải là quá xa vời. Ai lường được, cái con bé vô tích sự này chẳng làm được cái việc gì lên hồn, gây sự lại giỏi nhất, chọc giận cả đại hoàng tử vốn nổi danh nhỏ nhã ôn hòa, coi như là làm phận lòng Nguyễn Quý Phi, mẹ con họ biết sống sao. Nghĩ đến đây, hai mẹ con của ả ôm nhau khóc lóc ở trong cung chiêu dương. Tĩnh Tần càng nghĩ lại càng thấy mọi sự xui xẻo đều bởi hai con tiện nhân ở cung Minh Nguyệt. Chuyện ta ám là do chúng, hiện tại Hi Nhi bị cấm túc cũng là do chúng. Chẳng qua là nịnh bợ được Nhàn Phi mà đã ngạo mạn như vậy, giờ mới là chức quý nhân, sau này nếu mà phân vị tăng, e là sẽ dẫm lên ả tác oai tác quái. Ả nhất định không thể để điều đó xảy ra. Tĩnh Tần lau nước mắt trên mặt của con gái, giọng điệu âm độc nói, đừng khóc nữa, chuyện lần này mẹ sẽ trả đũa lại giúp cho con, bọn chúng không thành thôi được lâu nữa đâu. Lâm Vi Lộc cũng lường được lần này Lâm Hy bị cầm túc bên cung Chiêu Dương, ắt sẽ càng thêm thù ghét cô và Tiêu Lam. Khoảng thời gian kế tiếp chắc chắn sẽ có động tĩnh nào đó. Người xưa có câu tiên hạ thủ vi cường, cô cảm thấy cũng đã đến lúc để mà gạt bỏ cái mối phiền nhiễu này. Ngay từ đầu cô đã không xếp Lâm Hy vào trong danh sách công lược của mình. Tuy việc công lược loại giả áo tối cơm như con nhỏ rất đơn giản, nhưng không cần thiết. Nhỏ tất là hung thủ giết chết tiểu công chúa, nhỏ tự tay để tiểu công chúa vào trong nước, thấy cô bé cầu cứu mà vẫn thở ơ, còn cười hi hi ha ha, coi đó là vui, người vừa ngu xuẩn vừa ác động. Người ta thường nói trẻ con ngây thơ nhất, nhưng mà ác ý của trẻ con cũng là thứ đáng sợ nhất. Cô đã hứa với cô bé kia sẽ giúp cho cô bé báo thù, huống chi lần này vị con tin xinh đẹp của Tống Quốc nọ vì giúp cô mà đã bị Lâm Hy kỳ thù. Dựa theo tính cách hẹp hòi của nhỏ, sau cầm túc chắc chắn sẽ đi tìm cậu để mà gây sự. Lâm Phi Lộc cảm thấy mình phải còn sứ mệnh bảo vệ tiểu ca ca xinh đẹp này. Từ sau khi chém xong quái nhỏ từ tài tử, kiếm của cô liền không ra khỏi vỏ thêm một lần nào nữa, tới lúc đã cho kiếm uống máu rồi, đại ma vương Lâm Phi Lộc nghĩ như vậy. Khi Tiêu Lam bưng đồ ăn mới làm đi vào, chỉ thấy tiểu cô nương nhỏ xíu ngồi ở bên cửa, bàn tay nhỏ bé chống cằm, vẻ mặt trầm ngâm nhìn ánh mặt trời mới mọc. Nàng bật cười, ngồi rất lại đốt điểm tâm cho cô bé. Đồ ăn sáng không nhiều lắm, thử nếm điểm tâm mà mẹ mới làm nào. Lâm Vi Lộc cắn hai miếng, ngon. Điểm tâm vẫn còn đang nóng hôi hổi, sấp giòn, ngọt mà không ấy. Tay nghề làm điểm tâm của Tiểu Lam ngày một tiến bộ. Cô ăn ăn, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, nói với cả Tiểu Lam. Mẫu Phi, sẵn giúp cho con một hộp điểm tâm, con muốn đem đi tặng. Tiểu Lam liền hiếu kỳ hỏi, đưa ai vậy? Lâm Vi Lộc cười đến chân thành, là một người hôm nay đã giúp cho con. Tiểu Lam cũng không gặng hỏi thêm, trước giờ nàng vẫn luôn chiều theo mọi yêu cầu của con gái. Nàng xếp xong điểm tâm, đưa cho Thanh Yên để nàng ta đi cùng Ngũ công chúa. Mới đầu thì Thanh Yên còn không biết phải đi đâu, mãi sau càng đi lại càng hẻo lánh, ở bốn phía vắng cả bóng của thị vệ tuần tra và cung nhân, nàng dần dần lo lắng. Nàng bèn hỏi, công chúa, chúng ta đi đâu vậy? Lâm Vi Lộc trỏ vào mảnh rừng trúc khô vàng cách đó không xa. Chỗ kia kìa, sắp tới rồi. Cô đón hộp đồ ăn từ tay của Thanh Yên, liền sai. Người ở đây đợi ta là được. Thanh Yên ở trong cung đình lâu, đương nhiên là biết được ai ở cái nơi đó. Lúc này, mặt của nàng ta biến sắc, chần chừ mà hỏi. Công chúa, chỗ đó không có dễ đi, thôi thì để nô tỳ giúp ngài mang vào. Lâm Vi Lộc thản nhiên nhìn nàng. Người ở đây đợi ta. Thanh Yên chẳng hiểu sao, lại kính sợ ánh mắt của một cô bé, vội vàng khoanh tay mà đứng. Vâng, bây giờ Lâm Vi Lộc mới xách theo hộp thức ăn đi vào Thúy Trúc Cư. Cánh cửa trúc cũ nát bị khóa từ bên trong, cô đẩy hai lần đều không được, bèn giơ tay gõ. Qua một lúc lâu mới có người ra mở cửa, là tôi tớ bên người của Tống Kinh Lan, tên là Thiện Đông.

lại thêm cả trời đông lạnh lẽo, mù bàn tay có chỗ bị nứt toác, nhìn đã thấy đau. Như là cảm nhận được ánh mắt của cô, Tống Kinh Lan khẽ giấu tay đi. Lâm Viên Lộc vừa như không thấy, hai tay đón lấy lò sưởi, nhẹ giọng hỏi: "Điện hạ sau này có dự định gì không?" Tống Kinh Lan biết là cô đang hỏi chuyện gì, chỉ đụ mắt cười cười: "Không sao, công chúa không cần phải lo lắng đâu." Lâm Viên Lộc cảm giác tâm tình như đảo về mấy năm trước, khi cô đu một idol hệ dưỡng thành, rồi phát hiện ra con trai bị công ty bóc lột, đau lòng. Hiện giờ cô cảm thấy vô cùng đau lòng, chỉ muốn xé xác Lâm Hy ra làm tám mảnh. Tống Kinh Lan bị sự thay đổi ở trong ánh mắt của cô chọc cho cười, cậu đứng lên nói: "Ta đã dự tính hết rồi, trời lạnh, công chúa về sớm đi thôi, cảm ơn điểm tâm của người." Lâm Phi Lộc mới khỏi bệnh, cô không muốn lại bị cảm lạnh tiếp. Hơn nữa, nếu mà cô bị lạnh ở đây thì sẽ ảnh hưởng đến cậu. Cô bèn gật gật đầu, đang định buông lò sưởi ra thì Tống Kinh Lan đã nói: "Công chúa cầm đi, ngoài trời gió lớn." Thấy tình cảnh của cậu như vậy, Lâm Viên Lộc biết cậu chỉ có một lò sưởi này, thì cô hỏi: "Ta cầm đi thì điện hạ lấy gì dùng?" Tống Kinh Lan liền cười: "Ta không sợ lạnh." "Ây, bị liều trúng rồi." Lâm Viên Lộc vẫy tay với cậu, ôm lò sưởi nhảy nhót chạy đi. Cô vừa đi, Thiên Đông liền mau chóng chốt cửa lại, rồi vừa xoay người vừa nhỏ giọng mà than thở. Tống Kinh Lan khoanh tay dựa vào cửa, cười hỏi: "Nói cái gì đấy?" Sắc mặt của Thiên Đông liền buồn bực. Một tam công chúa đã đủ khó nhằn, giờ lại thêm một vị ngũ công chúa. Hắn tò mò hỏi: "Điện hạ, sao ngài lại giúp ngũ công chúa? Làm phận ý tam công chúa không phải là một chuyện nhỏ. Ngài quên trước kia, con nhỏ đó dày vào ngài như thế nào rồi ư?" Tống Kinh Lan nhỏ mắt ngắm mây trắng tầng tầng ở phía chân trời, khóe miệng mang ý cười, nhưng mà thanh âm lại nhẹ nhàng mà thờ ơ: "Lâm Hy, không tác quái được lâu nữa đâu." Thiên Đông liền kinh ngạc: "Gì ạ?" Tống Kinh Lan thu mắt lại, ôn hòa cười với hắn: "Nhỏ ta không phải là đối thủ của vị ngũ công chúa này." Rời khỏi Thúy Châu Cư, Lâm Viên Lộc vẫn không vội đi về, cô dạo một vòng ở vườn mai trắm. Giờ đương dịp là hoa mai nở rộ, cách một lớp cung tường mà vẫn ngửi được mùi hoa thanh nhã. Trong lòng của cô có một dự định cần dùng đến hoa mai trắng. Thành yên phát ra từ lúc công chúa đi gặp vị con tin nước Tống kia, suốt đường trở về đều thơ thơ thần thần, có phần thất thần. Lâm Viên Lộc chạy đằng trước rất nhanh, lối đi lại cong cong vòng vòng, chẳng mấy chốc đã bị lẩn mất dạng. Thanh Yên liền sốt ruột, gọi hai tiếng không có lời đáp, nhưng mà cũng còn may là biết được công chúa muốn tới vườn mai, bèn rạo bước nhanh hơn chạy qua. Lâm Viên Lộc đã lần theo mùi hương chạy vào trong vườn, hoa mai rậm rạp đầu cành, hứng gió nở rộ, trông rất đẹp mắt. Vóc người của cô thấp, mới không nổi hoa mai ở đầu cành, lại cũng không có nỡ hái, may mà hoa rơi xuống đất cũng rất nhiều, đều còn tươi. Cô ngồi xổm ở dưới cây, nhặt từng đóa một, thổi sạch bụi rồi bỏ vào trong hà bao của mình. Đang mải mê nhặt, chợt nghe được một thanh âm quen thuộc từ bên kia của sân tường, là hoàng trưởng tỷ của nàng đang cãi nhau với người khác. Nàng ta hụt hơi mà mắng: "Hề Hành Cương, ngươi tin hay không ta sai người đánh ngươi?" Giọng đáp trả nghe còn gợi đón vô cùng: "Thế thì ngươi tin hay không ta siêu sợ, sợ đến độ ngủ không yên." Lâm Niệm Trì tức đến mức kêu gào lên: "Hề Hành Cương!" Lâm Phi Lộng liền nhớ ra là cái tên nhóc trẻ trâu xoa bên tóc của mình. "Ây, NPC đã đưa tới cửa, không đi công lược một phen, há chẳng phải là quá đáng tiếc cái lần gặp gỡ tình cờ này ư?" Lâm Phi Lộng dắt chặt túi thơm, nhét đầy hoa mai vào bên hông, chạy sang bên cửa viện. Bóng cây xoa le, từ xa đã thấy được một Lâm Niệm Trì trang phục rực rỡ, đang tức đến độ dậm chân ngay tại chỗ. Các công nhân ở cạnh thì đang khuyên can: "Dù gì thì cũng là thế tử của nhà đại tướng quân, lại là cháu của Hề quý nhân, Lâm Niệm Trì đối đầu với cậu ta thực ra thì cũng chẳng có mấy ưu thế." Tiểu niên áo đen cách đó không xa thì đang vắt chéo chân ngồi ở trên cột cầu, vẻ mặt cực kỳ gợi đòn. Người tờ võ thính lực rất xuất sắc, chưa nhìn thấy người đã nghe được tiếng bước chân lon ton. Hề Hành Cương ngoái đầu nhìn, chỉ thấy từ sau tường ló ra một tiểu cô nương hoa mái vương đẩy đầu. Cậu hơi sửng sốt một chút, gương mặt đang gợi đòn chợt nở một nụ cười thật tươi. Cậu từ trên cầu nhảy xuống, vài bước đã tới chỗ của cô. Lâm Phi Lộc còn chưa kịp phản xạ, bím tóc ở trên đầu đã bị người ta xoa loạn. "Bé con, lại gặp rồi." Lâm Phi Lộc ôm đầu thở phì phì, chừng cho cậu ta một cái, xoay người chạy sang phía của Lâm Niệm Trì. Lâm Niệm Trì vẫn đang có, bỗng thấy Lâm Phi Lộc giọng điệu không mấy thân thiện, hùng hổ mà hỏi: "Sao ngươi lại tới đây? Ngươi tới đây làm gì?" Lâm Phi Lộc chạy đến trước mặt của nàng ta, ngước đầu, vẻ mặt Thiên Chân ngoan ngoãn, giọng lại rất hung hăng. Ta ở bên vườn mai, nghe thấy Hoàng trưởng tỷ bị bắt nạt, ta đến giúp tỷ. Lâm Niệm Chi liền sửng sốt, chợt thấy áy náy vì ngữ điệu của chính mình ban nãy, nàng có hơi bối rối quay người đi, không đáp. Lâm Vi Lộng xoay mình che chở ở trước người của nàng ta, giang hai cánh tay ngắn ngủi, ngô nghê lườm Hề Hành Cương. Người không được bắt nạt Hoàng trưởng tỷ. Hề Hành Cương khoanh tay như là muốn chọc con nít, dương khóe môi hỏi, ai bảo Hoàng trưởng tỷ nhà ngươi xấu tính, ta ngồi ở đây đang yên đang lành, chẳng chắn đường của nàng ta lại nặng nặng ép ta né ra, nhóc nói xem nàng ta có đáng bị bắt nạt hay không. Lâm Niệm Trì tức đến độ muốn chửi thề, Hề Hành Cương, ngươi. Còn chưa có dứt lời, chợt nghe thấy nhóc con ở đằng trước bập bẹ nhưng rất khí phách phản bác lại, Hoàng trưởng tỷ nhà ta là người xinh đẹp nhất trần đời, thiếu nữ xinh đẹp thì có quyền được sâu tính. Hề Hành Cương hỏi chấm. Lâm Niệm Chi bà chấm. Nàng ta kéo nhẹ góc áo của Tiểu Ngũ, thanh âm chứa mấy phần e thẹn, nhỏ giọng mà nói, thực ra cũng không đến mức đấy đâu. Từ xưa đến nay không ai có thể chống cự được uy lực của lời ngon tiếng ngọt, không một ai. Từng vì nhàm chán mà tham gia giới fan một đoạn thời gian, thậm chí còn leo lên hạng ngũ đại fan. Loại lời ngon tiếng ngọt level sơ đẳng này, Lâm Hiền Lộc có thể nói ra cả trăm triệu câu đều không bị trùng một từ. Nhưng mà hiển nhiên, đối phó với cả Lâm Niệm Chi thì chỉ cần một câu cấp thấp nhất là đủ. Công chúa lần đầu được khen đến cái độ tự thấy ngượng, nhưng cũng rất hưởng thụ, nàng chẳng bực bội gì nữa. Hề Hành Cương gì cơ chứ, không quan tâm, không nghe thấy nhóc fan của nàng đã nói hả? Tiểu nữ xinh đẹp nhất trần đời mới xứng được sâu tính nhất. Nàng thẹn thùng chán, hắng giọng, nắm lấy tay của Tiểu Ngũ, vẻ mặt cao ngạo. Tiểu Ngũ, chúng ta đi thôi, không chấp nhận với người như vậy. Lâm Vi Lộc lè lưỡi với Hề Hành Cương, ngoan ngoãn nắm tay của Hoàng trưởng tỷ chuẩn bị rời đi. Hề Hành Cương ở đằng sau liền tầm tắc, cố ý ly gián nói. Nhóc nói, nàng ta là cô gái xinh đẹp nhất trên đời. Nói đùa gì vậy, ta thấy nhóc còn đẹp hơn nàng ta. Lời này có hiệu lực ngay lập tức. Lâm Niệm Chi nghe như vậy, quả nhiên chợt biến sắc mặt, ngón tay nắm lấy Lâm Vi Lộc chợt cứng lại, dần có dấu hiệu buông lỏng ra. Lâm Vi Lộc nắm chặt tay của nàng, xoay người lại, mặt không đổi sắc nhưng lại thêm một chút tiếc nuối nhìn Hề Hành Cương, bị bộ cảm thán một câu, sao mà chưa già đã mù rồi. Hề Hành Cương hỏi chấm đầy đầu. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của cậu ta, Lâm Niệm Chi cười đau cả bụng, khúc mắc mới nãy biến mất tâm. Nàng không để ý đến Hề Hành Cương nữa. Tiểu Ngũ, cùng ta về cung giao hoàn nào, sáng nay nội vụ phủ dâng dừa và hoa quả mùa đông để ta cho muội nếm thử. Lâm Vi Lộng chậm lưỡi, diễn cái vẻ mèo ham ăn. Ai càng nhìn lại càng thấy Ngũ muội muội đáng yêu. Hề Hành Cương đứng tại chỗ nhìn đoàn người đi càng lúc càng xa, ánh mắt vẫn dừng trên người của Lâm Vi Lộng, dương khóe môi hừ một tiếng nở nụ cười. Nhóc con mồm miệng láo lỉnh này, lần sau gặp cô để xem cậu có vỏ nát biến tóc của cô hay không. Đi đã ra, Lâm Vi Lộng mới như chợt nhớ ra điều đó, nói với cả Lâm Niệm Chi. Hoàng trưởng tỷ, ta quên không bảo cùng nữ là ta đi với tỷ, chút nữa kiểu gì nàng ấy cũng sốt ruột tìm ta. Lâm Niệm Chi liền vết tay. Có gì đâu, nàng sẽ cung nữ ở phía sau. Người qua canh ở bên vườn mai, thấy cung nữ bên người của Ngũ công chúa thì báo cho nàng ta một câu. Cung nữ vâng mệnh đi, Lâm Vi Lộng mí môi cười rộ lên. Cô nghiêng đầu ngắm Lâm Niệm Chi, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vội vàng đem lọ sưởi ở trong cổ tay áo đưa cho nàng. Hoàng trưởng tỷ, cái này cho tỷ sửa tay, vẫn còn một chút độ ấm. Lâm Niệm Chi nhìn một cái, hóa ra lại là một cái lọ sưởi tay, trông khác với cái lần trước mà Tiểu Ngũ đưa cho nàng. Cái này trông đã thấy cũ mềm, là thứ mà đã bị đào thải từ lâu, bây giờ ở trong cung ai thèm dùng quái lọ này. Trong lòng của Lâm Niệm Chi chợt thấy không mấy dễ chịu. Cái lọ sưởi tay lần trước vẫn đang ở trong cung của nàng, quên chưa trả lại cho Tiểu Ngũ. Vật tư của cung Minh Nguyệt thiếu thốn, e rằng cái đó chính là lọ sưởi tay tốt nhất, nếu không thì hiện giờ Tiểu Ngũ cũng sẽ không dùng các loại lọ sưởi sớm đã lỗi thời này. Nàng có chút bối rối, không cầm. Muội cứ dùng lấy đi, đừng để bị cảm, rồi lại cần ta mời thái y cho. Lâm Vi Lộng nghiêng đầu, cười ngoan vô cùng, ánh mắt cong cong. Cảm ơn Hoàng trưởng tỷ, tỷ thật tốt. Lâm Niệm Chi ở trong nóng ngoài lạnh hừ một cái. Lâm Vi Lộng lần đầu tiên đến cung giao hoa, đây là cung điện của một vị trong hàng tứ phi, đó là Huệ Phi, lại là nơi nuôi dưỡng đứa con gái được Lâm Đế yêu thích nhất. Cung giao hoa vừa tinh xảo lại vừa xa hoa, Huệ Phi chuộng hoa lan, trong điện trồng đủ các loại hoa lan, có cả loại hoa nở vào mùa đông gọi là hàn lan, mới bước vào đã ngửi được mùi thơm ngọt ngào mê đắm. Lâm Niệm Trì thấy cô nhìn đứng không trước mắt, hào phóng mà nói: "Thích hả? Nếu thích thì lát nữa về cầm theo hai bồn." Huệ Phi không ở trong cung, Lâm Niệm Trì liền hỏi cung nhân: "Mẫu phi đi đâu rồi?" Cung nhân đáp: "Thưa công chúa, nương nương tới chỗ của Mai Phi nương nương." Huệ Phi giao hảo với Mai Phi thuộc cùng một phe phái. Lâm Phi Lộc nhớ rõ, Tứ Phi ở trong cung, Thục Phi sinh nhị hoàng tử là Lâm Tế Văn, Nhàn Phi sinh tứ hoàng tử là Lâm Cảnh Uyên, Huệ Phi sinh trưởng công chúa là Lâm Niệm Chi, chỉ riêng Mai Phi là không có con. Tại nơi mẹ quý như con như hậu cung, không có con mà đã leo lên được hàng phi, thì có thể thấy được Mai Phi là một người rất lợi hại, có vài phần thủ đoạn. Lâm Niệm Chi lúc này nhớ rất nổi, Ngụ công chúa là người thuộc phe của Nhàn Phi, là đối thủ của mẫu phi của mình. Nàng vui sướng dắt Tiểu Ngũ vào cung giao hoa, sai công nhân mang đồ ăn đồ chơi vào tùy cho Tiểu Ngũ chọn. Lâm Phi Lộc ngoan ngoãn ngồi trên giường êm ấm áp, lò sưởi tay cũ nát bị đặt ở một bên. Tòa chồng cô có một chút căng thẳng, ăn cũng rất dự ý, nhưng mà mỗi khi thấy ánh mắt của Lâm Niệm Chi là đều cười vô cùng chân thành, đôi mắt trong veo như nước chứa đầy tình yêu thích với cả Lâm Niệm Chi. Tiểu Ngũ lần đầu gặp nàng đã không nhịn được mà khen nàng đẹp, xem ra mỗi ấy thật sự là rất thích mình. Nếu Lâm Niệm Chi mà có đuôi thì giờ chắc đã dựng thẳng lên trời rồi. Nàng sai cung nữ mang cái lò sưởi tay lần trước ra, còn gắn thêm một cái lò sưởi mới trông rất tinh xảo. Cái này chả muội, còn cái này là do nội vụ phủ mới dâng, tốt hơn mấy loại trước kia nhiều, ta giữ một cho muội một cái mà dùng. Rồi nhìn cái lò sưởi cũ nọ nói: "Cái đằng kia thì vứt đi." Lâm Phi Lộc lắc đầu nhút nhát nói: "Còn dùng được mà." Trong lòng của Lâm Niệm Chi không dễ chịu, bực mình mà nói: "Dùng cái gì mà dùng, cùng nữ của ta còn không thèm dùng cái loại đó." Nàng ngoái đầu sai cùng nữ: "Mang vứt đi." Cùng nữ nhìn Lâm Phi Lộc ôn nhu nói: "Ngũ công chúa nhà ta đây là đang đau lòng ngài, lò sưởi cũ này không giữ ấm nổi, lại còn dễ bị phỏng tay, để nô tỳ vứt giúp ngài. Ngài thử dùng lại lò mới này chắc chắn sẽ thích hơn." Lâm Phi Lộc nhìn các nàng, chậm chậm vươn tay cầm cái lò sưởi mới nắm ở trong lòng bàn tay, ngoan ngoãn nở nụ cười: "Ấm quá đi." Giọng Lâm Niệm Chi kiêu căng: "Sau này thiếu gì cứ nói với ta, có ta ở đây sao có thể để cho muội chịu thiệt." Nàng ta nhìn Lâm Phi Lộc lại hỏi: "Sao muội lại mặc cái áo này nữa? Lần trước cũng thấy muội mặc cái này, muội không có quần áo mùa đông khác sao?" Lâm Phi Lộc liền nhỏ giọng: "Cái này là ấm nhất." Lâm Niệm Chi ngay lập tức bảo cùng nữ đưa mấy bộ đồ mà hôm trước Phương gấm dâng lên tới cung Minh Nguyệt. Cùng nữ đáp: "Công chúa, ngài cao hơn Ngũ công chúa nhiều, e là không vừa người." Lâm Niệm Chi hơi suy tư một lát: "Thế thì đem tới gấm vườn bảo họ sửa lại." "Đúng rồi, đợt trước chẳng phải cậu có tặng ra cáo tuyết đấy ư? Người cũng đem đi, bảo Phương gấm làm một cái áo choàng mới cho Tiểu Ngũ." Lâm Phi Lộc liền xua tay liên tục: "Không cần không cần đâu, hoàng trưởng tỷ, ta còn nhỏ chưa mặc đến." Lâm Niệm Chi lườm cho cô một cái: "Đến với chả không cái gì, muội nhìn coi, công chúa ở trong cung có ai ăn mặc tồi tàn như muội không?" Nói xong lại như cảm thấy lời của mình có phần động đến tự tôn của người khác, nàng bổ sung thêm một câu: "Muội đường đường là Ngũ công chúa, mặc gì mà chẳng được." Lâm Phi Lộc cảm động đến độ nước mắt rưng rưng, mặt lấp lánh mà nhìn nàng. Lâm Niệm Chi có cảm giác thỏa mãn như là vừa cứu vớt một thương sinh. Cùng nữ nhận mệnh đi, Lâm Niệm Chi lại sai các công nhân khác lui ra, cùng Lâm Phi Lộc ngồi trên sạp cắn hạt dưa ăn điểm tâm chơi cửu liên hoàn. Từ nhỏ nàng đã thích chơi mấy cái thứ này, lúc bé đã giải được những cửu liên hoàn đơn giản, tuổi tăng độ khó của cửu liên hoàn cũng tăng theo, cái gần đây nhất tương đối phức tạp, đã vài tháng nàng vẫn chưa giải được. Lâm Phi Lộc cắn điểm tâm nằm ở một bên nhìn, chợt nói: "Hoàng trường tỷ, chỗ thân này có thể đảo ngược." Lâm Niệm Chi liền sửng sốt: "Muội biết chơi cái này?" Lâm Phi Lộc thành thật mà lắc đầu: "Không biết ạ, đây là lần đầu tiên nhìn thấy." Lâm Niệm Chi ngờ vực nhìn cô, thất lời thất sâu ngượng lại, chẳng ngờ lại giải được một nút thật. Nàng vui vẻ hỏi Lâm Phi Lộc: "Tiếp theo thì sao?" Lâm Phi Lộc nắm bím tóc của mình bĩu môi nói: "Muội cũng không biết, chúng ta cùng mò thử xem." Lâm Niệm Chi vui vẻ gật đầu: "Ừ, cùng xem." Hai người bèn chụm đầu cùng nhau mân mê cửu liên hoàn. Lâm Phi Lộc đúng thật là không biết trò này, nhưng mà ai bảo đầu óc của cô thông minh, IQ cao, thời học tiểu học đã từng tham dự thi đấu Rubik thành thiếu niên cấp độ 6. Nhìn Lâm Niệm Chi chơi là đã có thể nắm được quy luật. Thực ra thì có biết tháo gỡ như thế nào, nhưng người như Lâm Niệm Chi nếu thể hiện ra mình tài năng hơn nàng ta thì không sáng suốt một chút nào, cho nên cô chỉ kiến nghị mấy lời ba phải đại khái, khiến cho Lâm Niệm Chi cảm thấy cô cũng không tệ lắm, nhưng vẫn kém hơn bản thân của nàng ta một chút. Đến lúc cung nữ từ phòng cấm trở về, cái cửu liêu hoàn làm khó Lâm Niệm Chi mấy tháng đã được tháo gỡ. Lâm Niệm Chi vui sướng vô cùng, cũng có vài phần kính trọng với Ngũ Muội. Còn bé Lâm Hy Ngủ Đồn, cửu liên hoàn cấp thấp nhất còn không có hiểu, nói chuyện với nó như đàn gảy tai trâu. Tiểu Ngũ tuy còn gập ghềnh, cần mình tự tay chỉ, nhưng mà ít nhất nó còn đuổi kịp tư duy của mình. Trước kia nàng tin lời liên gián của Lâm Hy, vô cùng chán ghét Ngũ Muội, bây giờ tiếp xúc rồi thì mới biết được lời của kẻ ngu dốt chẳng đáng tin tí nào. Nàng nhớ ra là hôm qua Lâm Hy đến mách nghèo hỏi Lâm Phi Lộc, hôm qua muội đến Thái Học sao? Lâm Phi Lộc giật nảy mình, dường như là không ngờ nàng lại biết chuyện này, căng thẳng mà giải thích. Muội, à, ta chưa vào, mới chỉ đứng ở dưới bậc thang nhìn. Lâm Niệm Chi liền trấn an, ta không có hỏi tội đâu, muội đừng sợ, chỉ là tò mò muội tới Thái Học làm cái gì mà thôi. Lâm Phi Lộc cúi đầu, đến cả hai bím tóc đều nhiễm vẻ khổ sở, nhỏ giọng nói, ta nghe tứ hoàng huynh kể Thái Học là nơi con cháu hoàng gia học tập, ta chưa từng được đi đến nên thấy tò mò muốn tới xem. Lâm Niệm Chi đương nhiên cũng hiểu được hàm nghĩa ở trong đó. Hoàng tử công chúa không được sủng ái, không được bệ hạ ban ân thì không có tư cách vào Thái Học, nhưng mà càng hiểu được lại càng nghĩ không thông, đến cả cái loại ngu độn như Lâm Hy còn được đến Thái Học đọc sách, Tiểu Ngũ thông minh như vậy cớ gì lại không được đi. Lâm Niệm Chi tính tình hấp tấp, lại ý được Lâm Đế yêu thích, chuyện này muốn gì được nấy, ngay lập tức nhảy từ xào xuống, kéo tay Lâm Phi Lộc, đi, ta với muội đi gặp phụ hoàng, để cho phụ hoàng cho phép muội đến Thái Học. Nào ngờ Tiểu Ngũ lại không hề vui như nàng nghĩ, mới đầu nhóc hơi kinh ngạc, rồi sau đó tôm lấy cổ tay của nàng sốt ruột mà nói, không được đâu hoàng trưởng tỷ. Lâm Niệm Chi liền hờn dỗi, sao mà không được, ta đi xin phụ hoàng, phụ hoàng yêu ta như vậy nhất định sẽ đồng ý. Lâm Phi Lộc kéo tay áo của nàng chậm chạp nói, hoàng trưởng tỷ không được đâu. Cô rụt mắt, thanh âm có một chút nản lòng, phụ hoàng không thích ca ca ta, cho nên cũng không thích ta, nếu mà trưởng tỷ chơi với ta, sau này phụ hoàng nhìn đến tỷ là sẽ nghĩ đến ta, như vậy sẽ ảnh hưởng đến tỷ. Cô nhìn vào mắt của Lâm Niệm Chi, giọng điệu mềm mượt nhưng mà lại rất kiên quyết, không thể vì ta mà ảnh hưởng đến trưởng tỷ được, khiến cho Lâm Niệm Chi cảm động vô cùng. Trong hậu cung này, bất kể là ai, phàm đã bấu víu được nàng là không ai không muốn từ chỗ của nàng thu lợi. Đến cả tam công chúa Lâm Hy cũng là vì giao hảo với nàng, thường cùng nàng bầu bạn ở bên Lâm Đế, nên mới càng được Lâm Đế yêu thương. Nhưng Tiểu Ngũ tiếp xúc với nàng đơn giản chỉ là vì nhóc thích nàng. Nàng chủ động muốn xin một chút phúc lợi cho Tiểu Ngũ, nhóc lại còn băn khoăn liệu có ảnh hưởng gì đến nàng hay không. Ôi, tiểu thiên sứ ngoan ngoãn thiện lương này. Lâm Phi Lộc liền cười, hơn nữa ta còn nhỏ, chưa vội đi học ở Thái Học. Lâm Niệm Chi vẫn còn đang rối rắm, thì liền nghe được tiếng chào cung kính của cung nhân ở bên ngoài. Nương nương đã về rồi à? Ngoài cửa truyền vào tiếng của Huệ Phi. Công chúa đang làm gì? Công nhân đáp, công chúa đang cùng Ngũ công chúa chơi ở trong phòng. Huệ Phi liền sửng sốt. Ngũ công chúa? Nàng ý bảo Niệm Chi sẽ dỗ tiểu nha đầu kia một phen ở ngoài, sao lại còn kéo người về cung để mà chèn ép? Lỡ đâu xảy ra chuyện gì, dù gì thì cũng là huyết mạch của hoàng gia, hoàng hậu và bệ hạ mà truy hỏi, nàng cũng không thể thoái thác được. Huệ Phi vội vàng đi vào, chỉ thấy ở bên trong, nào là cắn hạt dưa, nào là ăn điểm tâm, nào là tay nhỏ ôm lò sưởi ấm áp đến miễn chê, trong lòng của Huệ Phi chậm rãi nảy lên một dấu chấm hỏi. Lâm Niệm Chi vui vẻ hồ mẫu phi, Lâm Phi Lộc thì ngoan ngoãn hành lễ với nàng. Tiểu Ngũ bái kiến Huệ Phi nương nương. Huệ Phi cũng là lần đầu gặp Lâm Phi Lộc, nàng có thành kiến sẵn hận nhàn phi đến tận xương, tự nhiên cũng không thân thiện gì với Lâm Phi Lộc, giọng lạnh lùng mà nói, đứng lên đi. Lại hơi mang ý giận nhìn sang con gái, sao mà không luyện chữ viết chữ, nằm ở đây làm cái gì? Lâm Niệm Chi làm đúng, con luyện xong từ sáng rồi, đang chơi cửu liên hoàn với Tiểu Ngũ. Nàng cầm cửu liên hoàn đã được giải xong, mẫu phi nhìn xem con giải được rồi này. Trên mặt của Huệ Phi lúc này mới có ý cười, bệ hạ thích hoàng tử công chúa nào thông minh, con gái thông tuệ như vậy, nàng đương nhiên thấy tự hào vô cùng. Nàng thản nhiên liếc Lâm Phi Lộc một cái, hờ hững nói, trưởng công chúa còn bận học, Ngũ công chúa không có việc gì thì về trước đi. Lâm Phi Lộc cúi đầu ngoan ngoãn vâng. Lâm Niệm Chi thấy mẫu phi thái độ không tốt, dậu miệng, nhưng mà không dám chống đối. Chỉ là nhân lúc Huệ Phi không để ý, lén nháy mắt với Lâm Phi Lộng. Tiểu Ngũ cũng lén nở nụ cười với nàng, rồi cầm hai lò sưởi lon ton rời đi. Lâm Phi Lộng vừa đi, Huệ Phi đã nạt. Bảo con ở ngoài dạy dỗ nó một phen là được, lại còn đem nó mang về cung làm cái gì? Hai cái lò sưởi nó cầm đi là đồ của con đấy hả? Lâm Niệm Chi đáp. Vâng. Huệ Phi liền hàm giận mà nói. Bớt đi lại với nó đi, con không biết cũng do nó mà Lâm Hy bị đại hoàng tử phạt sao? Lâm Niệm Chi liền bĩu môi. Đấy là tự do nó ngu, mẫu phi, con quyết định về sau sẽ bớt chơi với Lâm Hy. Huệ Phi liền sửng sốt. Sao? Nhưng mà các con là tỉ muội lớn lên cùng nhau cơ mà. Lâm Hy nói như thật. Gần đen thì dạng, gần mực thì đen, con sợ sự ngu ngốc của nó sẽ làm ảnh hưởng đến bộ não thông minh của con. Lâm Phi Lậu đi ra cung giao hoa, chưa đi được bao lâu, đã thấy Thanh Yên đang lo lắng đứng chờ ở lộ rẽ. Thấy cô đi ra, Thanh Yên vội chạy lên đón, lo đến muốn khóc. Công chúa, cuối cùng ngài cũng ra rồi, ngài có bị thương không? Lâm Phi Lậu đưa lò sưởi cho nàng cầm, cười nói. Ta được có vào đầm rồng hang hổ, hoàng trường tỷ tốt lắm, xem này, đây là đồ tỷ ấy cho ta. Thanh Yên thở phào nhẹ nhõm, nghĩ mà sợ nói. Nghe cung nữ nói, ngài và trưởng công chúa đi cung giao hoa, nô tỳ lo đến chết mất. Nếu mà công chúa không ra, thì nô tỳ còn đang định xin nhàn phi nương nương. Lâm Phi Lộng nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Ngươi ở cung đã lâu năm, lại không biết nhàn phi và Huệ Phi đối đầu với nhau ư? Thanh Yên đáp, nô tỳ đương nhiên là biết, nhưng mà nô tỳ lo cho công chúa. Lâm Phi Lộng thản nhiên cắt lời của nàng. Biết thì tốt, về sau không nên làm chuyện nguy hiểm như vậy. Sau lưng ngươi là cung Minh Nguyệt, nếu xảy ra chuyện gì thì không chỉ mình ngươi chịu ảnh hưởng. Thanh Yên cúi đầu. Vâng, nô tỳ biết sai. Lâm Phi Lộng bây giờ mới dắt tay của nàng, mềm giọng. Ta biết là ngươi quan tâm nên mới bị loạn, nhưng mà nếu ta dám đi thì tức là đã lường được sẽ không gặp chuyện rồi. Ngươi ở bên mẫu phi nhiều năm như vậy, ta tin tưởng ngươi nhất, sau này ngươi làm việc nên cẩn thận hơn thì mới phải. Trong lòng của Thanh Yên rất xúc động. Giờ phút này, nàng mới cảm nhận được sự thay đổi của tiểu công chúa một cách rõ ràng nhất. Nhưng cái loại thay đổi này chỉ khiến cho nàng thấy vui mừng. Dẫu sao cung Minh Nguyệt càng ngày càng tốt, nàng trung tâm hộ chủ đương nhiên thấy vui. Nàng đánh giá lò sưởi mới tinh, vừa đi vừa vui vẻ nói. Công chúa, lò sưởi này thật đúng là tinh xảo. Để về cung, nô tỳ sẽ làm một cái bao đựng cho ngài, sẽ còn ấm nữa. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, bước qua cây cầu nhỏ ở bên vườn mai. Một viên đá đột nhiên giáng từ trên trời xuống, đứng ở bên chân của Lâm Phi Lộng. Viên đá rơi xuống đất, văng lạch cạch, khiến cho Thanh Yên hết cả hồn. Nàng hờ lớn tiếng hỏi, ai vậy? Không có ai đáp. Lâm Phi Lộng bước thêm hai bước, lại một viên đá ném vào khoảng đất trước mũi chân cô. Lực và quỹ đạo của đá được tính toán rất tốt, vừa đủ để dọa cô nhưng lại không làm đau cô. Thanh Yên khẩn trương cực kỳ, chắn ở trước người của Lâm Phi Lộng. Ai mà làm càn như vậy, dám ở trong cung ám hại ngũ công chúa. Lâm Phi Lộng lại chỉ thở ơ, hai mắt nhìn ở xung quanh như là nghĩ đến cái gì đó. Cô đột nhiên ngẩng đầu ngó lên cây cao cao ở bên cạnh. Trên bụi cây trụ lùi quả nhiên ngồi một thiếu niên áo đen, ở trong tay đang cầm một cái ná, vẻ mặt cười xấu xa ngắm về phía của cô. Cái tên thế tử trẻ trâu này lại còn kiên nhẫn phết đợi ở đây lâu đến như vậy. Thanh Yên lần theo ánh mắt của cô nhìn qua, nhận ra được thiếu niên ở trên cây là ai. Mặt của nàng ta biến sắc, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Nô tỳ bái kiến thế tử điện hạ, xin thế tử điện hạ đừng trêu ghẹo công chúa nữa. Hề Hành Cương liền nở nụ cười. Nhóc con, chẳng phải nhóc dữ dằn lắm sao, mới thế này đã sợ rồi. Lâm Phi Lộng ngửa đầu trừng cậu. Còn lâu ta mới sợ, ngươi xuống đây. Hề Hành Cương liền khoanh tay, vắt chéo chân, dựa vào thân cây. Ngươi đi lên xem. Lâm Phi Lộng nhằn mặt với cậu. Còn khỉ mới leo cây, khó nhìn chết đi được. Hề Hành Cương liền sửng sốt một chút, tức cười. Ai bảo là ta leo lên, ta làm bay lên. Lâm Phi Lộng, ta không tin, trừ phi ngươi bay một cái cho ta nhìn. Để ta bay cho nhóc nhìn. Nói rồi, cậu từ trên cây nhảy xuống. Không nói cái khác, thiếu niên tóc đen, áo đen, hằng hái khí phách, từ ở trên không hạ xuống, đẹp hết chỗ chê. Bay xong rồi, đứng ở trước người của Lâm Phi Lộng, cậu mới cảm thấy có chỗ nào không đúng cho lắm. Lâm Phi Lộng liền cười tủm tỉm. Sao ngươi lại xuống rồi? Đúng vậy, sao chứ gì mình đã xuống rồi nhỉ? Hề Hành Cương hỏi chấm. Hề Hành Cương hậu trì hậu giác mới phát hiện ra mình trúng kế của nhóc con. Cậu không mấy phiền lòng, chứ vừa buồn cười vừa thấy thú vị. Vừa tay định xoa bên tóc của cô, Lâm Vi Lộc nhận ra ý đồ của cậu, nhanh tay che đầu, lùi về sau hai bước, hùng hổ, không được sờ vào bím tóc của ta. Hề Hành Cương nói một cách rất đúng lý hợp tình. Em bảo bím tóc của người đáng yêu như vậy. Nhỏ con ấy thế mà hơi xấu hổ một chút, hơi hơi khựng lại, nhưng mà rất nhanh đã chấn định, tiếp tục hùng hổ. Kể cả thế cũng không cho sờ. Hề Hành Cương thấy nhóc con đáng yêu đến muốn chết, giơ hai tay đầu hàng. Rồi rồi rồi, không sờ. Những đứa trẻ tập võ thì dáng dấp phát triển rất nhanh, mới có 12-13 tuổi, nhưng mà thân hình đã rất cao. Cậu đứng nói chuyện với cô, thấy mất sức, bèn bước một bước về phía trước, ngồi xổm xuống trước mặt của cô. Mới ngồi xuống đã ngửi được mùi thơm ngát thấm đượm ở trên người của cô. Ánh mắt Hề Hành Cương đảo qua, dừng ở tối thơm bên hông của cô, vươn tay chọc một cái. Thứ gì mà thơm vậy? Bây giờ nhóc con không còn cái cọ với cậu nữa, thỏ thẻ đáp, hoa mai trắng. Hề Hành Cương lại càng tò mò. Làm tối thơm thì đựng một xíu là đủ rồi, đựng nhiều như vậy làm cái gì, vừa không đẹp lại vừa vướng víu. Tiểu nơi này thuận nhìn là cái phường ăn chơi chắc táng, nhưng mà tư duy thì kín kẽ ra phết. Lâm Vi Lộc ngạo kiều mà ngước đầu, không nói với ngươi. Vừa dứt lời, Hề Hành Cương cười một tiếng, mau tay kéo túi thơm xuống, gợi đòn mà nói, không nói với ta thì sẽ không trả lại cho nhóc. Lâm Vi Lộc sốt ruột định rằng lại, cậu chỉ là cười lớn một tiếng rồi đứng dậy, cánh tay vươn cao, vung túi thơm ở trong không trung, chậm rì rì mà nói, nói hay không nào. Nhóc con dường như là sắp bị cậu chọc cho tức chết, không hăng lườm cậu một hồi, như là nghĩ đến điều gì, rậu môi tủi thân mà hờn dần. Chẳng phải là ngươi nói chúng ta là bạn ư? Bạn bè sao lại bắt nạt bạn bè? Hề Hành Cương tức cười đến muốn chết. Giờ lại nhớ ra chúng ta là bạn bè, mới nay lúc mà giúp Hoàng trưởng tỷ của nhóc bắt nạt ta thì sao không nghe nhóc nói chúng ta là bạn nhỉ? Nhóc con lúc nắc bím tóc cũng ngúng nguẩy theo, ây da, mới nãy quên chút xíu thôi mà. Chịu không nổi nữa rồi, đáng yêu trên mắt, cậu ngồi xổm xuống cố đầu cài túi thơm lại bên hông cho cô, vừa cài vừa hỏi, nhóc con, nhóc tên là gì? Lần trước còn chưa nói cho ta biết đâu. Lâm Vi Lộc nói, lừa ai đó, người đã biết ta là Ngũ công chúa, làm gì có chuyện không biết tên của ta. Hề Hành Cương buộc túi thơm xong, vỗ bộ tay, ngồi xổm cười khanh khách nhìn cô. Ta không hỏi người khác tên của nhóc, là ta muốn nghe nhóc tự nói ra. Cô hừ một tiếng, vinh mặt, quả mẫu lúc lâu mới thẹn thùng mà nói, tên là Tiểu Lộc. Tiểu Lộc, Hề Hành Cương lặp lại hai lần, cười xoa nhẹ đầu của cô, thật là một cái tên đáng yêu. Cậu nhìn sắc trời, đợi cho cô trước ná, bàn nãy dùng để chọc ghẹo cười dài. Ta phải đi rồi, cái này tặng cho nhóc, coi như là quà gặp mặt của chúng ta. Ôi, đúng là thằng nam, làm gì có ai tặng quà gặp mặt cái kiểu này. Lâm Vi Lộc thầm cười nhạo ở trong lòng, ngoài mặt thì vui vẻ nhận. Hề Hành Cương nói, ta tặng quà cho nhóc, nhóc định đáp lễ ta cái gì? Cô nghiêng đầu ngậm nghĩ, mím môi dưới, vuốt túi thơm mà nói, hoa mai ở trong này là ta định dùng làm kem tay. Khi nào làm xong, sẽ tặng cho người một hộp. Hề Hành Cương lấy làm lạ. Kem tay, là cái gì vậy? Nhà con tỏ thái độ không kiên nhẫn, vẻ mặt ghét bỏ. Ôi dào, làm xong thì người sẽ biết, mau đi đi. Hề Hành Cương không ngừng cười nổi, vẫy tay với cô, mãi mới xoay người rời đi. Lâm Vi Lộc cầm chiếc ná, bàn tay nhỏ cưng dây, ngắm bóng của cậu, bìu một tiếng. Thanh Yên ở cạnh nhìn thấy, sợ đến run người, trong lòng lại càng khâm phục tiểu công chúa. Dường như là không có ai là công chúa không giải quyết được, chuyên trị thiếu niên ăn chơi chắc táng. Nàng nhìn túi thơm nọ cũng hiếu kỳ hỏi, công chúa, kem tay là cái gì ạ? Lâm Vi Lộc vừa đi vừa đáp, là một loại cao mềm như là tơ lụa, bôi ở trên tay có thể bảo vệ được da tay khỏi nứt khô. Thanh Yên thấy rất thần kỳ. Công chúa thật là lợi hại, cái gì cũng biết, nô tỳ là lần đầu nghe được thứ này. Lâm Vi Lộc cười, ta ngẫu nhiên nhìn thấy trong tàng thư của mẫu phi cũng không phải một thứ mới mẻ gì. Trước kia, cô mê mẩn làm đồ handmade một thời gian, nào là xà phòng, hay là tinh dầu, hay là kem tay, đều tương tự làm thử, biết được quy trình chế tác. Ở đây có lẽ sẽ thiếu một số nguyên liệu, nhưng mà chỉ làm kem tay giản dị thì dùng sáp ong là có thể giải quyết được, không vấn đề gì. Về đến cung Minh Nguyệt, Lâm Chiêu Viễn đang ôm thỏ con đứng ở cửa, vừa thấy cô đã cáu kỉnh, muội muội ra ngoài chơi mà không mang ta theo. Lâm Vi Lộc cười tủm tỉm trấn an cậu. Muội muội không đi chơi mà là đi làm việc quan trọng. Cô tháo túi thơm xuống. Thơm không này. Lâm Chiêu Viễn ngay lập tức quên cả giận dỗi, hít lấy hít để. Thơm. Lâm Vi Lộc cười vuốt vuốt thỏ con ở trong lòng ngực của cậu. Sau khi vào nhà, cô viết ra giấy nguyên liệu cần để mà chế tác kem tay rồi giao cho Vân Du để nàng ta đến nội vụ phủ lấy nguyên liệu. Tất cả đều là những thứ không mấy quan trọng, hẳn là rất dễ lấy thôi. Cô lại bảo Thanh Yên xếp một giỏ than bạc mang đến Thúy Trúc Cư. Cùng Minh Nguyệt hiện giờ đội nhàn phê che chở, phân lượng than bạc khá là dư giả, đem một ít tặng người thì cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng mà Thanh Yên chỉ cần nghĩ đến người ở trong Thúy Trúc Cư là ai đã thấy rất do dự. Công chúa giao hảo với hoàng tử, thái tử là phải, nhưng mà cớ gì lại quan tâm đến một con tin của nước địch. Đề xuất với người như vậy cũng chẳng phải là một cái chuyện tốt lành gì. Nhưng uy tín của Lâm Viên Lộc ở trong cung Minh Nguyệt hiện giờ còn nặng hơn cả Tiêu Lam. Thanh Yên dù trong lòng khó hiểu nhưng mà cũng không dám thắc mắc. Xếp xong than bạc, Lâm Viên Lộc còn đem cái lò sưởi tay mà mình dùng lúc trước đặt vào trong hộp than để cho Thanh Yên mang đi một thể. Thanh Yên lần đầu vào Thúy Trúc Cư trong lòng bất an, đứng ở trước cánh cửa đóng kín một hồi lâu mới gom đủ can đảm gõ cửa. Thiền Đồng đang mải mực cho điện hạ luyện chữ, thì liền nghe được tiếng đập cửa thì cả kinh. Hắn không thích có người đến bái phẩm, nơi này nguy hiểm vô cùng, quỷ cờ ở khắp nơi, không một người tốt lành, có người đến thì đồng nghĩa với việc không được yên ổn. Tống Nguyên Lan ngòi bút chưa dừng, màu mực lướt đi ở trên giấy, lưu lại những hàng chữ lưu loát sinh động như nước chảy, môi mỏng vẽ lên một nụ cười bình thản nói: "Chúng ta có than rồi, mở cửa đi." Thiên Đồng vâng lời chạy ra mở cửa, bên ngoài là một cung nữ căng thẳng, nàng ta đặt hộp than ở trên mặt đất, nói câu: "Ngô công chúa bảo nô tỳ đưa than bạc tới." Liền xoay người chạy. Thiên Đồng tấm tắc lấy làm lạ, hắn ngay lập tức đốt than đem vào, căn phòng lạnh như băng, cuối cùng cũng ấm áp lên. Tống Nguyên Lan luyện xong một bộ chữ, phân hai bàn tay đỏ bừng khô nứt áp ở lò mà hơ hơ. Thiên Đông buồn bã hỏi: "Điện hạ, vết nứt trên tay của ngài ngày càng nặng, đợt này hay là tạm ngừng luyện kiếm đi thôi?" Tống Nguyên Lan cũng chẳng bận tâm: "Không sao." Thiên Đông đem lò rửa tay đưa cho cậu: "Điện hạ xem này, đây là lò rửa tay mà vị ngũ công chúa kia trả lại, khác với cả cái của chúng ta." Tống Nguyên Lan vươn tay cầm lên xem xét. Lò sưởi tay này Lâm Phi Lộc cũng dùng rất lâu, lấy cả mùi hương thoang thoảng ở trên người của cô, ở quan niệm của thời đại này có thể coi như là đồ dùng riêng tư của phái nữ. Cô không quan niệm thời đại thì đã đành. Tống Nguyên Lan như cũng không thấy có cái gì là sai, chỉ bảo Thiên Đông thêm than rồi ung dung nhét tay áo của mình. Gần đến cuối năm, thời tiết càng ngày càng lạnh. Vài ngày sau khi Lâm Phi Lộc tặng than bạc thì trận tuyết đầu tiên của năm này đã rơi. Trời phương Bắc giá rét, tuyết rơi này không đến đầu xuân năm sau thì sẽ không tan. Năm vừa rồi cứ độ tuyết rơi là Thúy Trúc Cư rất khó sấm, đốt than đến sặc mùi, nhưng mà không đốt thì lại lạnh. Nước Tống ở phương Nam có vào đông cũng không lạnh như thế này. Lúc hai người vừa mới tới triều Đại Lâm thì hoàn toàn không thích ứng nổi, qua vài năm thì mới dần quen. Cũng may mà điện hạ tập võ hàng năm, sức khỏe tốt, ngoại trừ tay bị nứt nẻ do giá rét thì cũng không có quá tệ. Năm nay còn có than bạc để mà đốt thì cuối cùng cũng có thể trải qua một mùa đông ấm áp. Khúc mắc ở trong lòng của Thiên Đông với vị ngũ công chúa này cũng giảm đi rất nhiều. Cũng là công chúa thèm muốn sắc đẹp của điện hạ, tam công chúa chỉ biết vênh váo sai bảo điện hạ ngồi đông ngồi tây, cùng nhỏ đi chỗ này đi chỗ nọ, chẳng biết nghĩ đến cho điện hạ đến nửa phần. Nhưng mà ngũ công chúa thì lại khác, từ lúc quen biết đến giờ chưa từng yêu cầu điện hạ làm cái gì cho nàng, còn thường tặng than tới đây. Nói đâu xa, tuyết vừa rơi người lại tới tiếp. Thiên Đông mở cửa thấy là Lâm Phi Lộc, lần đầu tiên trong mắt không còn sự đề phòng. Lâm Phi Lộc liền cười tủm tỉm hỏi: "Điện hạ của nhà ngươi đâu?" Thiên Đông đáp: "Điện hạ đang đọc sách ở trong phòng." "Lại đang đọc sách, thật là một đứa bé chăm chỉ hiếu học." Lâm Phi Lộc theo Thiên Đông đi vào trong, đẩy cửa vào, cuối cùng ở trong phòng cũng không còn lạnh băng ẩm ướt nữa, đã có một chút ấm nhưng vẫn chưa đủ ấm, mới chỉ là có một chút nhiệt độ mà thôi. Cô lướt mắt nhìn, trông thấy mấy miếng than bạc ở trong lò than vừa đủ để giữ ấm, họ là đang tiết kiệm. Tống Kim Lan từ phòng đi ra, ý cười trên mặt liền ôn hòa: "Trời lạnh như thế này, ngũ công chúa sao lại tới đây?" Nói rồi cậu sai Thiên Đông: "Thêm than vào lò đi." Lâm Phi Lộc vội nói: "Không cần đâu, ta chỉ đưa đồ đến rồi đi ngay." Cô chạy chậm tới trước mặt của cậu, từ trong ống tay áo lôi ra một hộp nhỏ đưa cho cậu: "Đây là một ít kem tay ta tự làm, điện hạ cầm mà dùng." Tống Kinh Lan nhìn cái hộp nhỏ nọ, lông mày hơi nhớ lên, mặt không đổi sắc cầm mở ra. Trên hết ngửi được là mùi thơm ngát như là hương mai trắng, trong hộp được một loại cao màu trắng mềm trông vô cùng tinh tế. "Đây là do công chúa tự làm." Lâm Phi Lộc nghiêng đầu cười tủm tỉm. Ơm, lần trước ta thấy tay của điện hạ bị nứt vì lạnh, kem tay này là có tính dưỡng ẩm, có thể bảo vệ bàn tay. Điện hạ nhớ thoa liên tục. Ngón tay khô nứt của Tống Kinh Lan khẽ sưng lên một chút. Tiểu cô nương bọc kín ở trong áo choàng ở trước mặt cậu khẽ vươn tay, phủi vùi bọt nước từ tuyết tan trên mũi, vẫy tay mà chào. Thế đã đi nhé. Cậu cụp mắt ôn nhu nở nụ cười. Cảm ơn ngũ công chúa. Lâm Vi Lộng giao quả xong, nhảy nhót chạy ra, bước đến cửa như là nhớ ra cái gì, lại quay đầu lại, vui vẻ nói. À đúng rồi, điện hạ, đây là đợt tuyết đầu mùa của năm nay. Ta nghe nói, ngày tuyết đầu mùa mà ước, thì điều ước sẽ thành hiện thực, điện hạ, chớ quên hứa nhé. Tống Kinh Lan liền sửng sốt, cười mà gật đầu. Ừ. Thiên Đồng tiến cô ra ngoài viện, thấy cung nữ đứng ở ngoài chờ cô, hắn nhìn bóng của ngũ công chúa đi ra, mới khóa cửa rồi đi vào. Ở trong phòng, Tống Kinh Lan đang nghiên cứu hộp kem tay kia. Quả đứng như lời của cô nói, cảm giác mềm nhẹ thoa ở vết nứt ở trên tay, khiến cho cảm giác khô căng được giảm bớt rất nhiều. Thiên Đông liền tầm tắc, lại hỏi, điện hạ, lời của ngũ công chúa là thật ư, điều ước của hôm nay sẽ trở thành sự thực. Tống Kinh Lan thoa xong kem tay, đem hộp cất vào ở trong lòng ngực. Người có thể thử xem. Thiên Đông nhanh nhỏ chạy đến cửa, hai tay chắp lại ước, lại ngoái đầu lại hỏi, điện hạ, ngài có điều ước gì hay không? Tranh thủ tuyết to, mau tới ước. Tống Kinh Lan hờ hững nhìn tuyết rơi, thanh âm lãnh đạm. Ước muốn của ta không cần dựa vào ông trời. Rời khỏi Thúy Châu Cư, Lâm Vi Lộng chưa về cung Minh Nguyệt ngay. Mới qua một đêm mà tuyết đã tích tụ lại, ngói đỏ lưu ly được đắp lên một lớp tuyết trắng tinh, thoạt trông vô cùng đẹp mắt. Hai bên đường có công nhân còn đang quét tuyết, náo nhiệt hơn hẳn bình thường. Gần đến cung giao hoa, Lâm Vi Lộng mới sai Thanh Yên đi về trước. Ta đi kiếm Hoàng trưởng tỷ chơi, ngoài trời lạnh lắm, người về cùng trước đi. Hiện giờ Thanh Yên cũng biết tiểu công chúa giao hảo với trưởng công chúa, không còn lo lắng nữa, bèn thưa vâng rồi rời đi. Lâm Vi Lộng chỉnh lại áo choàng, tay cầm lò sưởi, bước chân mau lẹ đi vào. Công nhân trông cửa thấy cô bèn hành lễ. Lâm Vi Lộng hỏi, Hoàng trưởng tỷ có đây không? Xin ngũ công chúa chờ một lát để nô tỳ vào thông báo. Lâm Vi Lộng gật gật đầu, chẳng mấy chốc cùng lữ đã đi ra, cúi đầu thưa, ngũ công chúa, Huệ phi nương nương đợi ngài ở trong. Cung giao hoa này thật là một nơi chẳng tốt lành gì cho cam. Lâm Vi Lộng thầm cảm thán một phát, ở mặt ngoài thì vẫn ngoan ngoãn, dẫn bước nhỏ đi vào. Xuyên qua chiếc điện vào trong sân, chỉ thấy Huệ phi đang ngồi dưới mái hiên ở trước cửa, ở bên chân đặt lò than sưởi ấm, trong tay đang ôm một lò sưởi bằng da. Nàng ta lười biếng tựa vào ghế, sắc mặt lãnh đạm nhìn cô. Bên người của Huệ phi còn có hai cung nữ, điệu bộ trông chẳng khác gì muốn thẩm vấn tại nhà. Lâm Vi Lộng lạnh lót hành lễ, còn bài kiến Huệ phi nương nương. Huệ phi chẳng mặn cũng chẳng nhạt, ừ hừ, đến cả tư thế ngồi cũng không có đổi, hờ hững hỏi, người đến tìm trưởng công chúa. Lâm Vi Lộng cúi đầu, múa choàng ở trên áo khoác hơi du xuống, cả người cô như là bị giấu ở trong áo, thoạt nhìn vừa nhỏ lại vừa gầy. Vâng ạ. Huệ phi liền hỏi tiếp, tìm trưởng công chúa có việc gì? Lâm Vi Lộng thưa, tiểu ngũ có làm một số thứ muốn tặng cho hoàng trưởng tỷ. Huệ phi hừ cười một cái, tay chống đầu nói, người có lòng. Nàng ta nhìn xuống chỗ cô từ trên cao, lãnh đạm mà nói, trưởng công chúa đang ngủ chưa? Người đã có lòng đến thế thì cứ đứng đây chờ nó tỉnh ngủ, rồi tự tay rào cho nó vậy. Tuyết vẫn rơi, hơn nữa còn có xu thế rơi càng ngày càng to. Mới nói chuyện trong chốc lát mà ở trên người của Lâm Phi Lộc đã bị phủ một lớp tuyết. Nghe Huệ phi cố ý làm khó, bóng dáng nhỏ bé ở trong áo choàng như hơi run rẩy, nhưng mà cuối cùng vẫn lanh lảnh mà đáp, vâng. Huệ phi dương lên khóe môi nhìn cô bé một hồi, rồi như là cảm thấy vô vị, nàng ta sai cùng nữa, về phòng thôi, bản cung mệt rồi. Nàng ta vừa đi, khắp sân chỉ còn lại mỗi mình Lâm Phi Lộng. Xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng động nhỏ lúc tuyết rơi. Lâm Phi Lộng cúi đầu mà đứng, tay nhỏ cầm lò sưởi rụt ở trong cổ tay áo, nhàm chán mà đánh ngáp. Vị Huệ phi này không dễ đối phó, chủ yếu cũng là do ân oán giữa nàng ta và Nhàn phi quá sâu. Cô chọn đi theo Nhàn phi đầu tiên thì trong mắt của nàng ta mặc nhiên là thuộc phe của Nhàn phi. Cô hay chạy loạn ở trong cung, vóc người bé con, hiện núp ở trong bụi cỏ là sẽ không bị phát hiện, bởi vậy cô nghe lầm được không ít chuyện bác quái. Nghe nói lý do Huệ phi xung khắc với Nhàn phi như vậy là bởi vì năm xưa khi mà còn ở Đông cung, Huệ phi từng mang thai nhưng lại vì Nhàn phi mà bị sảy thai. Ấy vốn là một đứa con đầu tiên của Lâm Đế, còn rất có thể là con trai. Huệ phi vốn có cơ hội sinh được một hoàng trưởng tử, lại vì Nhàn phi mà tan tành, mãi sau này Lâm Đế đăng cơ. Qua nhiều năm, nàng ta mới lại có thai, sinh ra trưởng công chúa. Nếu là hoàng tử, lại là con trưởng, thì hiện giờ ngồi ở trên vị trí quý phi, biết đâu chừng chỗ là nàng ta. Mối hận khắc côn như vậy, e rằng suốt đời này không chết thì không ngừng. Lâm Phi Lộng càng ngẫm lại, lại càng thấy độ khó công lược Huệ Phi có một chút cao, trừ phi cô trở mặt với Nhàn Phi. Nhưng mà hai vị này đều là thuộc về hàng phi, so về các mặt thì khá là tương đương, đối với này hay là không cũng chẳng khác nhau là mấy. Hay là thôi vậy, cô có một trưởng công chúa là đủ rồi. Nhưng thoạt nhìn, vị Huệ Phi này EQ cũng không cao cho lắm. Nàng ta biết rõ con gái của mình giao hảo với cô, lại còn cố tình làm khó cô, thì há chẳng phải đang tự chia rẽ quan hệ mẹ con hay sao? Tiểu Lâm niệm chi kính nàng, yêu nàng, nhưng sau đó rốt cuộc ở trong lòng vẫn sẽ có khúc mắc, cũng sẽ càng chiều mến cô hơn. Nếu cô là Huệ Phi thì cô sẽ ra sức yêu quý mình, làm lơ trưởng công chúa, để cho trưởng công chúa phải trơ mắt nhìn cảnh mẫu phi của mình đem yêu thương chút cho một người khác. Hơn nữa cô sẽ thường xuyên đem cả hai ra mà so sánh, nâng một dẫm một, cam đoan là chẳng quá ba ngày trưởng công chúa sẽ nổi cơn tam bành tuyệt giao, không thèm qua lại nữa. Hai mấy cái tần phi này ở hậu cung vẫn còn non và xanh lắm. Lâm Phi Lộng đứng ở tại chỗ miên man suy nghĩ, đầu óc thì lên mây cũng không thấy quá khó chịu. Người cổ đại nửa chân ra cổng cũng không đi hai bước đã thở dốc, thế lực kém đến cái độ không nỡ nhìn, và đứng ở trong tuyết với họ được xem là hình phạt rất nặng. Nhưng mà kể từ lúc Lâm Phi Lộng tới đây, cô chưa bao giờ ngừng vận động, dạo này còn kéo theo cả Tiêu Lam tập yoga. Thể chất ốm yếu của tiểu công chúa được cô cải thiện rất nhiều, ngoại trừ hơi lạnh thì cũng chẳng thấy có cái gì là to tát, nhưng ở trong mắt của người ngoài lại là một chuyện khác. Cung nữ hầu hạ bên người của Lâm Niệm Chi từ nhỏ, chính là người lần trước đưa ra cáo tuyết đến phường gấm để làm quần áo cho Lâm Phi Lộng, tên là Bảo Dữ. Nàng ta đứng ở hành lang, thấy ngũ công chúa sắp thành người tuyết, ở trong lòng sốt ruột vô cùng. Nàng biết chủ nhân giao hảo với ngũ công chúa, đợi trông nữa, chủ nhân ngủ chưa dậy thấy cảnh này, em là sẽ buồn bực không thôi. Nàng thử dò động tính ở trong phòng chính, chỉ thấy đại công nữ ở bên người Huệ Phi, rón rén đẩy cửa bước ra. Liền đoán được, Huệ Phi hẳn là đã đi ngủ, nàng cắn môi, cuối cùng xoay người về phòng của Lâm Niệm Chi, vén rèm lên gọi người. Lâm Niệm Chi mỗi khi ngái ngủ đều rất xấu tính, lại thêm đang là giờ giấc, trợn mắt định nổi cáo, thì Bảo Dữ nhanh nhào quỳ xuống đè giọng mà thưa. Công chúa, một tiếng trước ngũ công chúa đã đến tìm ngài, nhưng mà Huệ Phi nương nương bảo ngũ công chúa đứng ở trong sân chờ, giờ đã đứng một lúc lâu rồi, bên ngoài tuyết lớn, ngũ công chúa vẫn còn đang đứng. Cơn buồn ngủ của Lâm Niệm Chi liền bay sạch, nàng xoay người ngồi dậy, bảo nô tỳ lấy quần áo lại. Sao mà ngươi không bảo ta sớm? Bảo Dữ liền nhỏ giọng, giờ Huệ Phi nương nương mới ngủ. Lâm Niệm Chi biết là vì sao mẫu phi lại chán ghét Tiểu Ngũ, nhưng nàng cảm thấy chuyện đó thì liên quan gì đến Tiểu Ngũ cơ chứ? Tiểu Ngũ là do giao hảo với Lâm Cảnh Uyên nên mới được Nhàn Phi chiếu cố đôi ba phần mà thôi. Mẫu phi vin vào đó mà dựng trò đánh mèo, không phải là vô lý quá hay sao? Nếu mà dựa theo tư duy này thì chẳng lẽ Nhàn Phi cũng sẽ vì Tiểu Ngũ giao hảo với nàng mà dựng trò đánh mèo Tiểu Ngũ? Tiểu Ngũ hai bên đều phải tội đáng thương. Nàng vừa mặc quần áo vừa sai Bảo Dữ, mau gọi Tiểu Ngũ vào đây, bảo là ta dậy rồi. Bảo Dữ nhanh nhẹn chạy ra, một lần sau đã dắt Lâm Phi Lộng vào. Cậu đã phủi bớt tuyết rơi ở trên người, nhưng mà áo choàng lông vẫn bị vương vụn tuyết, nhiệt độ trong phòng ấm. Vừa bước vào, tuyết đã tan thành bọt nước, đọng ở trên người của cô, nhỏ từng giọt một xuống. Lâm Niệm Chi thấy Tiểu Ngũ lạnh đến cái độ tím cả môi, vội vàng kêu cô đến gần lò để mà sưởi ấm. Lò sưởi nhỏ trong thổ tay áo của Lâm Phi Lộng cũng đã trở nên lạnh lẽo. Lâm Niệm Chi vừa tức giận lại vừa đau lòng, sai Bảo Dữ cầm lò đi đổi than mới, rồi khẽ mắng cô. Mẫu phi bảo muội đứng thì muội đứng thật hả? Không biết đi sao? Ta ngủ rồi thì muội cứ về, lần sau lại đến. Không thì bảo cung nữ truyền tin, trở lại như thế này cũng không sợ lạnh đến ngu người. Lâm Phi Lộng mím môi cười đến ngô nghê. Cung nữ bưng trà nóng đến, cô cầm lên chén uống ực một hơi. Lâm Niệm Chi vẫn còn lại nhải, uống từ từ xem nào, còn đây muội chậm một chút kẻo sợ. Uống vài chén trà nóng lại hơi qua lửa, cả người mới dần dần ấm lại. Lâm Phi Lộng lần từ trong ngực ra một hộp nhỏ màu hồng nhạt, ngoan ngoãn đưa cho Lâm Niệm Chi. Hoàng Trường Tỷ, cái này cho tỷ. Lâm Niệm Chi cầm lấy thắc mắc, cái gì đây? Son. Nàng vặn nắp ra, chỉ nhìn thấy một dạng cao màu trắng nhạt, vừa thơm vừa mềm dâng lên cho mỗi người. Thơm quá đi. Lâm Phi Lộc nói, đây là kem tay, thoa lên thì có thể bảo vệ được hai tay. Cô cụm mắt, có hơi thẹn thùng nói thêm, là ta tự làm. Lâm Niệm Trì nhón lấy một ít, thoa ở khắp bàn tay. Thoa xong thì qua được hai tay, có cảm giác căng căng mềm hơn. Không người con gái nào lại không thích những thứ đồ vừa thơm lại vừa mềm. Nàng nhìn kem tay, lại nhìn Tiểu Ngũ, trong lòng bối rối hỏi, muội tới là để tặng ta thứ này. Tiểu Ngũ mím môi cười, vâng. Lâm Niệm Trì cảm động đến muốn chết, kéo cô qua, thấy cô vỗ vỗ bọt nước ở trên bím tóc, giả vờ tức giận. Lần sau, để cung nữ đưa đến là được, muội hà tất phải tự đi. Lâm Phi Lộc nhỏ giọng nói, ta muốn đến thăm Hoàng trưởng tỷ mà. Mặt của Lâm Niệm Trì đỏ bừng, hai người ngồi trong phòng trò chuyện một hồi. Lâm Niệm Trì sợ Mẫu Phi ngủ dậy, sẽ lại cố ý làm khó Tiểu Ngũ, bèn bảo Bảo Dữ dẫn cô về. Quả vậy, chuyện đầu tiên mà Huệ Phi làm sau khi tỉnh ngủ là hỏi về tình hình của Lâm Phi Lộc. Cung nữ bẩm báo lại chi tiết thì Huệ Phi nghĩ thầm, bình thường con gái mình đến giờ này mới chịu tỉnh, hôm nay sao mà chất gì đã dậy rồi. Nàng rửa mặt chải đầu xong tới phòng của con gái thì nó đang ngồi trên tháp ngắm nghía một cái hộp như là hộp son, liền ra hỏi, đấy là cái gì? Lâm Niệm Trì thấy nàng đến, thuận tay đem hộp nhét vào trong lòng ngực, không có gì. Con gái và nàng chưa từng có bí mật nào. Đây là đứa trẻ do một tay nàng nuôi nấng, mẹ con của nàng xưa nay động lòng, thế mà giờ lại trợn mắt nói dối. Có phải là đồ mà tiểu thiện nhân kia đưa cho con không? Lâm Niệm Trì không vui mà nhíu mày. Mẫu Phi, dẫu gì Tiểu Ngũ cũng là công chúa, là con gái của phụ hoàng. Người nói nó như vậy, nếu lọt ra ngoài, thì anh là sẽ bị người ta dựa cớ mà gây sự. Huệ Phi tức đến nở nụ cười. Con là đang trách cứ Mẫu Phi vì tiểu tiện nhân kia đấy ư? Lâm Niệm Trì lại chân thành mà nhìn nàng. Con chỉ là đang quan tâm Mẫu Phi. Tiểu Ngũ vẫn là con nít, nó không can hệ gì đến ân oán thị phi ở trong cung. Còn mong sau này Mẫu Phi sẽ không cố tình làm khó nó nữa. Huệ Phi tức giận đến độ không muốn nói chuyện, quay người bước ra. Lâm Niệm Trì thầm buông tiếng thở dài, cảm thấy thật là khó xử. Từ hôm mà tuyết rơi, thời tiết ở trong kinh thành vẫn luôn rất âm u. Tuyết lớn bao trùm ở khắp phương thành, ngày cuối năm cũng đã gần kề. Mỗi độ cuối năm, hoàng hậu đều tổ chức tiệc toàn năm ở hậu cung, coi như là tổng kết một năm. Năm vừa rồi, Tiêu Lam không được mời, dù sao thì phi tần ở trong cung cũng rất nhiều, nhưng ai không được sủng ái thì giống như là những người tàng hình không ai nhớ đến. Nhưng mà này đã khác xưa, nhờ có Nhàn Phi, Tiêu Lam cũng được xếp vào trong danh sách. Các hoàng tử công chúa đều tham dự vào tiệc toàn năm. Tiêu Lam đương nhiên cũng muốn dắt theo Lâm Phi Lộc đi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, Lâm Phi Lộc được tham gia yến tiệc ở trong cung. Có thể coi là lần đầu ra mắt đầu tiên của cô, đương nhiên không thể qua loa cho xong. Nhàn Phi tặng rất nhiều trang sức, vải vóc mới đến cung Minh Nguyệt để cho Tiêu Lam làm chuẩn bị. Cung nào cung nấy đều vô cùng náo nhiệt, tất bật chuẩn bị cho tiệc toàn năm. Chỉ riêng cung chiêu dương của Tĩnh Tần là có vẻ tiêu điều. Chỉ riêng chuyện tà ám đã khiến cho người đến cung chiêu dương bớt đi rất nhiều. Lại thêm lúc sau, Lâm Hy bị đại hoàng tử phạt cấm túc, mọi người lại càng không muốn là phật ý đại hoàng tử và Nguyễn Quý Phi cứ đường vòng mà đi. Dưới trận tuyết lớn, cung chiêu dương lộ ra vẻ lạnh lẽo âm u. Trời vào đông, mau tối. Mới chạng vạng, bóng tối và vụn tuyết đã cùng phủ xuống. Đèn ở trong cung chiêu dương hiu hắt, lâu lâu truyền ra tiếng người nói nhỏ, không một ai phát hiện ra bóng người ôm kiếm đứng ở trên mái hiên ổ tĩnh lạnh băng. Mà đến khi bóng đêm bao phủ hoàn toàn ở trong hoàng cung, bóng người mới nhẹ nhàng như một bông tuyết bay ở giữa trời, mới khoan thai yên lặng đi xuống. Trong thúy châu cư, thiên đồng xách đèn đi đun nước nóng, chuẩn bị hầu hạ điện hạ rửa mặt. Lúc mà bóng người bay qua tường viện có sơ qua đỉnh đầu của hắn, thiên đồng lại chẳng hề phát hiện ra. Tới tận lúc bóng người nọ vào phòng, Tống Nghi Lan đang ngồi ở trong phòng đọc sách mới như cảm nhận được một điều gì, ngẩng đầu nhìn lại. Thấy người đến, ở trước mặt của cậu nở ra một nụ cười chân thành. Kỳ thúc, ngài đã về rồi. Nam nhân ôm kiếm đứng, mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói. Cùng chiêu dương. Tống Nghi Lan liền cười. Kỳ thúc vừa về, đã giúp cho cháu nghe lén rồi sao? Vẻ mặt cao ngạo lãnh đạm của nam tử cuối cùng cũng hơi rạn nứt, trông là có hơi mất tự nhiên. Kỳ Lương là bạn tốt của ông cậu Dung Hành, của Tống Kinh Lan, là kiếm khách số một thiên hạ. Năm đó Tống Kinh Lan bị chọn làm con tin, đưa đến triều Đại Lâm. Ở trên dưới Dung gia, chỉ lo đến tiền đồ, phúc phần, chỉ mình Dung Hành là lo cho an nguy của cháu trai. Y vì thế mà bước một bước thì bái một lần, bái một đường lên đến núi Thương Tùng, mời Kỷ Lương xuất quan bảo vệ Tống Kinh Lan. Nó là bạn tốt, nhưng mà thật ra giao tình giữa hai người họ cũng không sâu đậm gì. Chẳng qua là thời trẻ, Kỷ Lương từng bị người ám hại, được Dung Hành cứu giúp. Kiếm khách trọng nghĩa, hắn nợ Dung Hành một mạng, bất kể thế nào cũng phải báo đáp. 5 năm trước, hắn xuất quan xuống núi, kể từ đó vẫn luôn âm thầm đi theo bên người Tống Kinh Lan bảo vệ cậu bé. Tuy nơi đây là Hoàng Cung Đại Lâm, nhưng võ nghệ của hắn đã sớm đạt đến mức đỉnh cao. Trên đời hiếm ai là đối thủ, có thể giao vào Vương Thành như một chốn không người. Nếu không phải mấy năm trước, Tống Kinh Lan bị người ta hãm hại, đẩy xuống giếng sâu, Kỷ Lương cực chẳng đã, phải xuất hiện cứu cậu, thì ai là đến cả Tống Kinh Lan cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Nhưng mà kể từ sau ngày ấy, Tống Kinh Lan bắt đầu tập võ cùng hắn. Kỷ Lương không có ý định thu đồ đệ, nhưng thấy cậu bé thiên phú hơn người, bình thường cũng đồng ý hiện thân ở vào ban đêm, chỉ dạy cậu một số chỗ. Suốt lần xuất hiện nhiều, xưng hô của Tống Kinh Lan với hắn đổi từ Kỷ Đại Hiệp sang Kỷ Tiên Sinh, rồi sau nữa là Kỷ Thúc. Kỷ Lương cũng không thấy gì là không ổn, hắn tập võ cả đời, si mê kiếm hậm, không vợ không con. Tống Kinh Lan gọi hắn như vậy, trong lòng của hắn thực ra rất vui. Cho nên sau này Tống Kinh Lan chẳng câu nệ gì, thường nhờ hắn nghe lén tin tức ở trong cung. Kỷ Lương thân là một đại kiếm khách, được thiên hạ ngợi ca, cũng không thấy có cái gì đó là lạ, thậm chí hắn còn luyện thành thói quen. Tháng trước là ngày giỗ của sư phụ, hắn về núi Thương Tùng để bái, giờ đi 2 tháng, nay mới trở về. Vừa đến nơi, hắn đã tự giác đến cung chiêu dương nghe lỏm. Ôi, thói quen thật sự là một thứ đáng sợ. Thiên Đông đun xong nước ấm vào nhà, trông thấy bóng người ở bên tường thì hoảng hồn sợ hãi, chưa nhận ra là ai mới vui mừng mà nói: Kỷ tiên sinh, ngài đã về rồi. 2 năm đầu khi mà điện hạ mới đến triều Đại Lâm, vài lần nguy cấp đều hóa giữ thành không, sau này mới biết hóa ra là nhờ cái vị Kỷ tiên sinh này giúp đỡ. Có Kỷ tiên sinh ở đây, hắn mới cảm thấy yên tâm. 2 tháng Kỷ tiên sinh không có ở đây, có trời mẹ biết hắn lo lắng cảnh giác đến mức nào. Kỷ Lương gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng lại càng tôn lên thanh hàn kiếm ở trong lòng ngực, trông vô cùng xa cách. Nhưng mà Thiên Đông biết tính của Kỷ Lương, ngoài lạnh trong nóng, cũng không có để bụng, ngây ngốc cười một hồi, lại chạy ra ngoài rót trà nóng cho Kỷ tiên sinh. Lúc quay lại, chỉ nghe điện hạ hỏi: Kỷ Thúc nghe được chuyện gì ở cung Chiêu Dương không? Tam công chúa Lâm Hy luôn làm phiền đến Tống Kinh Lan, nên cung Chiêu Dương là đối tượng quan sát trọng điểm trong mắt của Kỷ Lương. Thiên Đông lập tức vểnh tai, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lại nghe Kỷ Lương đáp: Không liên quan đến ngươi. Đã là một thời gian rồi Lâm Hy không đến làm phiền điện hạ, nếu không can hệ đến điện hạ thì không phải là chuyện của họ. Tống Kinh Lan lại nhíu mày, không biết nghĩ đến điều gì, hỏi Kỷ Lương: Là cung Minh Nguyệt phải không ạ? Kỷ Lương có hơi ngạc nhiên, nhưng cái vẻ mặt ngạc nhiên của hắn cũng rất nhẹ, nếu không phải người thân quen thì cũng không tài nào nhận ra nổi biến hóa ở trên mặt của hắn. Ừ. Thiên Đông hơi kinh ngạc: Ngũ công chúa sao? Họ định đối phó với ngũ công chúa ư? Kỷ Lương nhìn gã một cái: Ngũ công chúa? Thiên Đông nhiệt tình đáp: Kỷ tiên sinh có điều không biết, 2 tháng nay ngài không ở đây, lại có thêm một vị công chúa nhìn chúng điện hạ nhà ta. Thiên Đông như là chẳng hay biết, lại tiếp tục nhiệt tình giảng giải: Vị ngũ công chúa này khác với tam công chúa, vô cùng tốt bụng. Ngài xem, than bạc đốt ở trong phòng chính là do nàng ta đưa tới. Nàng ấy còn tặng điểm tâm và kèm dưỡng da tay cho điện hạ. À đúng rồi, Kỷ tiên sinh không biết kèm dưỡng da tay là gì đúng không? Đấy là... Tống Kinh Lan bất đắc dĩ chặn lời hắn: Thiên Đông. Lúc này Thiên Đông mới ngậm miệng. Tống Kinh Lan quay sang nhìn Kỷ Lương, ôn hòa hỏi: Kỷ Thúc, họ có ý định gì? Trên mặt của Kỷ Lương không có biểu tình gì, 1 năm 1 10 thuật lại một lần những điều nghe được. Vẻ mặt của Tống Kinh Lan vẫn điềm đạm. Thiên Đông ở bên cạnh thì trợn mắt há hốc mồm. Đợi đến lúc Kỷ Lương nói xong, hắn nhịn không được nữa mà thốt lên: Thế này là quá ác độc rồi. Tống Kinh Lan có phần đăm chiêu. Kỷ Lương nhìn cậu hỏi: Người định giúp nàng? Tống Kinh Lan không đáp, chỉ nở một nụ cười nhẹ. Kỷ Lương lắc đầu: Người không giống bình thường một chút nào. Tống Kinh Lan cúi đầu cầm cặp gấp than, đào than ở trong lò để lửa đốt to thêm. Làm xong, cậu giơ tay để gần lò than hơ hơ, vết nứt ở trên tay cậu đã lành bớt rất nhiều, được lửa hơ ấm tỏa ra một mùi mai trắng thơm ngát. Cậu ngẩng đầu cười hỏi: Kỷ Thúc, ấm không? Kỷ Lương gật gật đầu, Tiểu Quy Lan nhìn đốm lửa bập bùng, cười cười, cháu cũng thấy rất ấm. Lâm Vi Lộc bừng tỉnh từ trong mơ. Có người đang đập ở cửa sổ phòng cô, cốc, cốc, cốc, như là tiếng đá va vào cửa. Mới đầu thì cô còn ngỡ mình là vẫn còn đang mơ. Mở mắt ra rồi, vẫn còn sửng sốt một hồi. Trong phòng tối om, vươn tay mà không nhìn nổi bàn tay. Nhưng tiếng đá ném vào cửa sổ lại gió mồn một, đều đều vang ở bên cửa. Cô xoay người ngồi dậy, theo bản năng định gọi người. Nhưng mà không biết vì sao, lời đến bên miệng lại ngừng lại. Cô xuống giường, xỏ giày, lần mò mở cửa. Từ bên cạnh cửa, tiếng ném đá chợt ngừng. Đến khi cô kéo then cài, đẩy cửa sổ ra, một viên đá rơi qua bên tai cô, bắn vào trong phòng. Sau khi rơi xuống đất, còn lạch cạnh vài vòng. Ngoài cửa sổ là một vầng trăng lạnh, cảnh khu yên bóng ở dưới trời đêm. Phủ tuyết nhỏ xíu, theo gió thổi vào, lạnh đến mức phát run. Cô không phát hiện gì, thanh âm kia cũng không vang lên nữa. Cô bèn quay đầu lại, nương theo ánh trăng, nhìn tảng đá đã rơi ở trên mặt đất. Lâm Viên Lộc lặng lẽ khép cửa, bước qua nhặt hòn đá lên. Ở trên đá bao một lớp vải trắng. Cô gỡ vải trắng xuống, không cầm đèn, mà bước đến bên lò đốt than, nương theo ánh lửa nhìn chữ ở trên vải. Độ sáng quá thấp, khó xem, chữ viết ở trên cũng siêu siêu vẹo vẹo, mãi thì cô mới đọc xong. Ban đêm yên ắng, chỉ có lò than lâu lâu lại lách tách vài tia lửa. Ở trong cơn gió như có như không ở ngoài cửa, Lâm Phi Lộc đọc xong một lượt, chậm rãi nắm miếng vải ở trong tay, nhặt lên hòn đá, bước đến bên cạnh cửa sổ. Bên ngoài vẫn không có gì, cô đè thấp giọng, "Này, có nghe được không?" Đáp lại cô chỉ có tiếng của gió tuyết. Cô nhìn xuống đêm, cô không để ý liệu là có người nghe được hay không, nhẹ giọng nói, "Cảm ơn." Lâm Phi Lộc ném văng hòn đá ra, đóng cửa sổ lại. Cô bước đến lò lửa, ném bánh vải trắng chỉ chít chữ vào trong. Ánh lửa rực lên, miếng vải cháy rất nhanh, ngọn lửa bập bùng ánh vào con ngươi trầm tĩnh của cô. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phi Lộc vẫn còn đang ngủ, lờ mờ nghe tiếng của Vân Du đang quét tước ở trước sân vườn. Ngoài cửa sao lại có nhiều đá như thế nhỉ? Thanh Yên liền đáp, "Chắc là chuột đấy thôi. Này, em đừng có dùng tay, cẩn thận kẻo bẩn, mau mau quét đi." Lâm Phi Lộc nằm ở trong ổ chăn, chở mình một cái. Tới buổi chiều, Phương Gấm đưa đến rất nhiều quần áo của mùa đông, đều là những món mà lúc trước Lâm Niệm Trì yêu cầu sửa. Quần áo này ban đầu vốn là làm cho trưởng công chúa, chất liệu vải, màu sắc và hình thức hoa văn đều là cao cấp nhất. Bây giờ sửa cỡ nhỏ cho ngũ công chúa, trông vẫn rất hoàn mỹ. Miếng da cao tuyết mà Lâm Niệm Trì tặng cho cô cũng được làm thành một cái áo choàng, đưa tới một thể. Áo choàng dùng chất liệu màu đỏ thắm, thêu mấy nhành hoa mai, lông cao tuyết thuần khiết, không một chút pha tạp, vừa trắng vừa mềm mại, được dùng làm cổ áo và vành nón, vừa đẹp lại giữ ấm. Tiểu Lam vừa nhìn đã thích vô cùng, vội bảo Lâm Phi Lộc mặc thử. Nước da của cô trắng mốt, diện đồ đỏ lại càng thêm phần đẹp mắt, mặc áo khoác đỏ bước ở trong gió tuyết, khiến cho cảnh tuyết đầy trời đều đã biến thành làng nền. Phần dù không kìm nổi mà khen, "Tiểu công chúa trông thật là xinh đẹp, hay là tiệc toàn năm mặc áo này luôn." Tiểu Lam mới đầu còn cười, như vậy nụ cười nhạt hẳn, nhẹ nhàng, không nên gây chú ý quá nhiều. Vân Du liền kinh sợ đáp, "Nương nương nói phải." Trang phục cho tiệc toàn năm của mình và Lâm Phi Lộc, Tiểu Lam đều đã chọn đồ giản dị hết sức có thể. Màu chủ đạo là xanh, trắng, vừa không thiếu đi vẻ tao nhã lịch sự, cũng không bị nổi bật quá đà. Trang sức châu báu được Nhàn Phi ban tặng, nàng cũng chẳng dùng mấy, quá nửa đều là bị Lâm Phi Lộc cầm đi. Tiểu Lam cũng không dò hỏi Lâm Phi Lộc cần những thứ đó để làm gì. Hiện giờ con gái nghệ nhân đã là người tâm phúc của nàng. Tiệc toàn năm là yến tiệc của phi tần hậu cung. Hoàng hậu lễ Phật mỗi năm chỉ tổ chức yến tiệc như vậy có một lần, đương nhiên sẽ tổ chức cực kỳ long trọng. Ở bên cạnh tiết mục hiến nghệ của các phi tần còn chuẩn bị cả pháo hoa. Không xét đến hình dáng và màu sắc thì có thể bắn được lên trời đã là rất tài rồi. Lâm Niệm Trì thích mấy cái thứ này vô cùng. Mặt mày hớn hở kể chuyện, Lâm Phi Lộc thì hết lời mà phụ họa, lợi hại, thật là muốn được ngắm xem. Lâm Niệm Trì kiêu ngạo như thể pháo hoa là do nàng chế tạo ra. Đợi tàn tiệc, tất cả mọi người đều sẽ đến vườn thiên tinh ngắm pháo hoa, tới lúc đó muội cứ theo ta, chúng ta đứng ở chỗ tốt nhất. Lâm Phi Lộc gật đầu lia lịa, chẳng mấy mà để đến tiệc toàn năm, là ngày cuối cùng của năm nay. Các phi tần được mời đúng hẹn tới dự. Lâm Phi Lộc nắm tay của Tiêu Lam chậm rãi bước vào yến điện. Trên mặt của cô là dáng vẻ hiếu kỳ và thích thú của một bé gái tầm tuổi này. vị trí của các cung là dựa theo phân vị để mà sắp xếp. Tiểu Lam hầu như thuộc hàng thấp nhất ở trong số các phi tần được mời. Dù sao thì ở dưới nàng cũng chỉ có một thuộc nữ. Hai năm gần đây, Lâm Đế quan tâm đến việc nước, không tuyển thêm mỹ nhân, cho nên cũng không có người mới nào được sủng ái. Về phần những người trước kia từng được yêu thích thì đều đã được thăng vị, thấp nhất cũng thuộc hàng tài tử. Cho nên, bàn tiệc của Tiêu Lam ở ngay gần cửa ra vào, yến điện lại rộng, chia ra thành hai bên trái phải, phía trên cùng là hoàng đế và hoàng hậu. Thị lực của Lâm Phi Lộc khá tốt, nhưng ngồi vào chỗ rồi, gương mắt lên cũng không nhìn nổi ai với ai. Chứ còn nói là nhìn lên trên nữa, đến cả chỗ của các vị hàng phi cô còn không nhìn rõ. Cô vẫn định là quan sát kỹ phong tư của hai vị quý phi và hoàng đế châu bào cơ, cuối cùng lại chẳng nhìn nổi. Dã mắt trông lên, biển người mênh mông, chỉ thấy toàn là những cái đầu cài đầy trang sức và hoa tươi. Ngàn hoa đua nở cũng chỉ đến thế mà thôi. Sao hoàng đế lại có thể có nhiều người phụ nữ đến như vậy nhỉ? Mà ấy mới chỉ là những người được sủng ái. Có ngủ được hết nổi hay không ta? Ba tiếng chuông vang lên, tiệc toàn năm chính thức bắt đầu. Nhìn không thấy người đã đành, hoàng đế và hoàng hậu nói gì ở trên, Lâm Hiền Lộc cũng không nghe nổi. Vị trí gần cửa gió to, thổi vù vù. Hoàng đế hoàng hậu thì dù gì vẫn phải chú trọng phong thái, không thể nào gào giống lên được. Điều làm cũng là lần đầu tiên tham dự lại cái quốc yến với quy mô này, nhưng mà lại không có cái vẻ khẩn trương. Người ta đứng thì nàng đứng, người ta kính rượu thì nàng kính rượu, hành lễ xong thì ngồi xuống, im lặng cúi đầu ăn cơm, gắp thức ăn cho Lâm Phi Lộc. Phi tần ở bên cạnh đều biết nàng không được sủng ái, chỉ là dựa thế của nhàn phi mới có tư cách đến điện, nên cũng không chủ động bắt chuyện. Họ chỉ là tò mò, ngũ công chúa ở bên người của nàng, kín đáo mà đánh giá. Hai mẹ con đều ăn phận rất mộc mạc, nhưng mà vẫn không che nổi dáng vẻ xinh đẹp trời ban. Nhất là vị ngũ công chúa này mới chỉ có 5 tuổi, mặt mũi thì tinh xảo đáng yêu. Nếu mà bệ hạ nhìn thấy, e rằng sẽ rất yêu thích. Không, mấy vị tần ghen tị ở trong lòng lại phủ định ngay lập tức. Nhìn thấy cô bé thì bệ hạ sẽ nhớ đến thằng ngốc kia, ấy là một loại gai ở trong mắt của bệ hạ. Nếu không thì chỉ tinh riêng mỹ mạo của Tiêu Lam làm gì mà khổ sở đến mức này. Nghĩ tới đây, ánh mắt vừa hâm mộ của các phi tần cũng đã tắt ngấm, họ nhàm chán quay đi. Dần nhanh có vô nữ vào điện hiến nghệ, đồ ăn thức uống nối đuôi nhau dâng lên, tiếng chuyện trò không dứt. Các hoàng tử và công chúa đều là ngồi bên mẫu phi của mình. Lâm Phi Lộc nhìn không rõ chỗ của Lâm Cảnh Uyên ngồi, nhưng lại có thể trông thấy Tĩnh Tần và Lâm Hy ở vị trí hàng tần. Lúc mà cô nhìn qua thì cũng đúng dịp Lâm Hy còn đang trông lại, cách một phòng đầy người rực rỡ. Thật ra thì cô cũng không nhìn rõ nét mặt của con nhỏ, nhưng Lâm Phi Lộc vẫn cảm nhận được sự động địa trong ánh mắt của nhỏ. Cô nghiêng đầu nở nụ cười, nâng chén trà lên, đưa ra kính Lâm Hy một cái. Phụ nữ biểu diễn xong là đến màn hiến nghệ của các phi tần, đánh đàn, khiêu vũ đủ cả. Lâm Phi Lộc cảm thấy như là đang nhìn một buổi dạ tiệc giao thừa, tiệc là chỉ có mỹ nữ, không có soái ca. Cô đột nhiên có hơi nhớ nhung mấy cái cậu con trai mà mình đã từng đu. Lúc mà tiệc tàn cũng là khi trời đã tối sầm, tới lúc ngắm pháo hoa. Lâm Đế rời tiệc đầu tiên, dường như là ngài bận rộn việc nước, rơi chén rượu rồi nói mấy câu mới rời đi. Lâm Phi Lộc thấy nà ná như là một lãnh đạo đạo diễn văn vậy. Ngài vừa đi, tiệc tối mới nãy còn đang rầm rộ bỗng bớt náo nhiệt hẳn. Dù sao thì hoàng đế cũng đã đi mất rồi, tỏ vẻ cho ai ngắm cơ chứ. Hoàng hậu thấy như vậy bèn đứng dậy nói, đi nào, cùng bản cung đi ngắm pháo hoa. Ngắm pháo hoa dưới trời tuyết cũng xem như là một chuyện thi vị. Vườn Thiên Tinh để ngắm pháo hoa cách yến điện một đoạn, nhưng mà lối đi đã được cung nhân trang đèn sẵn, vừa sáng sủa vừa dễ nhìn, có thể tính là một cảnh đẹp. Lâm Cảnh Uyên ngồi ở vị trí trung tâm đã nóng ruột từ nãy. Hoàng hậu vừa mới rời tiệc, cậu đã chạy ảo đến chỗ cuối tiệc. Tiểu Lam còn đang giúp cho Lâm Phi Lộc cài áo choàng. Lâm Cảnh Uyên gọi, Tiểu Lộc, chúng ta cùng nhau đi ngắm pháo hoa. Lâm Phi Lộc nghiêng đầu mềm mượt mà nói, đi với hoàng trưởng tỷ nữa. Lâm Cảnh Uyên không mấy vừa lòng, ai muốn đi với tỷ ấy cơ chứ. Nhưng thấy nụ cười của Lâm Phi Lộc thì cậu cũng không phản bác nổi, bất đắc dĩ mà thỏa hiệp. Thôi được rồi, đi chung thì đi chung. Muội ăn no chưa? Ta còn cầm theo hai miếng điểm tâm, chốc nữa chúng ta vừa ngắm pháo hoa vừa ăn. Lâm Phi Lộc ngoan ngoãn gật đầu. Đúng lúc này, một cung nữ nòm rất lạ mắt lại đột ngột chạy vào. Vẻ mặt của nàng ta có phần sốt ruột, ngó quanh một hồi, Trông thấy Tiêu Lam thì mặt chợt vui hẳn lên, nhanh chóng chạy về phía của nàng. Để ghi lại gần, nàng ta nói: "Nô tỳ bái kiến Lam quý nhân, không biết là Lam quý nhân có nhớ nô tỳ hay không?" Tiêu Lam và Lâm Phi Lộc liếc nhau một cái, rồi nàng quay lại ôn hòa đáp: "Ta không nhận ra nổi, chẳng hay người là ai?" Cùng nữ liền vui vẻ nói: "Quý nhân không nhận ra nô tỳ cũng đúng, nô tỳ vốn là nha hoàn ở Tiêu gia, sau này được Tiêu nhân chuyển cho cơ mẫu ở bên Tạ gia. Sau này Tạ tiểu thư vào cung được phong làm thụ nữ, nô tỳ bèn theo thụ nữ vào cung ở bên hầu hạ." Lâm Phi Lộc suýt nữa bị cái quan hệ dề mờ dễ má này làm cho loạn cả não. Tiêu Lam thì lại vui mừng nói: "Hóa ra là nha hoàn bên người của mẫu thân. Ta cũng có nghe qua chuyện của Mẫn Nhi vào cung, nhưng mà mấy năm nay sức khỏe của ta không tốt, chưa có dịp đến thăm." Cùng nữ kia cũng cười mà đáp: "Vâng, thụ nữ vẫn luôn nhớ mong quý nhân, từng kể chuyện hai chị em rất thân thiết." Dứt lời, mặt của nàng ta muôn vẻ ưu sầu. Có điều, từ khi vào cung đến nay, thụ nữ chưa có dịp được lâm hạnh, không tới thăm quý nhân được, mong rằng quý nhân bỏ qua cho. Tiêu Lam ôn nhu nói: "Không có chi, đều là chị em ở trong nhà, nghi tìm ta là vì việc của Mẫn Nhi." Bây giờ cùng nữ mới nói ra ý đồ của mình, sắc mặt của nàng ta phấn khởi. Quý nhân có điều không biết, mẫu thân của thụ nữ tiến cung có mang theo cả thư tín và lời dặn của Tiêu phu nhân. Tiêu phu nhân nhớ phu nhân tự tay đưa cho quý nhân, nô tỳ mới đến 10 ngày qua. Tiêu Lam liền ngẩn ngơ, ở trên mặt lộ ra vẻ cảm động. "Người, ý người là mẫu thân nhờ cô tới thăm ta?" Cùng nữ đáp: "Đúng thế ạ, quý nhân mau cùng nô tỳ đi thôi." Từ khi Tiêu Lam đẻ ra một đứa ngốc đã bị thất sủng, Tiêu gia liền không qua lại với nàng nữa. Nàng đã không gặp cha mẹ nhiều năm trời, đến cả viết thư cũng không. Lại nghe nói mẹ có lời gửi gắm, nàng kinh ngạc không thôi. Chắc là do nghe ngóng được gần đây nàng giao hảo với Nhàn Vi, có cơ hội được sủng ái như xưa nên mới có việc này. Nhưng dù biết là vậy, Tiêu Lam vẫn vô cùng kích động, ngoái đầu dặn Lâm Phi Lộc: "Lộc Nhi, con và tứ hoàng tử đi ngắm pháo hoa trước đi, mẹ gặp cổ mẫu đã." Lâm Phi Lộc ngoan ngoãn: "Vâng ạ." Hai mẹ con nhìn nhau cười. Tiêu Lam theo bước của cùng nữ nọ rời đi. Lâm Cảnh Uyên đứng ở cạnh chờ đã cạn sạch hết cả kiên nhẫn, kéo cổ tay của cô chạy ào ra ngoài. Các phi tần là dựa theo phân vị lần lượt rời đi. Mới đi không bao lâu, vừa bước vừa ngắm cảnh đêm của đèn đuốc, tiếng nói cười không dứt. Lâm Phi Lộc đuổi theo hàng người, cười tủm tỉm với Lâm Cảnh Uyên: "Cảnh Uyên ca ca, chúng mình chơi trò dẫm bóng đi, ai dẫm đến bóng của người còn lại trước thì thắng, có thể yêu cầu một món quà từ đối phương." Lâm Cảnh Uyên nghịch ngợm mà đáp: ừ, dứt lời bèn đuổi theo cô. Hai đứa nhỏ chơi đùa mãi không chán. Đằng trước có cung nữ bưng trà rượu, trông thấy các phi tần đến đều đang cung kính đứng một bên hành lễ đợi các nàng đi qua. Lâm Phi Lộc chạy lướt qua bên người của một cung nữ, Lâm Cảnh Uyên đuổi theo phía sau, chẳng biết là vì sao lại đụng phải cung nữ kia, khiến cho nàng ta bị chấp chới. Trà rượu đang bưng hất hết cả người lên người của tính tần đang đứng ở kia đó. Cùng nữ hốt hoảng quỳ xuống: "Nương nương tha tội, xin nương nương tha tội." Quần áo mới làm của tính tần bị ướt hết cả, nén một cục tức, nhưng mà người phát chạm lại là tứ hoàng tử. Nhàn phi còn ở đằng trước đang nhìn qua. Hôm nay lại là một ngày có ngụ ý tốt đẹp, hoàng hậu xưa nay khoan dung, à nào dám trách mắng cùng nữ nặng nề, chưa đành nuốt giận. Hoàng hậu hiền từ liền trấn an: "Không sao, pháo hoa vài một chốc nữa thì mới bắn. Tính tần cứ thay quần áo trước đi đã, miễn cho áo ướt gây bệnh." Tính tần liền hành lễ: "Vâng." Cùng nữ bên người bèn dắt ả đi thay quần áo. Lúc mà sắp đi, ả có phần kỳ quặc ngó sang dừng chút ở phía đằng xa vài lần, có mấy phần vội vàng lại có mấy phần chờ mong. Nhưng mà quần áo mặc ở trên người lại quá khó chịu, chỉ đành phải rảo bước rời đi cùng cùng nữ. Lâm Phi Lộc nhìn bóng ả rời đi, rũ mắt nở nụ cười. Từ đây đến vườn Thiên Tinh, lối đi uốn quanh, các phi tần sải bước nhỏ nhẹ, mất đến nửa giờ. Lâm Cảnh Uyên bàn nãy va phải người, Nhàn Phi bèn không cho cậu chạy loạn nữa, giữ cậu ở bên người. Lâm Niệm Chi thì lén trồn từ đằng trước tới, chạy đến đằng sau, đứng cùng với cả Lâm Phi Lộc. Mọi người một đường, nói cười cười, ngắm đèn đuốc. Sắp đến vườn Thiên Tinh, rừng hoa cách đó không xa, chợt truyền ra một tiếng chi hô. Tiếng kêu chỉ vang lên một cái rồi ngưng. Tiếp đó chỉ còn lại một tiếng động sột soạt, đoàn người liền dừng lại. Hoàng hậu ở đằng trước nhất nhíu mày mà hỏi: "Mới rồi là tiếng gì đấy?" Ai nấy đều lắc đầu nhìn sang ở bên phía rừng hoa. Rừng hoa rậm rạp cành lá lung lay xào xạc. Hoàng hậu sai cung nhân ở bên người đi qua xem. Hai gã công nhân bèn xách đèn lồng qua xem xét. Tới gần ngọn đèn chiếu sáng, họ sửng sốt, kinh ngạc đến độ đánh rơi cả đèn lồng ở trên mặt đất, rồi nhanh chóng nhặt đèn lên cuống quýt về bẩm báo. Mọi người thấy như vậy lấy làm lạ, hoàng hậu thì nhíu mày mà hỏi, thấy cái gì không? Công nhân nọ run rẩy trả lời, thưa hoàng hậu nương nương, hình như là một nam một nữ. Gã chưa dứt lời, mọi người ở đây ai nấy đều đã biến sắc mặt. Một nam một nữ ở bụi hoa bên trong đêm khuya thì còn có thể làm gì khác nữa đây? Hoàng hậu mặt mày ra rầm, lạnh lùng mà thốt, kẻ nào dám can đảm làm bẩn cung đình vào lúc này, bắt giữ ngay cho bổn cung. Mấy thái giám bên cạnh nhanh nhẹn vọt vào, chẳng mấy đã giải một nam một nữ trong vườn hoa đi ra. Mọi người tập trung nhìn kỹ, thảng thốt đến độ mắt mở to, người phụ nữ kia thế mà lại là Tĩnh Tần. Bây giờ Tĩnh Tần đã đổi một bộ quần áo, nhưng mà áo khoác lộn xộn, bùi tóc cũng đã bị xuân lệch, mặt đỏ bừng bừng, rơm rớm đượm mắt, như là vừa trải qua một phen mây mưa, khiến cho người ta không nỡ chớp mắt. Còn người đàn ông nọ thì mặc trang phục thị vệ, áo khoác cởi hết, cúi đầu trầm mặc không nói. Hoa hậu tức đến suýt ngất, ông ngực một hồi, nói không nên lời. Tất cả mọi người đều sợ đến ngây người, chỉ có Tĩnh Tần dầm một tiếng quỳ ở trên mặt đất, khóc mà kêu. Hoàng hậu nương nương cứu mạng, mới rồi thần thiếp đến đây, bị kẻ gian bắt vào rừng hoa, suýt nữa thì, a ta dập đầu liên hồi, mong nương nương phân xử giúp cho thần thiếp. Hoàng hậu vuốt ngược một hồi, mới nói nổi một câu hoàn chỉnh. Sao chỉ có mình ngươi ở đây, cùng nữ hầu hạ bên cạnh của ngươi đi đâu rồi? Tĩnh Tần liền khóc ròng, đã bị kẻ gian này đánh hôn mê. Nghe vậy, thị vệ vẫn còn đang cúi đầu ở cạnh đó, đột nhiên ngược đầu, nhìn ả một cái. Gã ta vừa ngược đầu, mọi người mới thấy được rõ mặt của ả, không hề hung ác, dữ tợn như là trong tưởng tượng, trái lại có vẻ tuấn tú. Ở trên mặt thị vệ lộ ra vẻ phức tạp, chỉ nhìn Tĩnh Tần một cái rồi lại cúi đầu. Là kẻ gian mà lại có biểu hiện như thế này ư? Lòng người ở đây đồng thời trồi lên hoài nghi. Tĩnh Tần vẫn tiếp tục khóc lóc dập đầu, xin hoàng thượng nương nương phân xử giúp cho thần thiếp. Hoàng hậu im lặng không nói, việc này quả thật là quá làm cho người ta kinh ngạc. Trong lòng của Tĩnh Tần cũng biết, dù hôm nay họ tin lời của ả, thì từ nay về sau ả cũng sẽ không còn sống yên nổi trong hậu cung nữa, lẩm đế lại càng sẽ không lại sùng ái ả. Chiều này thật thâm động, vốn là chiều ả dùng để đối phó Tiêu Lam. Ả xoay người nhìn thị vệ đang đứng bên cạnh, ánh mắt oán độc vô cùng. Là ngươi, tên xúc sinh hèn hạ nhà ngươi, cố tình hãm hại ta. Giờ phút này ả mới hiểu được mưu kế mà mình bày ra đã bị đối phương gậy ông đập lưng ông. Thị vệ vốn nên ở trong rừng chốt thì lại xuất hiện ở trong rừng hoa. Điều làm bị ả xếp người lừa đi thì lại chẳng thấy bóng dáng. Ngược lại chính là ả phải tự mình trình diễn cái màn kịch do chính mình dàn dựng ra. Sao có thể như vậy được? Là ai, là kẻ nào phá được kế của ả? Lòng của Tĩnh Tần chợt loạn cào cào, vừa khóc vừa mắng vừa đấm đá cho thị vệ bên cạnh, còn gã chỉ trầm mặc cúi đầu không nói gì. Đột nhiên khóe mắt của Tĩnh Tần bắt được một dáng người nhỏ nhỏ đứng ở trong đám người. Dưới ánh đèn hoa nhấp nhoáng, tiểu cô nương vẻ mặt ngoan ngoãn đáng yêu, dường như là cảm nhận được ánh mắt của ả, cô bé ngước mắt nhìn qua, nở một nụ cười cực nhẹ. Đó rõ ràng là một nụ cười ngoan ngoãn và đẹp đẽ, nhưng mà Tĩnh Tần lại bị nụ cười này dọa cho phát run, lời phân bua mắc kẹt ở trong cổ họng. Sao có thể được? Nó chẳng qua là một con nha đầu miệng còn hôi sữa, sao lại có thể phá đi mưu kế của ả và chơi trò gợi ông đập lưng ông được? Nếu đó là sự thực thì đây đâu phải là một đứa bé, phải là ác quỷ thì mới đúng. Đúng rồi, tất cả đều bắt đầu kể từ ngày Lâm Hy đẩy nó xuống nước. Ả đừng nhận biết con gái của mình đẩy Ngũ công chúa xuống nước, suýt nữa khiến cho nó chết đuối. Cũng biết là con nha đầu này phát sốt, hôn mê bất tỉnh. Con nha đầu này vừa tỉnh lại thì Lâm Hy lại gào quỷ, cung của ả liền xuất hiện tà ám, thân sùng, cấm tốt, rồi lại đến cả việc mưu hại bây giờ, cứ nối nhau mà tới. Hả chẳng phải là ác quỷ đang báo thù đòi đoạn mạng đấy thôi. Bây giờ, Tĩnh Tần sợ đến hồn siêu phách lạc, Lâm Hy nhào vào kêu khóc, cô không phản xạ nổi. Nhân lúc ả còn đang sững sờ, các công nhân đã tìm được cô cung nữ bị đánh ngất nọ ở bên cạnh rừng hoa. Cung nữ này trước nay đều nhất mực đi theo hầu Tĩnh Tần, bị người lay tỉnh xong còn sừng sốt một hồi. Đến khi nhìn rõ tình hình ở trước mắt, sắc mặt của nàng ta trắng trợn, ngay lập tức quỳ xuống. Hoàng hậu lớn tiếng quát, bản cung hỏi ngươi vừa nãy đã xảy ra cái gì, cớ sao ngươi lại ngất xỉu, mau nói thật ra. Cung nữ vốn chẳng biết chuyện vừa xảy ra, rút giày thuật lại sự việc một lần. Nô tỳ ban nãy đi theo tính tần nương nương đến vườn thiên tinh, đến chỗ này đột nhiên nghe thấy ở trong rừng hoa có người gọi nương nương. Nương nương bảo nô tỳ đứng chờ tại chỗ, nô tỳ bèn đứng mãi, chẳng biết là sao lại đột nhiên bị người ta đánh cho ngất xỉu. Nguyễn Quý Phi xen miệng, nếu mà theo lời của ngươi thì là tính tần tự đi qua, ngươi có nhìn được là ai gọi nàng ta hay không? Cùng nữ nọ xưa này rất an phận thủ thường, nào đâu gặp phải tình thế như này không dám nói dối, khóc mà nói. Nô tỳ không nhìn thấy, chỉ nghe ra là giọng nói của một người đàn ông. Lời này chẳng giống lời của tính tần vừa nói một chút nào. Đây đâu phải là bị bắt, rõ ràng là từ ả ta đi qua. Sa mặt của hoàng hậu đã khó coi đến cùng cực, hậu cung là do nàng cai quản, lại nảy sinh chuyện tục tĩu như vậy. Hơn nữa còn bị bao người chứng kiến, thật là tổn hại thể diện của hoàng gia. Rồi phút này, tính tần mới rất được nụ cười khủng bố của Lâm Phi Lộng. À hoàn hồn, nghe lời tường thuật của cung nữ, như điên như dại, gào thét, nhạo lên đánh nàng ta. Tiện tì, nói láo, ngươi vô khống ta, các ngươi đều vô khống ta. À trông thấy thị vị vốn là đang ở trong rừng trúc, lại xuất hiện ở trong rừng hoa, như thời sợ hãi, mới đi qua chất vấn, là sao gã lại tự tiện bỏ đi. Nào ngờ thị vệ đột ngột ra tay, đánh ngất cung nữ, còn kéo ả vào trong rừng, che miệng che mũi. Nhưng mà lời này biết nói với hoàng hậu ra sao, nói rằng ả bày mưu hãm hại Tiêu Lam, nhưng bị hại ngược lại. Hay, cung nữ khóc nức nở, liên tục dập đầu, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Hoàng hậu sai cung nhân bước lên kiềm chế tính tần, giọng thì vẫn còn giữ được vẻ trấn tĩnh, lớn tiếng chất vấn thị vệ. Từ nãy đến giờ không hé miệng lấy nửa lời. Ngươi là thị vệ ở khu nào, có quan hệ gì với tính tần? Ánh mắt của mọi người đổ dồn qua, sau mặt của thị vệ tái nhợt, nhưng vẫn lý trí hơn tính tần. Chỉ thấy gã ghì chặt hai tay, cắn răng, một lúc sau mới hạ quyết tâm dập đầu với hoàng hậu. Thủ hạ không quen tính tần nương nương, ban nãy ma xui quỷ khiến mới ép buộc nương nương, thủ hạ nguyện lấy cái chết để mà tạ lỗi. Dứt lời, gã ngoái đầu nhìn tính tần, vẫn còn đang kêu khóc một cái thật sâu, rồi không đợi cho mọi người kịp phản ứng, đột nhiên rút bộ đao ở bên hông tự vẫn. Động tác của gã quá nhanh, không ai ở đây kịp cản lại. Từng tiếng thét chói tai, máu tươi túa ra, thân người thị vệ ngã bịch xuống đất. Ánh mắt của gã còn cố chấp trợn to nhìn vào trong đám người, cuối cùng chẳng biết là gã dừng mắt ở đâu, nở một nụ cười rồi chút hơi thở cuối cùng. Cao Phi Tần chứng kiến cảnh này thì sợ đến độ hoa dung thất sắc, có người thậm chí còn sợ đến ngất xỉu. Hoàng hậu cũng không dự đoán được sự việc lại phát triển thành như thế này, hiện trường hỗn loạn vô cùng. Cũng may cấm vệ tuần tra tới kiểm lúc, các cô nhân nhanh chóng đưa chủ nhân của nhà mình rời đi, để lại hiện trường cho cấm vệ xử lý. Lâm Phi Lộc đi ở đằng sau cùng, trong đám người toán loạn, cô vẫn nhìn chằm chằm vào tính tần còn đang bị giả đi, lại nhìn về phía thi thể đang bị nâng đi. Cuối cùng thì Lâm Đình đành dắt cô, dùng bàn tay ấm áp che mắt của cô lại, thâm giọng nói, muội đừng nhìn nữa, đi thôi nào. Cô trông có vẻ ngẩn ngơ, Lâm Đình không thấy cung nữ ở bên người của cô đâu. Cậu vốn định là tự dắt cô về, nhưng Nguyễn Quý Phi cũng đã bị kinh sợ không ít, còn đang vội hỏi xem đại hoàng tử ở đâu. Lâm Đình đành phải để cho công nhân bên người đưa cô về cung Minh Nguyệt, nửa đường thì gặp phải Thanh Yên, được phải đi đón cô. Thanh Yên cảm ơn cung nhân của cung Vân Hy rồi dắt tay Lâm Phi Lộng trở về. Nàng hốt hoảng không thôi. Công chúa, nô tỳ nghe nói có người mất mạng, làm cho nô tỳ sợ chết đi được. Lúc này Lâm Phi Lộng mới tìm lại được giọng của chính mình. Mậu Phi đâu rồi? Thanh Yên đáp. Tiệc tối hôm nay nương nương uống rượu nên có hơi đau đầu, đã sớm về cung nghỉ ngơi. Nương nương nghe nói đã xảy ra chuyện nên sai nô tỳ đến đón ngài. Công chúa, cho là không nhìn đến điểm số gì chứ? Bây giờ tin tức còn chưa truyền ra, Lâm Phi Lộc yên lặng lắc lắc đầu. Về đến cung Minh Nguyệt, Tiêu Lam đã chờ sẵn ở cửa, vẻ mặt đầy lo lắng. Thấy cô trở về, nàng nhào lên ôm lấy cô, vỗ sau lưng như là trấn an, bế cô vào trong phòng. Lâm Phi Lộc vùi đầu vào cổ của nàng, vào phòng cả buổi mới hé môi. Mẫu Phi, hắn ta đã chết rồi. Người Tiêu Lam có hơi run rẩy, chỉ ôm lấy cô không nói một lời nào. Cô nói tiếp, trước khi chết, hắn nhìn con là đang nhắc nhở về lời hứa giữa con và hắn. Tiêu Lam chẳng biết là đang sợ hãi hay là đang khó chịu, chảy cả nước mắt, cắn chặt răng. Không phải là tại Lục Nhi, không phải lỗi của chúng ta. Chúng ta chỉ là đang tự bảo vệ mình, là do ả muốn hại chúng ta chứ. Hôm nay, nếu không phải là nàng, thì người chết sẽ là chúng ta. Lâm Phi Lộc ôm lấy cổ của nàng, mệt mỏi, buông tiếng thở dài. cuối cùng mới nói lý nhí. Mẫu Vi, đây là lần đầu con thấy người chết, con sợ. Tôi làm ôm cô thật chặt. Lậu Nhi đừng sợ, có mẹ ở đây rồi. Cô gật gật đầu, đến khi cả hai người đều đã trấn tĩnh lại, mới hỏi tiếp. Mẫu Vi, cô nữ kia liệu có thấy gì khác lạ hay không? Tiểu Lam lắc đầu. Không, mẹ lấy cớ đau đầu để mà thoát khỏi nàng ta. Nhưng mà ngày mai, chuyện của Tĩnh Tần truyền ra, hẳn là nàng ta sẽ nhận ra điều gì đó. Lê Phi Lộc liền nở nụ cười. Biết thì sao, chẳng lẽ nàng ta còn dám nói ra sự thật ư? Em là từ nay về sau sẽ chẳng dám bước vào cửa cung Minh Nguyệt mất. Nào có Tiêu phu nhân hay là Tiêu cô mẫu gì, chẳng qua là cớ để mà lừa Tiêu Lam ra ngoài. Biết mấy năm nay Tiêu Lam mong nhớ mẹ, bèn dùng cái cớ này lừa làng ra rừng trúc gần chỗ ngắm pháo hoa. Tinh Tần sắp xếp cho thị vệ núp ở trong, chờ thời cơ thích hợp sẽ lôi Tiêu Lam vào trong rừng trúc. Nếu không phải là nhờ có người ném đá báo chuyện này lại cho Lâm Phiên Lộng, thì đêm nay kẻ thâu dâm bị các phi tần bắt gặp sẽ chính là Tiêu Lam. Chiêu này của Tĩnh Tần vốn là không định chừa đường sống lại cho họ. À, đã không cho họ đường sống thì cũng đừng trách cô thủ đoạn ngoan độc, ăn miếng trả miếng. Lúc đầu khi mà Lâm Phi Lộc tìm được tên thị vệ kia, gã nhân mực chối, mà đến khi tiểu cô nương chỉ mới 5 tuổi bình tĩnh nói ra từng chi tiết trong kế hoạch thì gã mới bắt đầu luống cuống. Gã vào cùng làm thị vệ là vì gã và hai người em gái sống nương tựa lẫn nhau, một người trong đó thì đã qua đời. Giờ chỉ còn lại có một người theo hầu trong cung của Tĩnh Tần. Vì bảo vệ em, gã đành mặc cho Tĩnh Tần sai bảo. Lâm Phi Lộc hãy còn nhớ cô từng hỏi hắn, muội muội của người vô tội, còn mẫu phi của ta thì không. Dùng chiêu ác độc như vậy, hại mẫu phi ta, hại các ca ta, hại ta, thậm chí sẽ vạ lây đến toàn Tiêu gia, chẳng lẽ người không ai nay ư? Thì viện nọ không nói một lời nào, chỉ không ngừng dập đầu với cô. Cô cũng không tức giận, chỉ nâng gã dậy bình thản mà nói. Hơn nữa, Tĩnh Tần là người ác độc như vậy, ngươi thật sự cho rằng sau này ả sẽ đối xử tốt với muội muội của ngươi? Ngươi hại mẫu phi của ta, bản thân ngươi cũng khó thoát khỏi tội chết. Ngươi chết rồi, trước đời này chỉ còn một mình một đứa em gái. Tĩnh Tần không biết liệu ngươi có đem kế hoạch của ả nói cho muội muội hay không. Ngươi nghĩ xem, sau khi ngươi chết, ả sẽ làm gì với muội muội của ngươi? Thị vệ nghe đến đây mà toát cả mồ hôi lạnh. Gã quan tâm nên đã bị loạn, nên bị lời của Lâm Phi Lộc cảnh tỉnh mới biết được mình đã bước vào trong một ngõ cụt. Nhưng giờ đã không thể quay đầu lại được nữa. Dù gã không làm, thì cuối cùng Tĩnh Tần cũng sẽ tìm được một người khác. Nhưng gã lại biết kế hoạch của ả và cả em gái của gã. Lấy thủ đoạn của Tĩnh Tần thì chắc chắn sẽ không buông tha cho hai anh em bọn họ. Nên gã đã đồng ý kế phản gián của Lâm Phi Lộc. Bởi vì Lâm Phi Lộc nói với gã, Tĩnh Tần bảo ngươi hại người là bởi vì tâm tư của ả xấu xa muốn hại người khác, còn ta bảo ngươi hại ả là để bảo vệ ngươi và người nhà của ta. Ta chưa bao giờ có lòng muốn hại ngươi, ta cũng như ngươi, chỉ hy vọng người của mình yêu có thể bình an mà thôi. Sau khi ngươi chết, Tĩnh Tần không chết thì cũng sẽ vào lãnh cung, cung Chiêu Dương coi như là tan đàn xẻ nghé. Ta sẽ đưa em của ngươi đến cung Minh Nguyệt, chỉ cần ta còn một ngày thì sẽ bảo vệ nàng một ngày. Cậu bé chỉ cao đến chân của gã, nhưng mà dám đứng thẳng tắp, ánh mắt sáng như đuốc, từng chữ đều đáng tin cậy. Thị vệ đưa ra lựa chọn. Gã chọn tin tưởng ngũ công chúa ngoan ngoãn tốt bụng trong lời đồn, mà không phải là Tĩnh Tần thủ đoạn ngoan độc. Lâm Phi Lộc đã lường trước là gã sẽ chết, nhưng mà cô cũng không ngờ được gã sẽ tự sát trước mắt của mọi người. Câu nói của gã trước khi chết thoạt nhìn thì như là giúp Tĩnh Tần phân bua, thực tế lại là đóng đinh tội trạng của Tĩnh Tần. Gã dùng cái chết của chính mình để khiến cho ả chọn kiếp không vực lại nổi. Lần mưu hại này của Tĩnh Tần tính toán rất khéo, cho nên ngoại trừ việc xúi dục thị vệ thì Lâm Phi Lộc hầu như không cần làm gì nữa. Đến cả đoạn cung nữ bưng trà rượu, cô cũng chỉ là hơi cố tình kéo Lâm Cảnh Uyên qua để cho nàng ta bị va phải mà thôi. Cho dù lúc đó không có cung nữ bưng trà rượu đi qua thì cô cũng sẽ có cách khác để cho Tĩnh Tần phải thay quần áo. Xem ra đến cả trời cũng giúp cô, bây giờ thị vệ đã chết, việc còn lại không liên quan đến cô. Ngoại trừ người đã ném đá giúp cho cô báo tin ra thì không một ai biết cô có tham dự ở trong cái chuyện này. Cô không chỉ phá được thế hiểm nghèo còn giết ngược lại được bốt, nhưng mà ở trong lòng lại chẳng vui nổi. Đại khái là vì tuy ta không biết bá nhân, nhưng mà bá nhân lại vì ta mà chết. Cô hiểu đạo lý đó. Nhưng dù gì cô cũng lớn lên ở trong một thời đại hòa bình, lúc tận mắt chứng kiến có người chết, trong lòng của cô vẫn cảm thấy rất khó chịu. Bữa tiệc toàn năm đang yên đang lành cuối cùng lại thành ra như vậy. Hoàng hậu ngất một lần, Các phi tần chứng kiến chuyện này ở trong hậu cung như đều đã đổ bệnh, lâm đế biết chuyện tức giận đến không thôi. Chàng buồn thẩm vấn Tĩnh Tần, thẳng thừng ban chết bằng một ly rượu đậm. Nhìn chung cái chết của thị vệ đã đóng đinh quan hệ giữa gã và Tĩnh Tần. Lâm đế thậm chí bắt đầu nghi ngờ liệu tam công chúa Lâm Hy có phải là máu mủ của mình hay không. Ngoài quyết định nhắm mắt làm ngơ ra, thì ý chỉ cuối cùng đó là đưa nhỏ đến Hoàng Lăng trông mộ cho tổ tiên, e rằng suốt đời này cũng không có cơ hội được về cung. Gia tộc của Tĩnh Tần cũng đã bị vạ lây, người bị hàng, kẻ bị biếm dần dần đã xuống dốc. Chuyện này coi như là một mối xem pha của hoàng tộc. Lâm đế và hoàng hậu phong tỏa tin tức, chỉ tuyên bố là Tĩnh Tần làm loạn cung quy, dối trời lừa vua. Những người có mặt ở hiện trường đêm đó cũng đều ngậm miệng không nói, cuối cùng cũng không đến mức ai ai được biết. Tĩnh Tần chết, cung chiếu sướng coi như là tiêu tùng. Lâm đế e cung điện có điểm giữ, thẳng tay hạ chỉ khóa lại. Các cung nhân hầu hạ ở bên trong sẽ do nội vụ phủ phân phối lại một lần. Lâm Phi Lộng tìm một cơ hội nhân lúc thỉnh an nhàn phi với cô em gái tên là Tùng Vũ của thị vệ nọ lại. Công chúa ở trong cung ai cũng có tỷ nữ hầu cận, chỉ mình có Lâm Phi Lộng là chịu sự chăm sóc của hai nha hoàn bên người của Tiêu Lam. Nhàn phi thì cũng không hề nghi ngờ gì, bảo nội vụ phủ dắt người qua. Trong cung cũng không ai biết quan hệ giữa Tùng Vũ và thị vệ, nên nàng ấy cũng không có bị vạ lây. Nàng mới có 15-16 tuổi, có lẽ là do khóc lâu nên đôi mắt đã sưng đỏ. Lâm Phi Lộc biết là tại sao nàng khóc, nhưng cô không hỏi gì, chỉ với vẻ kéo tay của nàng, ngây thơ đáng yêu mà nói: "Sau này người chính là cung nữ của ta, chúng ta chung sống hài hòa nhé." Tiểu Vũ hầu hạ ở cung triều dương đã lâu ngày, sớm đã quen thói đưa hoa của Lâm Hy. Đây là lần đầu tiên nàng gặp được một công chúa ngoan ngoãn đến như vậy. Nàng nhỏ giọng mà thưa. Lâm Phi Lộc bền với vẻ vô cùng, dắt nàng đi thăm thỏ con. Buổi tối ngày thứ ba, sau khi đến cung Minh Nguyệt, Tùng Vũ lén lại gần lò than, nhân lúc không có ai, đem một bức thư giấu ở trong người, ném vào trong bếp lò. Lửa bùng lên, chẳng mấy chốc đã thiêu sạch đi tờ giấy. Ở bên tay của nàng, như vang lên lời dặn dò của ca ca khi vẫn còn sống: "Sau khi ta chết, nếu ngũ công chúa của cung Minh Nguyệt không mang đến muội, thì hãy nghĩ cách đưa thư này cho hoàng hậu. Nếu mà ngũ công chúa vời muội đến bếp người, đối xử tử tế thì hãy đốt thư này đi, nhớ đừng nói cho bất cứ ai, kể cả ngũ công chúa, và nhớ phải chân thành hầu hạ nàng ấy." Tùng Vũ không biết chữ, nàng không biết ở trong thư là viết những gì, nàng chỉ nghe theo lời của ca ca, chảy nước mắt, đốt bỏ bức thư. Phần 2 này, Phân Lê xin dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúng ta hẹn nhau ở phần 3. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.